Nói vậy, về sau đừng nghĩ nàng vì triều đình tận tâm hiệu lực. Nếu là nháo ra mạng người, nàng trong lòng tất nhiên sẽ có một cây thứ, kia nàng cùng thập thất hoàng đệ việc hôn nhân, liền tính phế đi. Cho nên nếu là Tuệ An quận chúa một nhà vào địa lao, ngục tốt mỗi ngày đều sẽ thay ca, ngục tốt không tính cái gì đại quan, hơn nữa rất nhiều đều là các đại gia tộc đệ tử. Đây là hắn lúc trước vì mấy đại gia tộc lẫn nhau chế hành, mới chỉ mắc hai, chỉ mắc bế, đến là tại địa lao âm thầm muốn nhân tính mệnh vẫn là tương đối dễ dàng. Việc này phát sinh sau, đại giới quá lớn, địch nhân tổn thất lại rất thiếu, nem cái ngục tốt ra tới làm khí tử là được. Hoàng thượng mới sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Lấy Tuệ An quận chúa tính tình không có khả năng lưng đèo thân nhân tánh mạng gả vào hoàng gia. Kia nha đầu, ai vào nàng tâm, nàng liền toàn tâm toàn ý đối với đối phương hảo. Nhưng thường thường là cái dạng này người, trong mắt là xoa không tiến một viên hạt cát. Hoàng thượng trong lòng nghĩ đến nhiều, nhưng không tốn dài hơn thời gian, ở đại lý tự khanh cùng hình bộ thượng thư trong mắt, hắn chỉ là trầm ngâm một chút. Hoàng thượng nhìn hai người nói, việc này chấm chỉ có định đoạt, hai vị ái khanh lui ra đi. Tiếp tục thẩm tra rõ ràng việc này. Đại lý tự khanh liền biết hoàng thượng ý tứ, hắn lập tức chắp tay hành lễ, vi thần cáo lui. Sau đó nửa cong eo, hướng ngoài cửa thối lui. Hình bộ thượng thư còn muốn nói cái gì? Hoàng thượng, ái khanh không cần nhiều lời. Trẫm đã có định đoạt, ngươi vẫn là chạy nhanh đi tra án đi. Là, hoàng thượng, vi thần cáo lui. Nói hắn cũng hành lễ lui xuống. Hoàng thượng chờ hai người rời đi sau, mới đối Lâm Công Công nói, tuyên ngũ thành binh mã tư tiến cung yết kiến. Cha, Lâm Công Công chạy nhanh đi gọi người. Còn có, truyền lại đời sau xương hầu tới gặp trẫm. Cha, từ từ, việc này không cần trương dương, trẫm ở hoàng thượng nói một chỗ. Lâm Công Công lập tức đi làm. 622 chương 622 trọng binh vây quanh. Chương 622 trọng binh vây quanh. Mặt trời chiều ngã về tây, đúng là nhân gian pháo hoa khi. Ngũ thành binh mã tư mang theo hơn 10 người tinh binh đi vào thế xương hầu phủ ngoại. Các ngươi hai cái ở phủ môn thủ. Các ngươi hai cái đi cửa sau thủ, những người khác đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đều thủ. Thời gian này đúng là hạ nha thời gian. Rất nhiều quan viên đi ngang qua nơi này thấy tình cảnh này đều kinh ngạc cực kỳ. Nhịn không được hướng ngũ thành binh mã tư tìm hiểu, Lưu đại nhân, ngươi như thế nào mang binh đem thế xương hầu phủ vây quanh. Nói là trọng binh vây quanh, như vậy vài tên binh lính lại không tính trọng binh vây quanh. Chính là lại đích xác vây quanh, đợt thao tác này là có ý tứ gì? Ngũ thành binh mã tư vẻ mặt nghiêm túc nói, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Đại gia không có được đến đáp án, trong lòng tự nhiên là các loại suy đoán. Sau đó đều nghĩ ngày mai thượng nha thời điểm hảo hảo tìm hiểu một chút. Vì thế cầm đèn thời điểm toàn bộ kinh thành người đều biết thế xương hầu phủ bị trọng binh vây quanh. Nhị hoàng tử phủ. Nhị hoàng tử hư lạnh một tiếng, xem ra phụ hoàng thực tín nhiệm thế xương hầu một nhà A. Hình bộ thượng thư gật gật đầu, nhị hoàng tử, việc này là đại lý tự khanh ở trước mặt hoàng thượng kiến nghị. Hoàng thượng này mặt ngoài là đem thế xương hầu phủ một nhà giam lỏng, kỳ thật là bảo hộ thế xương hầu một nhà. Nhị hoàng tử tự nhiên là ngẩn bạch. Hán phụ hoàng này một đợt thao tác là làm cấp cả triều văn võ bá quan xem, rốt cuộc thân là hoàng thượng cũng yêu cầu y đi theo luật pháp làm việc. Quá mấy ngày khoa cử võ tệ quan viên liền áp giải hồi kinh, nghe nói có thế xương hầu đại cháu trai. Ngươi hảo hảo thầm thầm, này thế xương hầu hai nhi tử tuổi như vậy tiểu, một cái là Trạng Nguyên, một cái là Thám Hoa. Bổn hoàng tử như thế nào không biết hiện tại khoa cử dễ dàng như vậy. Hình bộ thượng thư cười cười, hạ quan nhất định nghiêm thêm thẩm vấn. Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần kéo mỏi mệt thân thể trên đời xương hầu phủ ngoại xuống xe ngựa. Hôm nay bọn họ lại đánh tái khám danh hào, bắt đầu trục ra trục hộ tham viếng kinh thành sở hữu bình dân bá tánh tòa nhà. Mấy ngày nay mỗi ngày đi ra ngoài chạy, thật là mệt đến quá sức. Tiểu Bạch đều gầy một vòng. Ôn Nhiên mới vừa xuống xe ngựa liền thấy thế xương hầu phủ ngoài cửa có hai cái binh lính thủ. Ôn Nhiên chỉ hai người, các ngươi canh giữ ở cửa nhà ta đây là làm gì? Phong Niệm Trần nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt lạnh lùng. Sao lại thế này? Toàn bộ thế xương hầu phủ đây là bị người trông giữ đi lên. Tới thủ vệ một cái là đại lý tự khanh nhi tử Triệu Sâm, một cái khác là ngũ thành binh mã tư cháu trai Lưu Hàm. Hai người căn cứ nước phủ xa không chảy ruộng ngoài tính toán, đều lấy việc công làm việc tư một cái phái chính mình nhi tử, một cái phái chính mình cháu trai lại đây. Ngũ thành binh mã tư tưởng phái nhi tử, nghề hà nhi tử ra tiền tuyến A. Triệu Sâm sáng sớm liền tưởng được đến Tuệ An quận chúa chỉ điểm. Hắn biết đây là Tuệ An quận chúa tiểu muội, cung kính nói, chúng ta phụng hoàng thượng chi mệnh tới bảo hộ thế xương hầu phủ. Mấy ngày nay cô nương vẫn là tận lực thiếu ra cửa đi. Ôn Nhiên không thể hiểu được, vì cái gì a? Nhà bọn họ này xem như bị giam lỏng sao. Phong Niệm Trần, đây là hoàng thượng ý tứ. Ta tiến cung xin chỉ thị một chút hoàng thượng. Lúc này phủ môn mở ra, Ôn Gia Thụy đối Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần vây vây tay, Nhiên tỷ nhi, Niệm Trần, tiến vào lại nói. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đi vào. Chính sảnh. Ôn Gia Thụy đem Hoàng thượng đối lời hắn nói đều nói cho Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần nghe. Hoàng thượng nói, phái binh gác là bảo hộ chúng ta, không phải giam lỏng chúng ta. Gần nhất chúng ta đều đừng đi ra ngoài. Miễn cho Hoàng thượng khó làm. Ôn Nhiên nghe xong nóng nảy, như vậy sao được? Ta đều còn không có tìm được kia huyết khăn ở ai trong tay. Phong Niệm Trần cười lạnh, Nhiên nha đầu đừng lo lắng, ngày mai ta tiếp tục mang theo Tiểu Bạch đi chữa bệnh từ thiện là được. Đây là Hoàng thượng cái nào xuẩn nhi tử làm chuyện ngu xuẩn. Ấm nha đầu nếu là cố ý tiết lộ quân cơ, bọn họ cho rằng triều đình binh lính còn có thể có mệnh tồn tại trở về. Hừ, đừng làm cho kia nha đầu biết là ai vu tội nàng, bằng không không biết chết như thế nào cũng không biết. Ôn Gia Thụy cũng là lo lắng việc này, Niệm Trần ngươi cùng chúng ta đi được như vậy gần, việc này có thể hay không liên lụy đến ngươi. Ôn Thúc yên tâm, sẽ không. Hoàng thượng là minh quân, sự tình thực mau liền sẽ tra ra manh mối. Hy vọng như thế. Ôn Gia Thụy giờ phút này thật sâu cảm nhận được chỗ cao không thắng hàn. Triều đình trung đỏ mắt nhà bọn họ người, trong lòng không phục người, kỳ thật có rất nhiều. Ăn qua cơm chiều. Ôn Nhiên đi vào khách viện, nằm liệt sân ghế bập bên thượng, đối Nam bà bà nói, Nam bà bà, chúng ta hôm nay đều đi rồi ba điều phố, vẫn như cũ cái gì đều không có phát hiện, có thể hay không là kia khăn thượng huyết tích khí vị đều tan, Tiểu Bạch đều nghe không đến a. Nam bà bà ngẩng đầu nhìn sao trời, mắt cũng không chớp nói, sẽ không. Dùng để tắc pháp huyết đều dùng pháp khí trang, có giữ tươi hiệu quả. Pháp khí? Kia pháp khí là bộ dáng gì? Ôn Nhiên ngồi dậy. Nam bà bà, cá nhân yêu thích, bộ dáng gì đều có thể. Ôn Nhiên. Tiểu Nam cô nương nghĩ nghĩ, Nhiên tỷ tỷ, các ngươi có phải hay không bị địch nhân phát hiện cái gì? Nếu là hắn đem khăn giấu ở dưới nước mặt, kia Tiểu Bạch liền tìm không đến. Thủy có thể ngăn cách khí vị. Ôn Nhiên tỷ tỷ nếu không ngươi ngẫm lại ai nhất khả nghi. Sau đó lại đi thử một chút. Ôn Nhiên cọ một chút ngồi dậy, đặt ở đáy nước liền có thể ngăn cách khí vị. Đây là thật vậy chăng? Ta đi thử thử. Ôn Nhiên lập tức cầm dính Ôn Loan huyết kia miếng vải, trang ở một cái phong kín cái chai, sau đó ném vào trong viện dưỡng kim liên lưu nước, làm Tiểu Bạch tìm. Lúc này Tiểu Bạch thật sự tìm không thấy. Nói như vậy, khả năng thật là bị người phát hiện. Phong đại ca ngươi cảm thấy sẽ là ai? Ôn Nhiên từ lưu nước vớt lên cái bình nhỏ. Tiểu Bạch lập tức đối với cái chai gâu gâu kêu hai tiếng. Có khả năng nhất chính là nhị hoàng tử phi. Phong Niệm Trần lắc lắc quạt xem nói. Ôn Nhiên cũng cảm thấy là, Phong đại ca, ngươi nếu không ngày mai lại đi nhị hoàng tử phủ nhìn xem. Nhị hoàng tử phi mạch tương quá cổ quái, như là ở che giấu cái gì. Nàng không bình thường. Phong Niệm Trần gõ một chút nàng đầu, buồn, lại đi liền thật sự rút dây động rừng. Ta mang Tiểu Bạch đi đem sở hữu bình dân bá tánh ra đi một chuyến, nếu là đều không có, ngày đó cầu ăn ngày ngày đó. Chúng ta chỉ cần tỏa định hoài nghi kia mấy nhà không phải được rồi. Ôn Nhiên sờ sờ đầu, cũng đúng. Phía Nam, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đang ở trong trướng ăn bữa sáng. Bữa sáng cùng bọn lính giống nhau, lương thực phụ màn thầu thêm cháo trắng. Hiện tại bọn họ đã đại khái tìm hiểu Thanh Sâm bên trong thành có bao nhiêu binh lính. 30 vạn, tổng cộng 30 vạn đại quân, còn trên dưới 100 vạn tả hưu ba cánh. Mạnh mẽ công thành, Hoài Nam Vương nhất định sẽ đem những cái đó bình thường ba cánh đều đẩy ra chịu chết. Cho nên bọn họ không nổi, chờ trong thành mặt quân địch lương tẫn, chó cùng rất dẫu. Bọn lính không có lương thực, tự nhiên sẽ hướng ba cánh lấy, ba cánh bị vây quanh, cũng không lương, đã không có cơm ăn, hai người tự nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Chờ ba cánh chán ghét Hoài Nam Vương binh lính, áp lực miễn, bọn họ mới ra tay, các ba cánh cũng sẽ nhân cơ hội phản kháng. Như thế mới làm ít công to. Hai người thương nghị công thành sự, Tiểu Xuân bay tiến vào. Ôn Loan sờ sờ Tiểu Xuân đầu, Tiểu Xuân thật lợi hại. Nhanh như vậy liền tới hồi một chuyến. Mang theo cái gì tin tức trở về? Nạp Lan Cẩn Niên lúc này duỗi tay cởi xuống Tiểu Xuân cánh hạ tờ giấy, mở ra vừa thấy, sắc mặt biến đổi. 623 chương 623 hảo, ta bồi ngươi. Chương 623 hảo, ta bồi ngươi. Ôn Nhoãn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên biểu tình đem đầu thấu qua đi, cha ta trở về cái gì tin tức? Tiết lộ quân cơ người bắt được, là Hứa Sơn. Nạp Lan Cẩn Niên đem tờ giấy cho Ôn Nhoãn. Ôn Nhoãn nhìn thoáng qua tờ giấy viết cái nội dung trực tiếp khí cười. Cha tới cha đi đến cuối cùng việc này cư nhiên cha được ta trên đầu. Nhà ta còn bị trọng binh vây quanh. Này Hoài Nam Vương dưới trướng đại tướng Vương Kiêu thế nhưng là ta cứu ra. Ôn Nhoãn nói tới đây dừng một chút, Vương Kiêu nàng là gặp qua, giống như cùng chính mình mãi mãi lớn lên thật sự có điểm giống. Tuổi tương đương, dung mạo tương tự, dòng họ cũng giống nhau. Này! Ngoa tào! Ôn Noãn đều nhịn không được ở trong lòng phun tảo. Như vậy cầu huyết sự, cư nhiên đều phát sinh ở trên người nàng. Nạp Lan Cẩn Niên giữ nàng lại tay, Hoàng Huynh làm như vậy là kế hoa binh. Nói là trọng binh vây quanh, kỳ thật là bảo hộ. Đừng lo lắng, ta sẽ không làm ngươi cùng người nhà của ngươi có việc. Thông đồng với địch phản quốc, như vậy Chu chín tộc tội lớn, các đời lịch đại chỉ cần có một chút chứng cứ, đều là trực tiếp xét nhà, hơn nữa địa lao sau đó tái thẩm tra. Rốt cuộc muốn bằng mau tốc độ đem hết thể thông đồng với địch chứng cứ tìm ra. Như vậy trọng binh vây quanh, liền thật là xuất phát từ tín nhiệm, ngại với luật pháp mà làm ra một loại bảo hộ. Hoàng thượng thân là vua của một nước, hắn cũng có hắn khó xử, dựa theo luật pháp tới chấp chính, mới có thể phục chúng. Ôn Đoan phục hồi tinh thần lại nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, ta biết. Nàng sẽ không liền điểm này đều xem không rõ. Chỉ là thánh tâm khó dò, hoàng thượng hiện tại tín nhiệm chính mình, không đại biểu hắn vẫn luôn đều sẽ tín nhiệm chính mình. Hơn nữa Ôn Đoan cũng lo lắng Hứa Sơn sẽ bị người hại chết, kia đến lúc đó chết vô đối chứng. Việc này liên lụy quá lớn, một không cẩn thận, nàng người nhà chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Bất luận hoàng thượng tin hay không, phỏng chừng đều phái người tới bắt nàng. Rốt cuộc một cái thông thích phản quốc người lưu tại tiền tuyến, tham dự chiến sự, nhu lược, đó là chí mấy chục vạn đại quân không màng, dao động quân tâm, làm nhân tâm hẳn. Chiến sự thắng, kia đảo còn hảo thuyết. Chiến sự thua, vô pháp tưởng tượng. Ôn Oán nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, việc này lộng khó mà nói không chừng sẽ liên lụy hắn. Ôn Oán đứng lên, ta phải tị hiểm. Cùng với lưu lại nơi này, không bằng chủ động trở lại kinh thành, tị hiểm. Hảo, ta bồi ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên đi theo đứng lên, không có một tia chần chờ nói, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về. Đêm nay hắn liền đem này Nam Dương phủ đánh hạ. Thế nhưng như thế cưỡng bức hắn. Không cần, ta chính mình trở về là được. Ngươi không thể trở về, ngươi hiện tại trở về, kia này Nam Dương phủ không công. Ngươi nếu là hiện tại trở về, ngươi chính là đào binh, lương đeo chỉ sợ là thiên cổ đeo danh. Hơn nữa sẽ đã chịu quân pháp xử trí. Ta bất đồng, ta hiện tại trở về, vừa lúc nửa đường sẽ gặp được hình bộ phái tới bắt ta hồi kinh người. Ngươi! Nạp Lan Cẩn Niên vươn tay một tay đem Ôn Loan ôm vào trong ngực, ở nàng bên thai nhẹ giọng mà lại kiên định nói, không, ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Ta sẽ không làm ngươi một mình đối mặt lớn như vậy một sự kiện. Ta cũng sẽ không mặc kệ này Nam Dương phủ. Cho ta cả đêm thời gian, ta đi công thành. Ngày mai cùng nhau trở về. Thông đồng với địch phản quốc, Chu chín tộc tội lớn. Hơi có sai lầm, đó chính là đầu rơi xuống đất. Lại nói, nhật thực không biết ở đâu thiên. Hắn như thế nào yên tâm nàng nửa đường bị người chảo trở về. Hình bộ người cũng không yên tâm. Nhàn nhạt trà hương đem nàng cả người đều vây quanh, từ tính mê người tiếng nói, như một cổ dòng nước gấm chạy quá nàng nội tâm. Ôn Noãn lập tức liền quên nói cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Noãn tay nắm thật chặt, cằm nhẹ nhàng cọ cọ cái chán của nàng, trấn an nàng lược hiện lo âu tâm, ngày mai cùng nhau trở về, ta sẽ không làm ngươi một người đối mặt, ân. Ôn Noãn có chút động dung, nàng từ trước đến nay độc thân tác chiến quán, tự nhiên cảm thấy việc này nàng chính mình cũng ứng phó đến tới, lần đầu tiên có người phi thường khẳng định đối nàng nói, sẽ không làm nàng một người đối mặt. Nhưng Ôn Noãn từ trước đến nay là thực lý trí người, nàng hơi hơi đẩy ra hắn, không được. Hiện tại hai quân đối chiến, lại quá mấy ngày liền có thể bằng thiếu thương tổn thành công đoạt lại Nam Dương phủ, ngươi lưu lại chờ thượng vài ngày sau công thành, nhất định phải đánh thắng trận này a. Bằng không ta nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Ta đây liền thật sự thành hại nước hại dân tội nhân thiên cổ. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay phủng ở nàng mặt, ngón tay cái ngăn chặn nàng môi không cho nàng nói tiếp, bật cười, quá vài ngày sau, đó là lý tưởng nhất trạng thái, sự thật là trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, các loại âm mưu dương mưu cùng nhau tới. Ngươi cho rằng ngươi thân phận đột nhiên bị người lấy ra tới, không phải người khác tính kế hảo thời gian âm mưu. Như thế không bằng đột kích, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi trở thành tội nhân thiên cổ. Lưu danh muôn đời mới là ngươi thuộc sở hữu. Chúng ta đêm nay liền đánh hạ Nam Dương phủ, ngày mai khải hoàn hồi triều, ân. Ôn Noãn nhìn hắn, trầm mặc một chút. Đích xác sẽ không có bất luận cái gì một hồi chiến sự là ở lý tưởng nhất trạng thái hạ hoàn thành. Sự thật là thường thường yêu cầu đánh rất nhiều không có chuẩn bị đột kích chiến. Nói như vậy, chúng ta binh lính thương vong khả năng sẽ nhiều một ít. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không, tối hôm qua ngươi nói công thành phương pháp thực hảo, ta cảm thấy có thể thử xem. Ngươi mang binh, ngươi không tin bọn họ năng lực. Lại nói bọn lính nếu biết ngươi đã xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ liều mạng vì ngươi chứng minh trong sạch. Không tin ngươi đi hỏi hỏi bọn hắn. Ôn Đoán, kia bên trong thành ba cánh. Nạp Lan Cẩn Niên đánh gãy nàng. Vừa rồi ta thu được tin tức Hoài Nam Vương hướng bên trong thành thu lương, trưng thu số lượng quá nhiều, đã khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Ta ta vốn là tính toán nương bá tánh này cổ phẫn nộ, nhân cơ hội công thành. Đêm nay công thành, ngày mai chúng ta liền khải hoàn hồi triều. Phía trước hắn xem tờ giấy nhỏ chính là chỉ việc này. Hảo, kia liền công thành. Không lấy Nam Dương phủ ta liền không quay về. Tới bắt ta ta cũng không trở về. Ôn Noãn cũng cảm thấy sấn nhiệt công thành được không? Phía trước là lo lắng bên trong thành bá tánh nghe theo Hoài Nam Vương chỉ huy, mạnh mẽ công thành, bá tánh tử thương so nhiều, binh lính tự nhiên cũng là. Nhưng Hoài Nam Vương thế nhưng nhanh như vậy liền phải hướng bá tánh trinh lương. Này không phải tìm đường chết. Không cần thiếu xem sự phẫn nộ của dân chúng, có đôi khi người xúc động lên, cái gì đều dám làm. Lúc này công thành, bên trong thành bá tánh vừa lúc thấy lấy về lương thực hy vọng. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy đem tay thả xuống dưới, sửa lôi kéo nàng hai chỉ tay nhỏ, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát nàng ngón giữa lòng bàn tay. Hảo, bất quá ngươi yên tâm, Cẩn Vương Phủ. Cẩn Vương Phủ cùng Thế Xương Hầu Phủ phía dưới là có mật đạo, là hắn sau lại tu sửa, nếu thật sự xảy ra chuyện, Viên Lập sẽ bảo hộ Thế Xương Hầu một nhà trước từ mật đạo rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên còn muốn đem việc này nói cho Ôn Oán, lúc này Tiểu Hắc bay tiến vào. Nó dừng ở án trên bàn, móng vuốt điểm điểm ưng từ ngữ điển, lược lộ rõ cấp. Ôn Oán đi qua, Tiểu Hắc khả năng phát hiện quân địch. Nạp Lan Cẩn Niên không nói thêm gì nữa, cũng đi theo đi qua. Ôn Oán một tờ phiên trang sách. Cuối cùng Tiểu Hắc điểm ra một câu, phía đông nam hướng 10 dặm ngoại có quân địch hội hợp, nhân số 10 vạn người tả hữu. Bọn họ có sợ lính gác ở bốn phía thủ, nhưng là lính gác chuyển quay lại tới tin tức tuyệt đối không có Tiểu Hắc mau. Xem ra không cần đêm nay, hiện tại phải công thành. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt mị lên. Quả nhiên là một vòng khấu một vòng âm mưu. Tới cũng hảo, so với chờ đợi hắn càng thích tốc chiến tốc thắng. Hôm nay nhất định kết thúc trận chiến đấu này, sau đó cùng ngươi cùng nhau lĩnh thưởng. Lần này nhất định đến làm hoàng huynh xuất huyết nhiều. Bồi thường một chút ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên kéo Ôn Oán tay, hai người mười ngón khẩn khấu, chúng ta đi ra ngoài công thành. Ôn Oán nhìn thoáng qua hai người nắm chặt tay, cười cười, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên đi ra ngoài sau đối đường tướng quân nói, chuẩn bị công thành. Đường tướng quân đang ở dẫn dắt binh lính chính ấn Ôn Oán phương pháp làm công thành huấn luyện, nghe xong lời này có chút ngoài ý muốn, vương gia không phải nói vài ngày sau sao. Phía đông nam hướng có 10 vạn tả hữu quân địch đang ở chạy tới. Lập tức đã bị người giáp công. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói. Đường tướng quân sắc mặt biến đổi, đáng chết, Hoài Nam Vương như thế nào sẽ có nhiều như vậy binh lính. 624 chương 624 sắt lá mũ. Chương 624 sắt lá mũ. Đường tướng quân trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Bên trong thành có 30 vạn đại quân, lập tức lại có 10 vạn quân địch chạy tới. Sau đó nghe nói Hoài Nam Phủ cũng có 20 vạn binh lính trấn thủ. 60 vạn đại quân, này binh lính tổng nhân số đều so đến nửa cái triều đình. Khó trách Hoài Nam Vương dám tạo phản, nếu là chính mình có được 60 vạn đại quân. Phi phi phi, tưởng cái gì đâu. Chính mình cũng không phải là người như vậy. Hắn trong lòng chính là có khắc tinh trung báo quốc bốn chữ đâu. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, tới phỏng chừng là Đông Lăng quốc binh lính. Lần này làm cho bọn họ một cái không lưu. Đường tướng quân nghe vậy trong lòng lại mang cha. Liền biết lần này Đông Lăng quốc hội xem náo nhiệt. Là, ta đây liền đi chuẩn bị công thành. Tất nhiên làm Đông Lăng binh lính có đi mà không có về, xem bọn họ lần sau còn dám không dám phái binh. Đường tướng quân vội vàng đi an bài. Lời tuy nói được tràn ngập ý chí chiến đấu, nhưng bọn hắn chỉ có 10 vạn binh lính, 10 vạn đối 40 vạn đại quân. Một trận chiến này khó đánh. Đường tướng quân nhanh hơn bước chân. Bọn họ chỉ có thể ở kia 10 vạn binh lính đuổi tới phía trước đem thành trì công hãm, giết chết một bộ phận quân địch mới được. Bằng không chờ kia 10 vạn đại quân đuổi tới, bên trong thành 30 vạn đại quân lại một tổ ong trào ra tới, vậy phiền toái. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Oán bò lên trên hiểu rõ vọng đài. Cái này vọng đài là lâm thời dựng. Ôn Oán cầm kính viễn vọng nhìn nơi xa. Núi lớn che đậy, lúc này còn nhìn không thấy quân địch bóng dáng. Nhưng là bên trong thành những cái đó binh lính giống như cũng bắt đầu tập kết. Xem ra bọn họ đã sớm biết hôm nay sẽ có 10 vạn viện binh đổi tới, sau đó cho bọn hắn một cái trước sau giáp công. Ôn Oán nghĩ nghĩ, ta mang 2 vạn tinh binh cùng đại hôi đi gặp một lần kia 10 vạn đại quân. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ nghĩ, hảo. 2 km ngoại, cẩn thận một chút. Quân địch không biết, bọn họ không phải dựa lính gác tới truyền lại tin tức, mà là dựa một con diều hâu. Cho nên này tin tức biết được sớm một chút, cũng đủ thiết hạ mai phục. 2 km ngoại, ly này không xa, cầu cứu đạn tín hiệu một phóng, hắn cưỡi ngựa thực mau là có thể chạy tới nơi. Lại nói Nạp Lan Cẩn Niên là biết Ôn Oán thực lực. Cho nên nàng dẫn người đi mai phục, hắn cũng sẽ không quá lo lắng. Hắn tin nàng điểm này việc nhỏ có thể chỗ. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi xuống hiểu rõ vọng đài, lúc này đại quân đã mang tề công thành công cụ, tập kết hảo. Nạp Lan Cẩn Niên đối với bọn lính đến, bên trong thành có 30 vạn đại quân, phía đông nam hướng 10 dặm ngoại có 10 vạn quân địch đang ở chạy tới. Chúng ta đem lập tức đối mặt 40 vạn quân địch trước sau giáp công. Nếu muốn đánh phá loại này cục diện, nhất định phải ở kia 10 vạn đại quân đã đến phía trước, trước công phá thành, tiêu diệt một bộ phận quân địch, như vậy chờ đến 10 vạn đại quân đã đến khi, chúng ta mới sẽ không như vậy khó khăn. Một trận chiến này binh lực cách xa, nhưng là mọi người đều này đây một địch tam chủ. Có hay không tin tưởng thắng lợi? Có. 10 vạn binh lính lập tức lớn tiếng đáp lại. Ôn Đoan tắc đi tới mặt khác một bên nữ binh đoàn trước. Bên này chạm trừ bỏ nữ binh đoàn, còn có Nạp Lan Cẩn Niên mang đến 1 vạn tinh binh đoàn. Ôn Đoan đối với bọn họ nói, nữ tinh binh 1 đoàn, nam tinh binh 1 đoàn cùng ta tiến đến 2 dặm ngoại mai phục, chặn lại quân địch. Là. 2 vạn người chăm miệng một lời đáp lại nói. Việc này không nên chậm trễ, mang lên xét đánh lôi, đi thôi. Là. 2 vạn binh lính đều hưng phấn. Xét đánh lôi uy lực bọn họ đều không có gặp qua liệt. Nhưng nghe nói uy lực thật lớn. Rời non lớp biển. Ôn Đoán mang theo 2 vạn binh lính rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng một cái, sau đó giơ lên trong tay liền kiếm, công thành. Ô Giác Hảo Thanh nhớ tới. Thích thích thích. Nổi trống Thanh nhớ tới. Các huynh đệ thượng A. Đường tướng quân mang theo đại quân đầu tàu gương mẫu sông lên trước. Bên trong thành binh lính đã sớm thấy triều đình binh tập kết, 30 vạn binh lính nhanh chóng vọt tới cửa thành chỗ, đường phố đều đứng đầy binh lính. Hoài Nam Vương đi lên thành trì, tránh ở lỗ châu mai chỗ, nhìn triều đình binh lính cười lạnh, bảo vệ tốt, ngàn vạn đừng làm cho quân địch mở ra cửa thành. Lại chờ thượng nửa canh giờ, chúng ta viện binh liền đến lúc đó mở rộng ra cửa thành đưa bọn họ sát cái phiến giáp không lưu. Triều đình binh lính thực mau liền nguy cấp. Hoài Nam Vương nhìn bọn lính cửa thành còn có 50 mét xa khoảng cách, hắn hạ lệnh nói, bắn tên. Công thành bước đầu tiên đều là mưa tên. Chính là này nhất chiêu đối triều đình binh không có bao lớn ảnh hưởng, bọn họ không hẹn mà cùng tay sau này lôi kéo, mỗi người trên đầu liền mang lên đỉnh đầu móng tay hình dạng sắt lá chủ mũ. Sau đó đại gia rậm rạp sắp hàng chỉnh tề đứng chung một chỗ đạp bộ đi tới. Từ phía trên nhìn qua, thế nhưng như là một khối kín không kẽ hở sắt lá. Vô số mũi tên dừng ở sắt lá thượng. Thương không đến bọn lính nửa phần. Ngược lại vì bọn họ cung cấp không ít mũi tên. Nhặt lên tới liền có thể dùng. Không cần bắn tên. Hoài Nam Vương thấy vậy lập tức hạ lệnh. Thật là gặp quỷ, triều đình binh như thế nào nghĩ đến loại này sắt lá mũ, hướng đỉnh đầu vùng, một đám người đứng chung một chỗ, hình thành một khối đại sắt lá, phía trước đệ nhất bài các binh lính lại cầm tâm chắn tới chắn mũi tên. Bọn họ mưa tên thế công quả thực liền khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Còn bạch bạch lãng phí vài vạn chi mũi tên. Đừng tưởng rằng hắn không biết, lần trước triều đình binh công thành, kia một đống mũi tên sau lại đều bị triều đình binh lính nhặt xong rồi. Quả thực là tức chết hắn. Hiện tại lại tới nữa. Càng lệnh Hoài Nam Vương sợ hãi chính là, triều đình binh lính động tác cũng quá chỉnh tề. 10 vạn đại quân cùng nhau đi tới, kia sắt lá từ phía trên nhìn qua, thế nhưng như là một khối hoàn chỉnh vô khuyết sắt lá giống nhau. Này đó binh lính là như thế nào làm được? Như vậy đều nhịp văn ý, lệnh Hoài Nam Vương cảm giác được thật sâu nguy cơ. Đâm cửa thành. Đường tướng quân hạ lệnh. Trung gian triều đình bọn lính nâng 2 căn thật lớn trường mục, bắt đầu về phía trước hướng, nương xung lượng, 2 căn trường mục dùng sức đâm hướng cửa thành. 2 bên binh lính theo sát bọn họ nện bước về phía trước, không chút cầu thả. Đỉnh đầu nhìn chằm chằm sắt lá cũng văn ti chưa động. Đông. Một tiếng vang lớn, dây nặng cửa thành run run, lại vẫn như cũ nhắm chặt. Lạc thạch. Hoài Nam Vương thấy bọn lính giơ đầu gỗ đâm cửa thành khi, lập tức hạ lệnh nói. Từng khối thật lớn cục đá đừng quân địch từ thành trì thượng đẩy xuống dưới. Chỉ là kia căn cự mục rất dài, bọn lính căn bản là không cần tới gần cự thạch rơi xuống vị trí, là có thể va chạm cửa thành. Một đống cục đá rơi xuống, lăng là một cái triều đình binh lính cũng chưa tập trung. Hoài Nam Vương tức chết rồi, các ngươi bị mù sao, đối với người tới ném cục đá A. Thành trì thượng cục đá nhưng không nhiều lắm, ném vài lần liền không có, nhiều như vậy cục đá ném xuống đi cư nhiên tạp không trúng một người. Lại đến. Đường tướng quân lớn tiếng nói. Triều đình binh lính lại một lần giơ đầu gỗ tiến lên. Lần này 2 bên binh lính rời thành tường rất gần. Ném thạch. Ném thạch. Hoài Nam Vương nôn nóng hạ lệnh. Từng khối thật lớn cục đá ném xuống đồng thời, triều đình binh lính lại đều nhịp như thủy triều lui xuống. Quân địch chỉ nhìn thấy kia khối hoàn chỉnh sắt lá lập tức liền thối lui, loạn đều không có loạn một chút. Một đống lạc thạch lại một lần không có tạp trung bất luận cái gì một người. Cung tiễn thủ cũng không có cơ hội phát huy. Ngu xuẩn. Hoài Nam Vương mau tức chết rồi. 625 chương 625 đánh đến kịch liệt. Chương 625 đánh đến kịch liệt. Các ngươi có biết hay không chờ đến quân địch ào ào xông lên thời điểm, lập tức đem cục đá ném xuống. Bổn vương nói cho các ngươi, nhất định phải đem cửa thành bảo vệ tốt, bằng không các ngươi một cái đều đừng nghĩ sống. Các ngươi là triều đình phản quân đều là muốn Chu chín tộc. Hoài Nam Vương tức muốn hộc máu nói. Thành trì thượng các binh lính đương nhiên biết. Từ Hoài Nam Vương tạo phản thời điểm, bọn họ liền biết chính mình đi lên một cái bất quy lộ. Chỉ là địch nhân quá linh hoạt rồi. Những cái đó cục đá đều là cự thạch, ném xuống đi đều ném không xa, quân địch lui đến quá nhanh. 10 vạn đại quân nói đi tới liền đi tới, nói lui về phía sau liền lui về phía sau, đều không mang theo khái vớ một chút. Tình huống như vậy bọn họ ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng, hiện tại lại tận mắt nhìn thấy, trong lòng đều khiếp sợ cực kỳ. Triều đình binh lính rốt cuộc là như thế nào làm được như thế vạn người như một. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy triều đình các binh lính mang lên sắt lá mũ, bọn họ đều phải còn lấy triều đình 10 vạn đại quân là đỉnh một khối hoàn chỉnh sắt lá tới công thành. Bọn họ tham gia quân ngũ lâu như vậy, chưa từng có gặp qua người là như thế này tới ngăn cản mưa tên cùng như vậy công thành. Hoài Nam Vương các binh lính trong lòng đều nhịn không được phát lên một cổ nhút nhát. Triều đình binh lính quá cường đi. Đường tướng quân nhìn một đống lạc thạch hưng phấn cực kỳ, hắn tiếp tục lớn tiếng chỉ huy, các huynh đệ nỗ lực hơn. Công thành, lần này nhất định phải đem cửa thành công phá. Tuệ An quận chúa cái này biện pháp thật sự hảo a. Trước kia hắn cảm thấy Tuệ An quận chúa huấn luyện bọn lính đi đường xếp hàng đều phải đều nhịp, cái này quy củ có điểm dư thừa, đẹp chứ không xài được. Tuy rằng có thể rèn luyện ăn ý, nhưng là trên chiến trường Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm càng nhiều, nơi nào yêu cầu như vậy nhiều ăn ý. Hôm nay hắn cuối cùng kiến thức đến này ăn ý tác dụng. Quả thực tích thủy không lộ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở bên cạnh một cái thấy được vị trí chỉ huy. Hắn hồng kỳ vung lên, bọn lính liền đi tới, hoàng kỳ vung lên bọn lính liền lui về phía sau. Hai mặt kỳ giao nhau liền đốn một đốn. Nạp Lan Cẩn Niên đối cục đá rơi xuống dự phán phi thường chuẩn xác, đối bọn lính đi tới cùng lui về phía sau tốc độ cũng phi thường hiểu biết. Như thế bọn lính đi tới lui về phía sau vài lần, thành trì thượng cục đá đều hoàn toàn mất hết, mưa tên che đậy không được bọn họ đi tới nệ bước. Bọn họ lại không cố kỵ sợ, bắt đầu toàn lực va chạm cửa thành. Đông, đông, đông. Công kênh cửa thành phát ra nặng nề than nhẹ. Thân thể cao lớn run bần bật. Chạy nhanh, tìm chút trên tảng đá tới. Phía dưới binh lính nhất định phải Hoài Nam Vương ở mặt trên làm bọn lính đi tìm trên tảng đá tới. Chính là đã quá muộn. Hắn vừa dứt lời, cửa thành liền bị phá khai. Sắt. Đường tướng quân một tiếng gào giống. Đại quân nháy mắt liền vọt vào bên trong thành, hai quân bắt đầu chém giết lên. Triều đình binh lính lúc này thuận tay liền đem đỉnh đầu sắt lá mũ, kéo xuống, che ở trước ngực, bắt đầu anh dũng giết địch. Bên này đánh đến kịch liệt. Ôn Đoán mang theo 2 vạn tinh binh, nửa khắc chung liền chạy tới 2 dặm ngoại. Nơi này vừa lúc là một cái rừng rậm, dễ bề bọn họ mai phục. Như thế nào mai phục đại gia đã sớm huấn luyện qua, vì thế không đến một chén trà nhỏ thời gian, mỗi người đều tìm hảo chính mình mai phục địa phương, mai phục lên. Thực mau các nàng liền nghe thấy dậy đặc tiếng bước chân truyền đến. 10 vạn đại quân toàn lực đi tới nện bước chính là thực vang dội. Mọi người đều đem thân thể phục đến càng thêm thấp. Thực mau 10 vạn đại quân liền xuất hiện ở các nàng tầm mắt nội. Ôn Đoán nhìn những cái đó binh lính, lãnh binh võ tướng là Hoài Nam Vương bên người một người phó tướng. Nhưng là Ôn Đoán vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đi đầu trong đó một người binh lính, chính là tham gia quá Đông Lăng quốc võ so binh lính. Hơn nữa bọn họ hành quân tư thái, bọn họ chỉnh thể quân dung quân mạo đều có Đông Lăng người trong nước thói quen. Nếu là Đông Lăng quốc người, kia liền càng thêm không khách khí. Dù sao cũng phải gọi bọn hắn này đó dậu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng biệt quốc quân địch có đi mà không có về. Bọn họ Nạp Lan quốc tưởng tiến vào dễ dàng, muốn chạy liền khó khăn. Mắt thấy 10 vạn quân địch đi tới bọn họ mai phục trung gian vị trí. Ôn Đoán bậc lửa một con phích lịch đạn ném đi ra ngoài. Ngay sau đó một cái lại một cái phích lịch đạn, lấy 20 mét tả hữu khoảng cách, dừng ở 10 vạn đại quân trung gian. Ầm vang, ầm vang. Một tiếng vang lớn, vang vọng sân gian. Đại địa đều vì này run rẩy. Tổng cộng có 10 cái phích lịch đạn, 10 cái phích lịch đạn đồng thời nổ tung. Cắt vàng từ từ che dấu hạ, là ngã xuống kêu rên, huyết nhục mơ hồ một mảnh quân địch. Xâm phạm giả không có người đáng thương. Xâm phạm giả chết chưa hết tội. Có mai phục. Có mai phục. 10 vạn quân địch giữa không biết ai hô vài tiếng. Ôn Đoán không có cho bọn hắn thở dốc cơ hội, bán. Nàng trong tay cầm một thanh bạc cung, kéo cung bắn tên, một cây mũi tên, cách xa nhau vài giây thời gian, từ nàng tiểu bạc cung bắn đi ra ngoài. Thiện vô hư phát. Một đám quân địch ngã xuống. Cùng lúc đó, 2 vạn chi mũi tên gắt gao đi theo Ôn Đoán đệ nhất chi mũi tên lúc sau phóng ra đi ra ngoài. Dậm dạp mũi tên, che trời giống nhau. Này 2 vạn binh lính cũng không phải là bình thường binh lính, kia tài bắn cung chính xác không phải giống nhau chuẩn. Hùng chi hiện tại những cái đó binh lính đột nhiên bị tập kích, chính hoảng loạn hết sức, trong lúc nhất thời không một chi mũi tên thất bại. Chạy! Chạy mau! Lao ra đi! Trốn đi! Mau tìm địa phương trốn đi! Nằm sắp xuống! Mau nằm sắp xuống! Quân địch nhóm đều loạn thành một đoàn, tiếng gào nổi lên bốn phía. Quân địch tướng lãnh vội chỉ huy, địch nhân ở trong rừng, chúng ta sát đi vào. Chính là Đông Lăng quốc các binh lính nơi đó nghe hắn. Bọn họ là tới quấy rối phá hư, không phải đi tìm cái chết. Đông Lăng quốc binh lính trốn. Một phen mưa tên qua đi, lại tử thương một tảng lớn. Trải qua xét đánh lôi cùng mưa tên, ít nhất tiêu diệt một nửa quân địch. Xâm quốc gia của ta thổ, hủy ta gia viên giả, tuy xa tất chu. Sắt. Ôn Đoán cái thứ nhất xông ra ngoài. Ngay sau đó 2 vạn binh lính cùng nhau xông ra ngoài. Các huynh đệ, sắt. Bằng không chúng ta liền phải chết tha hương. Đông Lăng quốc tướng quân thấy chính mình binh lính đã chết nhiều như vậy cũng nổi giận. Lúc này đi vô pháp công đạo A. Hoặc là nói, bọn họ hôm nay không liều mạng, liền về nước cơ hội đều không có một. 2 quân kịch liệt chém giết lên. Thức mau, Đông Lăng quốc binh lính liền phát hiện chính mình căn bản không phải Nạp Lan quốc binh lính đối thủ. Bọn họ giống như trước đó liền biết chính mình sẽ ra cái chiêu gì, chém quá khứ thời điểm, thân thể giống rắn nước giống nhau linh hoạt né tránh, sau đó lưu loát đưa lên một đòn chí mạng. 20000 dặm mới tìm được một binh lính, đều là ấn lấy 1 địch 10 tiêu chuẩn đi huấn luyện. 15 phút qua đi, quân địch ngã xuống 1/5. 30 phút qua đi, quân địch ngã xuống hơn phân nửa. Lúc này 10 vạn đại quân chỉ còn lại có hơn 2 vạn người. Hoài Nam Vương dưới trướng phó tướng thấy tình huống không đúng, hắn chạy nhanh chạy tiến trong rừng. Ôn Đoán khỏe mắt dư quan thấy, nàng thân thể lệch về một bên, tránh thoát đã đâm tới trường đao, sau đó một chân đem người đá phi. Nàng nâng lên tay, một cây mũi tên liền bắn đi ra ngoài. Xong rồi Ôn Đoán xem cũng không có xem một cái. Một tay nắm lấy thứ hướng chính mình trường thương, dùng sức lôi kéo, lại là một đá. Nơi xa sấn loạn trộm chạy trốn phó tướng một mũi tên xuyên tim, trực tiếp ngã trên mặt đất. 626 chương 626 hoan nghênh quang lâm. Chương 626 hoan nghênh quang lâm. Còn lại 2 vạn Đông Lăng binh lính mắt thấy tình huống không đúng, Đông Lăng quốc tướng lãnh lập tức lớn tiếng gào giống, chết, chết. Lại như vậy đánh tiếp, bọn họ toàn quân bị diệt. Đông Lăng quốc tướng lãnh lập tức mang theo binh lính bắt đầu lui lại. Dừng dậm một khắc đầu, lật qua một tòa núi lớn, qua hà chính là Đông Lăng quốc biên cảnh. Bọn họ chỉ cần tiến vào núi lớn, Nạp Lan quốc các binh lính muốn đuổi theo đến bọn họ liền khó khăn. Nạp Lan quốc các binh lính cười lạnh, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Tới Nạp Lan quốc, phải làm Nạp Lan quốc quỷ. Liền ở Đông Lăng quốc các binh lính sôi nổi chạy hướng rừng rậm thời điểm. Từng con lang xuất hiện. Đông Lăng quốc binh lính sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bọn họ sôi nổi đoàn kết ở bên nhau. Phía trước binh lính giơ đao hướng về bầy sói. Mặt sau binh lính giơ đao đối với truy lại đây Nạp Lan quốc binh lính. Ôn Đoán đứng ở phía trước, nhìn Đông Lăng quốc liền tướng quân, cười cười, đường chạy, vô dụng. Đông Lăng quốc tướng quân nhìn về phía Ôn Đoán, chúng ta là Đông Lăng quốc binh lính, nghe nói quý quốc Hoài Nam Vương tạo phản, chịu hoàng thượng chi mệnh cố ý tiến đến chi viện quý quốc. Tuệ An quận chúa ngươi như vậy đuổi tận giết tuyệt là tưởng phá hư chúng ta 2 nước quan hệ sao? Chúng ta Đông Lăng quốc tuy rằng tiểu, nhưng cũng không phải tùy ý bị người khi dễ. Hôm nay 10 vạn hoán binh lại đây, đã chết hơn phân nửa, việc này các ngươi Nạp Lan quốc như thế nào công đạo? Ôn Đoán cười cười, công đạo. Chúng ta cần gì hướng tùy ý xâm nhập chúng ta quốc thổ Hán quốc binh lính công đạo? Sắt là được. Chẳng lẽ các ngươi Đông Lăng quốc bị Hán quốc quân địch xâm lấn, còn hướng bọn họ công đạo sao? Công đạo cái gì, hoan nghênh quang lâm sao? Các ngươi Đông Lăng quốc đây là cái gì phong tục tập quán A? Ôn Đoán phía sau là bọn lính đều cười. Ôn tướng quân, Đông Lăng quốc phong tục tập quán từ trước đến nay là người tới là khách. Bọn họ gặp được quân địch tới xâm phạm, sẽ mở ra biên giới đối địch quân nói, hoan nghênh quang lâm. Ha ha hoan nghênh quang lâm. Hôm nào chúng ta tiến đến Đông Lăng cảm thụ một chút bực này nhiệt tình đón chào. Bọn họ nếu là không cho chúng ta tới cái hoan nghênh quang lâm, chúng ta liền hỏi Đông Lăng quốc chủ yếu một công đạo. Đúng vậy, không sai, ngày mai chúng ta 100 vạn đại quân bước lên Đông Lăng quốc thổ. Các ngươi Đông Lăng quốc nhớ rõ cùng chúng ta nói hoan nghênh quang lâm a. Ha ha! Đông Lăng quốc tướng quân cùng binh lính buồn rôi đến tức giận đến mặt đỏ thai hồng. Đông Lăng quốc tướng quân căng ra đầu nói, chúng ta là phụng mệnh tới chi viện các ngươi Nạp Lan quốc, hiện tại các ngươi lại giết chúng ta nhiều như vậy binh lính, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, không nên cấp một công đạo sao. Hiện tại tuyệt đối muốn một mực chắc chắn là tới chi viện Nạp Lan quốc triều đình binh, bằng không thật sự chết không có chỗ chôn. Chi viện! Chúng ta không có thu được Đông Lăng quốc quốc chủ xuất binh chi viện triều đình tin tức. Hơn nữa các ngươi ăn mặc Hoài Nam Vương phản quân quần áo, nói là chi viện chúng ta Nạp Lan quốc. ngươi đây là khi chúng ta bị mù vẫn là ngốc. Ôn Đoán vốn dĩ muốn đem này đó Đông Lăng binh lính toàn bộ giết chết. Nhưng là người này cư nhiên xuẩn đến tự báo ra môn. Như vậy liền không thể giết, lưu trữ so giết lớn hơn nữa tác dụng đâu. Bọn họ muốn bắt này đó binh lính làm Đông Lăng quốc quốc chủ cấp cái công đạo. Đông Lăng quốc tướng quân nhìn thoáng qua chính mình trên người quần áo. Hắn dưới tình thế cấp bách đã quên việc này. Chúng ta đây là vì lừa gạt Hoài Nam Vương binh lính, tính toán cùng Nạp Lan quốc triều đình quân tới cái nội ứng ngoại hợp. Ôn Đoán phía sau các binh lính hét lên, này đó Đông Lăng quốc binh lính chính mình là ngốc tử, cũng đem người trở thành ngốc tử. Vì mạng sống, thật là mặt đều từ bỏ. Cái gì lời nói dối đều xả đến ra tới. Ôn tướng quân, chúng ta không cần cùng bọn họ vô nghĩa, giết đi. Chúng ta còn muốn vội vàng trở về công thành. Giết. Tự tiện xông vào Hán quốc lãnh thổ binh lính, giết không tha. Đây là các quốc gia nhất trí luật lệ. Này Đông Lăng quốc có phải hay không không có người? Phái một đám ngu ngốc ra hai vũ nhục ai đầu góc đâu? Giết. Giết. Ôn Đoán nhìn Đông Lăng quốc tướng quân, cho một cái lựa chọn cơ hội. Là thúc thủ chịu trói chờ chúng ta đem các ngươi tự mình đưa về Đông Lăng quốc, vẫn là giết chết bất luận tội. Tự mình đưa về Đông Lăng quốc. Đông Lăng quốc tướng quân đột nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Hắn vừa rồi tự báo ra môn là kế hoan bình, là vì cứu chính mình cùng hơn 2 vạn thủ hạ tánh mạng. Nhưng là nếu là bị bắt đưa về Đông Lăng quốc, bọn họ cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại còn có sẽ cho Đông Lăng quốc mang đến phiền toái. Hắn nhưng tính xem minh bạch, hôm nay này một cái là bất quy lộ. Hoặc là nói thân là một người binh lính, từ tiến vào quân doanh kia một khắc, liền làm tốt một ngày nào đó sẽ chết chuẩn bị. Các ngươi Nạp Lan quốc cư nhiên đi ra như thế vô sỉ việc, giết chết tới chi viện Hán quốc viện binh. Chúng ta Đông Lăng quốc tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Như vậy vô sỉ hành vi cũng tuyệt đối sẽ không như vậy bàng quan. Các huynh đệ thượng, chúng ta liều chết cũng muốn giết chết này đó đồ vô sỉ. Chúng ta quốc quân nhất định sẽ vì chúng ta lấy lại công đạo. Giết được một cái là một cái. Giết được một đôi chúng ta liền kiếm được. Về nước bọn họ liền sẽ trở thành sỉ nhục. Bọn họ sẽ bị ban chết. Bọn họ người nhà đều sẽ đã chịu liên lụy. Nếu đều là chết, kia cũng muốn chết có ý nghĩa. Bị chết có điều giá trị. Ít nhất như vậy chết đi, Hoàng thượng sẽ vì bọn họ lấy lại công đạo. 10 vạn đại quân ở Nạp Lan quốc toàn quân bị diệt, bọn họ quốc chủ tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Dứt lời Đông Lăng quốc binh lính lại lần nữa giơ lên trường thương, hướng Nạp Lan quốc binh lính sát đi. Hai quân lại lần nữa chém giết lên. Ôn Đoán cười lạnh, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Nín thở. Ôn Đoán giương tay một giải, một đoàn màu trắng bột phấn liền sái lạc ở Nạp Lan quốc binh lính đoàn trước mặt. Nháy mắt những cái đó hút vào bột phấn Đông Lăng binh lính liền ngã xuống. Đông Lăng quốc tướng quân phản ứng tương đối mau, hắn lập tức nín thở, chính là Ôn Đoán ngân châm càng mau, lập tức liền bắn trúng cánh tay hắn, hắn cũng đi theo ngã xuống. Còn không có ngã xuống binh lính bởi vì cách khá xa, hoặc là đi theo ngừng lại rồi hô hấp. Chính là chẳng sợ như vậy, 15 phút qua đi, nản lòng thoái chí bọn họ thực mau đã bị Nạp Lan quốc binh lính giết sát, bắt giữ. Như thế Đông Lăng quốc 10 vạn đại quân ở trải qua quá phích lịch đạn, mưa tên, chém giết, đuổi bắt sau toàn quân bị diệt. Đây là 2 vạn bọn lính ở trước kia cũng không dám tưởng. Bọn họ không thể tưởng được bọn họ 2 vạn người, cư nhiên bắt lấy quân địch 10 vạn binh lính. Giờ khác này 2 vạn binh lính nhịn không được nhảy dựng lên. A, chúng ta thắng. Chúng ta lúc này xem như sáng tạo kỳ tích đi. 2 vạn đối 10 vạn. Thiên A. Quả thực xưa nay chưa từng có. Ta đều bội phục ta chính mình. Không thể tưởng được chính mình lợi hại như vậy. Ôn Đoán đối với chính cao hứng các binh lính nói hảo, còn muốn chạy trở về đoạt lại Nam Dương Phủ. Mau đem hôn mê người trói lại, này đó đều là chúng ta tưởng Đông Lăng quốc quốc chủ thảo cái công đạo lợi thế. Đối. Còn có Nam Dương Phủ còn không có đoạt lại đâu. Nam Dương trong phủ mặt chính là có 30 vạn đại quân. Bọn họ muốn chạy trở về đối phó 10 vạn. Tinh binh nhóm giờ phút này hùng tâm trang trí, bọn họ lập tức lớn tiếng đồng ý, là. Bọn họ lập tức bắt đầu động thủ đem những cái đó bị bột phấn mê đi binh lính, còn có Đông Lăng quốc võ tướng trói lại, mang về. 627 chương 627 thắng lợi. Chương 627 thắng lợi. Ôn Đoán mang theo 10 vạn đại quân chạy trở về thời điểm, cửa thành đã công phá, hai quân chém giết chính kịch liệt. Ôn Đoán đối với 2 vạn tinh binh nói. Điểm số hào cuối cùng 100 người trông coi Đông Lăng quốc binh lính, còn lại người công thành là 2 vạn binh lính, để lại 100 người, còn lại nhân mã càng thêm vào chiến đấu hàng ngũ. 10 vạn đại quân đối phó 30 vạn đại quân, không phải như vậy dễ đối phó. Chính là giờ phút này Hoài Nam Vương phản bội binh đã bị tiêu diệt rất một nửa. Hoài Nam Vương vẫn luôn chờ Đông Lăng quốc 10 vạn viện binh đến, hắn đều mau đem mắt nhìn xuyên. Hắn thấy một đội người chạy tới thời điểm, không khỏi ánh mắt sáng lên. Chính là chờ thấy rõ ràng sau, hắn tuyệt vọng. Vừa rồi kia một trận đất rung núi chuyển, tiêu diệt chính là Đông Lăng binh lính đi. Bằng không lúc này, Đông Lăng quốc binh lính hẳn là đã sớm tới rồi. Hiện tại còn chưa tới, tới chính là đi mà quay lại Tuệ An quận chúa lãnh triều đình binh, kia đại biểu cái gì? Kia đại biểu Đông Lăng quốc binh lính hẳn là bị Tuệ An quận chúa giải quyết. Hắn vừa rồi ở thành trì thượng thấy Ôn Noãn mang theo người rời đi, hắn cũng không có để ý, đương nhiên liền tính để ý lúc ấy, hắn cũng không có cách nào cấp Đông Lăng quốc các binh lính đưa tin tức. Hắn nghĩ 2 vạn binh lính đối 10 vạn đại quân, đỉnh thí dùng. Chính là tưởng sai rồi. Đông Lăng quốc phái tới binh lính quả thực là đậu hủ làm. Hoài Nam Vương nhìn dũng manh triều đình binh, nhìn nhìn lại chính mình binh lính, hắn này đó binh lính có chút tân binh, có chút là Quách gia binh lính, chính là cùng triều đình binh lính đánh nhau lên, kém không phải nhỏ tí teo. Triều đình binh lính còn có một đám cung tiễn thủ, là chuyên môn đứng ở chỗ cao, phụ trách bắn chết chính mình những cái đó sức chiến đấu cường binh lính. Như vậy nham hiểm chiêu số cũng không biết là ai tưởng ra tới. Những cái đó cung tiễn thủ tài bắn cung phi thường lợi hại, cơ hồ đều là tiễn vô hư phát. Lưu đến Đông Sơn ở không sợ không tủi lốt. Hoài Nam Phủ còn ở, nơi đó con hắn đang ở thủ, hắn chỉ cần trở lại Hoài Nam Phủ, bảo vệ tốt Hoài Nam Phủ, luôn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hoài Nam Vương đã sớm thay binh lính bình thường quần áo, cải trang thành bình thường binh lính, thời khắc này hắn thừa dịp hỗn loạn hết sức, một bên giết địch một bên hướng cửa thành phương hướng di động. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn luôn đứng ở chỗ cao nhìn chung toàn cục. Hắn cầm cung tiễn bắn chết vô số sắp chém giết đến triều đình binh quân địch, thực mau liền phát hiện Hoài Nam Vương tung tích. Thật sự là hắn ý đồ có chút rõ ràng. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức đem cung tiễn nhắm ngay hắn. Một cây mũi tên nhọn phá không mà ra. Ôn Oán cũng đứng ở Nạp Lan Cẩn Niên đối diện, nàng cũng là cầm cung tiễn một bên giết địch, một bên cứu người. Cơ hồ cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng thời gian, phát hiện nhân cơ hội lẩn trốn Hoài Nam Vương. Giống Hoài Nam Vương như vậy binh lính không ít, chính là Ôn Oán xem người không phải chỉ xem bề ngoài, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là Hoài Nam Vương. Lại nói hắn thiếu một cánh tay, chẳng sợ lần này làm bộ một cái đi lên, cũng thực giả. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên liếc nhau sau, nàng liền ngâng lên tay, hai căn mũi tên liên tiếp bay đi ra ngoài. Hoài Nam Vương đối nguy hiểm trực giác cũng là thực nhạy bén. Hơn nữa hắn vẫn luôn âm thầm lưu ý Nạp Lan Cẩn Niên, cho nên lập tức liền phát hiện Nạp Lan Cẩn Niên hướng chính mình bắn tên. Hắn nhanh chóng thân ảnh chợt lóe, nhéo triều đình một người binh lính giúp chính mình chắn mũi tên. Chính là chắn được mùng 1, chắn không được 15. Ôn Đoán bên này một cây mũi tên đánh bay Nạp Lan Cẩn Niên bắn ra mũi tên, một khắc căn bắn trúng Hoài Nam Vương, trực tiếp từ hắn phía sau lưng hoàn toàn đi vào, chỉnh giữa trái tim vị trí. Hai người phối hợp đến thiên ý liễu vô phùng. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Hoài Nam Vương ngã xuống sau, cất cao giọng nói, Hoài Nam Vương đã ngã xuống, các ngươi nếu là bỏ giới đầu hàng, quy thuận triều đình, vậy tha các ngươi một mạng. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, người vi phạm giết chết bất luận tội. Hơn nữa họa cập người nhà. Đang ở đánh nhau Hoài Nam Vương binh lính ngơ ngẩn, Hoài Nam Vương đô đã chết, kia bọn họ còn tiếp tục đánh tiếp sao? Vừa rồi bị Hoài Nam Vương kéo qua đi chắn mũi tên binh lính nghe thấy lời này, liền biết vừa rồi bắt cóc chính mình chính là Hoài Nam Vương. Hắn lập tức đem Hoài Nam Vương thi thể nhéo, trực tiếp đem người kéo hướng chỗ cao lớn tiếng nói, Hoài Nam Vương đã chết trận. Hoài Nam Vương đã chết trận. Các ngươi chạy nhanh bỏ giới đầu hàng, bằng không giết chết bất luận tội. Lần này là Hoài Nam Vương cùng Quách Minh Quân, còn có hơn 10 người phó tướng cùng nhau tới đánh hạ Nam Dương Phủ. Mười mấy vài tên phó đã bị bắn chết. Hiện tại này đó bị Hoài Nam Vương mang theo làm phản binh lính rắn mất đầu. Bọn họ nhìn về phía thanh âm phương hướng. Tên kêu binh lính lập tức đem Hoài Nam Vương đầu nâng lên tới, làm đại gia có thể thấy. Hơn nữa đem hắn xuống tay cánh tay hủy đi xuống dưới. Bọn lính thấy Hoài Nam Vương đô chết trận, có nhân mã thượng buông xuống trong tay vũ khí, tướng quân tha mạng. Ta là bị buộc. Ta không biết tiến quân doanh là Hoài Nam Vương tư binh A. Tướng quân tha mạng. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, có một cái người như vậy, sẽ có rất nhiều người như vậy. Tướng quân tha mạng, ta đầu hàng. Tha mạng. Ta không phải muốn làm phản bội binh, ta là bất đắc dĩ. Hoài Nam Vương các binh lính sôi nổi ném xuống trong tay vũ khí, quỳ xuống. Nháy mắt toàn bộ binh lính đều buông xuống trong tay vũ khí. Nói đến cùng này đó binh lính lúc trước thật là triều đình binh, chung với Hoài Nam Vương những cái đó đều bị tăng thêm trọng dụng, cực lực bồi dưỡng. Bọn họ sức chiến đấu không phải những cái đó 7 thấu 8 thấu binh lính bình thường có thể so sánh. Nhưng này đó binh lính, đã bị bắn chết đến thất thất bát bát. Không thể không nói chính là, Nam Dương Phủ ba tánh lần này rất nhiều tráng đinh ra tới phản kháng Hoài Nam Vương. Thật sự là hôm qua Hoài Nam Vương cũng đã gấp không chờ nổi bắt đầu hướng các bá tánh trưng thu lương thực. Hơn nữa thu đến đặc biệt nhiều. Nói đến dễ nghe, nhưng là đem lương thực đều thu quang. Những cái đó các bá tánh bách với dâm y dưới. Không thể không đem trong nhà tổn lương đều nộp lên, chính là trong lòng đều nén giận cực kỳ đâu. Mắt thấy triều đình binh lính công phá cửa thành, vọt vào tới, rất nhiều có tâm huyết hán tử liền ra tới phản kháng. Mặt khác ba cánh tắc quan trọng ra môn, một nhà lớn nhỏ già trẻ lớn bé đều cầm dao phay, dao trẻ tuổi chờ công cụ thủ, để ngừa phản quân xông vào ra môn. Giờ khác này rất nhiều người từ cái cửa, góc tường thượng, thấy triều đình đại quân thắng lợi sau, bọn họ đều hoan hô, thắng lợi, thắng lợi, thật tốt quá. Các ba cánh sôi nổi mở ra môn, chạy ra tới. Đối với những cái đó chết Hoài Nam Vương phản bội binh một phen loạn đá. Quá xấu rồi. Mỗi nhà mỗi hộ chỉ chừa một cân lương thực. Này như thế nào đủ ăn a? Ông trời cuối cùng mở mắt, thu thập các ngươi này một đám cường đạo. Có một cái đặc biệt nghèo khổ lão nhân đi tới Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt, sợ hãi nói, tướng quân, Hoài Nam Vương phản quân thu chúng ta lương thực, có thể trả lại cho chúng ta sao? Nạp Lan Cẩn Niên đang muốn hướng Ôn Loan đi đến, nghe xong lời này, gật gật đầu, có thể. Hoài Nam Vương thu các ngươi nhiều ít lương thực, các ngươi đều có thể lánh trở về. Việc này chờ đại quân xử lý tốt sau hết thảy sau, liền mau chóng an bài thượng. Triều đình sẽ không tham các ngươi này đó lương thực. Lão nhân nghe vậy rơi lệ, cảm ơn. Cảm ơn. Có ba cánh nghe thấy được Nạp Lan Cẩn Niên nói, lập tức hoan hô nói, thật tốt quá, đại tướng quân nói những cái đó lương thực sẽ trả lại chúng ta. Triều đình sẽ không tham chúng ta lương thực. Các ba cánh nghe xong lời này lại lần nữa hoan hô đi lên. 628 chương 628 trở về. Chương 628 trở về. Công thành so trong dự đoán muốn mau, muốn thuận lợi kết thúc. Hoài Nam Phủ là Lâm Đình Hiên phụ trách mang binh đi công, Hoài Nam Vương đã chết, phỏng chừng hai ngày này cũng có thể thành công thu hồi Hoài Nam Phủ. Kế tiếp giải quyết tốt hậu quả công tác, đường tướng quân sẽ làm. Nạp Lan Cẩn Niên công đạo đường tướng quân một ít giải quyết tốt hậu quả chú ý công việc, hai vạn tinh binh lưu lại cùng nhau giải quyết tốt hậu quả. Đại chiến sau khi kết thúc một canh giờ, hai người đón mặt trời lặn, hướng kinh thành chạy trở về. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên đã ngày đêm kiêm trình liên tục 4 đêm 3 ngày lên đường. Hiện tại là giờ Sửu Mạt, hai người đi vào gần nhất một cái trạm dịch đặt chân, tính toán nghỉ ngơi một lượng cái canh giờ, sáng mai tiếp tục lên đường. Ngày mai lại đuổi một ngày một đêm lộ là có thể tới kinh thành. Tháng này tới nay, hai người không có ngủ quá một ngày hảo giấc, lại như vậy lên đường đi xuống, làm bằng sắt người đều chịu không nổi. Hai người phòng là liền nhau, Ôn Loan đứng ở phòng ngoại, đang muốn cùng Nạp Lan Cẩn Niên nói ngủ ngon, thấy hắn đáy mắt hắc ảnh cùng ẩn sâu ở đáy mắt mỏi mệt, nàng nhận không nhón mũi chân, hôn một cái Nạp Lan Cẩn Niên cái chán, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngủ ngon. Ôn Loan nói xong liền đẩy cửa ra đi vào, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Nàng mặt nhịn không được có điểm nóng lên. Đây là nàng lần đầu tiên chủ động đi hôn một cái nam tử. Hai đời làm người, lần đầu tiên. Nhưng là nhìn hắn dáng vẻ kia, nàng nhịn không được. Nếu không phải bởi vì chính mình, hắn làm sao cần phải như vậy? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nhắm chặt cửa phòng, hắn sờ sờ chính mình cái chán, nơi đó tựa hồ còn tàn lưu mềm ấm xúc cảm. Hắn khỏe miệng nhịn không được tràn đầy dơ lên, tâm giờ phút này cũng bị một loại không biết tên cảm xúc lấp đầy, tựa như người nào đó hơi thở giống nhau ngọt ngào, hương hương. Nạp Lan Cẩn Niên đối với nhắm chặt cửa phòng khẽ cười nói, ngủ ngon. Theo sau, hắn cũng đẩy ra bên cạnh cửa phòng, đi vào. Vài thiên không có tắm rửa. Nạp Lan Cẩn Niên vừa mới rửa mặt trải đầu ra tới, liền thấy tiểu hắc từ cửa sổ bay tiến vào. Nó móng vuốt còn bắt lấy một con bồ câu đưa tin. Bồ câu đưa tin ở tiểu hắc chảo tử hạ không ngừng thịt. Chính là vô luận nó như thế nào dãy rua, cũng trốn không thoát tiểu hắc ma chảo. Nạp Lan Cẩn Niên chảo quá kia chỉ bồ câu đưa tin, gỡ xuống cột vào nó trên chân ống trúc nhỏ mặt tờ giấy. Nạp Lan Cẩn Niên mở ra tờ giấy, nhìn thoáng qua, ánh mắt hiện lên một mạt sắc ý. Làm được không tồi. Trở về cho ngươi một đại bàn thịt luộc phiến. Nạp Lan Cẩn Niên đem bồ câu đưa tin ném cho tiểu hắc. Tiểu hắc nghe thấy nước miếng đều chảy, nó thật lâu không có ăn qua tiểu tỷ tỷ làm thịt luộc phiến. Bồ câu đưa tin cho rằng cuối cùng thả nó, lập tức vùng vẫy cánh muốn chạy trốn, không nghĩ tới tiểu hắc lập tức lại bay qua đi, đem nó bắt được. Nay chỉ bồ câu đưa tin là quân doanh người lén lút thả ra đi, nghĩ đến này bồ câu đưa tin tin tức đối chủ tử hữu dụng. Cho nên tiểu hắc chờ nó phi xa, người nọ phát hiện không được. Liền đi đem nó bắt. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến án thư bên, lấy bút một lần nữa viết xuống một trường tờ giấy, chữ viết thế nhưng cùng kia tờ giấy mặt trên giống nhau như lúc. Hắn đem tờ giấy nhét vào ống trúc, sau đó liền đem kia chỉ bổ câu đưa tin thả. Sau đó hắn mới cởi xuống tiểu hắc cánh hạ hai tờ giấy nhìn lên. Công thành sau, Nạp Lan Cẩn Niên liền làm tiểu hắc cấp Lâm Đình Hiên cùng Lôi Đình truyền tin, này tờ giấy là Lâm Đình Hiên cùng Lôi Đình hồi âm. Nạp Lan Cẩn Niên xem xong tờ giấy thượng nội dung, cười. Lại là như thế. Kinh thành. Mấy ngày hôm trước liên tiếp hạ mấy tràng mưa to, đuổi đi ngày nóng bức khô nóng, ngày nóng bức cũng theo này mấy trận mưa đi qua. Mấy ngày này thái y y viện viện chính mang theo các thái y ở trong thành từng nhà tự mình tới cửa xem mạch hơn nữa phái đưa chén thuốc. Ngoài thành thôn trang ba cánh, tắc từ thôn trưởng mỗi nhà mỗi hộ thống nhất phái phát miễn phí trị liệu cùng dự phòng dược liệu. Nếu nhà ai có người bị bệnh thôn trưởng đăng báo đến nha môn, triều đình sẽ phái đại phu tới cửa chữa bệnh. Như thế trời đất tối tăm vội vài thiên, kinh thành dịch chuột nhiệt triều lui đi. Những cái đó phát bệnh đều trị hết, không có phát bệnh bởi vì dự phòng chén thuốc cũng không có phát bệnh. Dịch chuột cũng đi qua, kinh thành đường cái bắt đầu náo nhiệt lên. Nắng sớm tựa như xoa nát vàng, xuyên thấu qua cao lớn cửa điện cùng lăng ô vương cửa sổ, sái lạc ở kim bích huy hoàng, khí phái phi phàm đại điện thượng. Hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ nghe thái y y viện viện chính nói hiện tại kinh thành dịch chuột khống chế tình huống. Hiện tại kinh thành bá tánh đã khôi phục bình thường sinh hoạt, đường phố cũng giống dị vãng giống nhau phồn vinh náo nhiệt lên. Dịch chuột đã hoàn toàn khống chế được. Hoàng thượng nghe xong lời này nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có một chuyện tốt xuất hiện, hoàng thượng cao hứng nói, việc này các vị ái khanh làm được không tồi. Mấy ngày liền tới vất vả, đều có thưởng. Thái y y viện thái y chạy nhanh đồng thời hành lễ tạ ơn, tạ hoàng thượng long ân. Thái y y viện viện chính tiếp tục nói, hoàng thượng lần này dịch chuột, trừ bỏ chúng ta thái y y viện viện chính, phong công tử, còn có thế xương hầu tiểu nữ ôn cô nương đều công không thể không. Thái y y viện viện chính đem phong niệm trần cùng ôn nhiên làm những chuyện như vậy đều nói ra. Thế xương hầu phủ tiểu nữ tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là y y thuật không tồi. Nàng cùng phong công tử cấp bá tánh tái khám, mỗi nhà mỗi hộ đều không có buông tha. Đặc biệt là phong công tử xem mạch cực chuẩn, những cái đó còn không có bệnh trạng, nhưng đã cảm nhiễm là dịch chuột người, hắn đều có thể hào ra tới, lần này dịch chuột nhanh như vậy là có thể liền kết thúc, phong công tử chính là công không thể không. Còn có thần y dịch cốc giả cô nương, mấy ngày nay, nàng cung cấp rất nhiều bá tánh chữa bệnh từ thiện. Hoàng thượng cao hứng gật gật đầu, ha ha, hảo, chấm đều có thưởng. Hình bộ thượng thư lúc này đứng dậy, chắp tay hành lễ sau đó mới nói, thế xương hầu phủ không phải bị trọng binh gắt sao. Thế xương hầu tiểu nữ vì cái gì còn có thể đi ra ngoài cấp bá tánh chữa bệnh từ thiện. Hoàng thượng nghe vậy nhàn nhạt nói, là phong niệm trần tiến cung thỉnh chỉ, bá tánh đang đứng ở nước sôi lửa bỏng chung, thêm một cái người hỗ trợ bá tánh liền sớm ngày thoát ly khổ hải, cho nên chấm liền chuẩn tấu. Hình bộ thượng thư, như vậy còn gọi trọng binh gắt sao. Hoàng thượng phái mấy cái binh lính đi ra ngoài, còn chấp thuận bên trong người tùy ý ra vào, không ra thành là được, này liền xem như trọng binh gác. Hình bộ thượng thư không khỏi nói, hoàng thượng, nhiều như vậy thiên thời gian, sở hữu cực hình đều dùng qua, Hứa Sơn vẫn như cũ một mực chắc chắn là Tuệ An quận chúa làm. Thông đồng với địch phản quốc, thượng quan trọng đại, cầu hoàng thượng lập tức đem Thế Xương Hầu một nhà đánh vào địa lao. Lý thừa tướng cũng đi theo phụ hòa nói, hoàng thượng, vi thần cảm thấy hình bộ thượng thư nói đúng. Việc này rất trọng đại. Ta quân cũng không biết có cái gì cơ mật tiết lộ đi ra ngoài. Hiện tại đại quân xuất phát đã hơn 10 ngày, nhiều như vậy thiên một chút thắng lợi tin tức không có truyền quay lại tới. Cần Vương hành quân từ trước đến nay tốc chiến tốc thắng, kinh thành khoảng cách Nam Dương phủ qua lại cũng bất quá hơn 10 ngày lộ trình. Không nên một chút tin tức đều không có truyền quay lại tới a. Hoàng thượng, việc này không bình thường a. Có thể hay không là ta quân lại gặp quân địch tập kích? Này có thể hay không cùng Thế Xương Hầu cùng Tuệ An quận chúa có quan hệ? Hoàng thượng không thể đại ý a. Vi thần cho rằng hẳn là lập tức đem Thế Xương Hầu một nhà đánh vào địa lao, mà không phải trọng binh gác, lại còn có người cần phải tùy ý ra vào. 629 chương 629 dọa vượng. Chương 629 dọa vượng. Mặt khác quan viên có rất nhiều cũng sôi nổi đứng dậy, hoàng thượng, vi thần cũng cảm thấy sự tình quan trọng đại, hẳn là đem Thế Xương Hầu phủ một nhà đánh vào địa lao. Để ngừa vạn nhất. Hoàng thượng, thần chờ tán thành. Hẳn là Thế Xương Hầu một nhà đánh vào địa lao, để ngừa lại có quân cơ tiết lộ đi ra ngoài. Mười mấy đại thần đồng thời đứng dậy. Hoàng thượng nguyên bản bởi vì dịch chuột quá khứ hảo tâm tình, nháy mắt trầm đi xuống, hắn không nói gì, nhìn này đó thần tử. Hình bộ thượng thư đã thu được bồ câu đưa thư, biết Nam Dương thành thất thủ. Đại quân tử thương thảm trọng. Là bởi vì 10 vạn viện quân đã chịu mai phục, bị địch nhân 2 vạn tinh binh tiêu diệt. Này rõ ràng chính là trong quân có người cùng quân địch nội ứng ngoại hợp. Hắn thấy hoàng thượng không nói gì, nói tiếp, hoàng thượng phái đi chảo Tuệ An quận chúa người lúc này cũng nên đã trở lại đi. Như thế nào còn không có trở về? Nên không phải là nửa đường bị người giết đi. Hoặc là nói đã xảy ra một ít chuyện gì, trì hoãn. Thí dụ như ta quân đoạt lại thành trì thất bại. Bởi vì có người cùng quân địch nội ứng ngoại hợp. Hoàng thượng thông đồng với địch phản quốc người, thà rằng sát sai, không thể buông tha. Cầu hoàng thượng lập tức đem Thế Xương Hầu phủ một nhà đánh vào địa lao, để người vào nhất. Này nếu là Tuệ An quận chúa thật là... Thật là cái gì? Lúc này một cái lương bạc thanh âm từ ngoài điện truyền tiến vào. Cả triều văn võ bá quan cả người run lên, chạy nhanh quay đầu lại nhìn về phía đại môn chỗ. Hai cái thân xuyên màu bạc áo giáp bóng người đi đều bước tiến vào. Cả triều văn võ bá quan há hốc mồm, cho rằng chính mình ban ngày thấy ma. Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa lúc này như thế nào sẽ xuất hiện ở Kim Loan Điện? Bọn họ không phải ở Hoài Nam phủ biên đánh giặc sao? Không đúng, Tuệ An quận chúa có thể là hoàng thượng phái người trảo trở về. Chính là Cẩn Vương lúc này xuất hiện liền không đúng rồi. Không có hoàng thượng truyền triệu, hắn tự tiện trở về, chính là đào binh. Phải bị quân pháp xử tử. Chẳng sợ hắn quý vì vương gia. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán đứng ở đại điện trung ương, hai người hành lễ, thần đệ, thần nữ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng thấy hai người trở về, ánh mắt sáng lên, thập thất hoàng đệ, Tuệ An quận chúa, các ngươi như thế nào đã trở lại? Hoài Nam chi loạn có phải hay không đã bình định rồi? Hoàng thượng tầm mắt dừng ở Nạp Lan Cẩn Niên dẫn theo một cái hộp thượng, nơi đó hộp trang chính là. Hoàng thượng trong lòng có suy đoán, trong lòng đại hỉ. Nạp Lan Cẩn Niên còn không có nói chuyện, hình bộ thượng thư liền gấp không chờ nổi mở miệng, Cẩn Vương lén trở về, đại quân đâu? Hắn nhìn Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa đáy mắt hắc ảnh. Cẩn Vương từ trước đến nay tinh thần phân chấn, chi lan ngọc thụ, khi nào như vậy chật vật quá. Này rõ ràng chính là sốt ruột đến suốt đêm mã bất đình để lên đường trở về. Nếu đã đánh thắng trận, làm sao cần như vậy nóng nổi. Còn có, hắn chính là biết Nam Dương Phủ tổng cộng có 40 vạn đại quân, triều đình tổng cộng chỉ phái 20 vạn đại quân đi ra ngoài, nơi đó đủ 40 vạn đại quân đánh. Liền tính đủ, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc chiến sự. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đại quân tự nhiên là còn không có trở về. Hình bộ thượng thư nghe xong càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Đại quân còn không có trở về, Cẩn Vương như thế nào về trước tới? Lâm tướng quân đâu? Lâm ngự sử cũng cho rằng Ôn Đoán bị hoàng thượng phái đi người trảo trở về. Nạp Lan Cẩn Niên thích mỹ nhân không thích Giang Sơn, trực tiếp ném xuống 10 vạn đại quân, uổng cố Hoài Nam kia vùng bá tánh an nguy, bồi Tuệ An quận chúa đã trở lại. Hán đạo nghĩa không thể chối từ đứng dậy, mở miệng nói, hoàng thượng, này chiến sự không để yên. Cẩn Vương liền về trước tới, bực này cách làm, quả thực là kiêu ngạo cuồng vọng, uổng cố triều đình mấy chục vạn đại quân cùng ngàn ngàn vạn vạn bá tánh an. Nguy! Hoàng thượng, Cẩn Vương như thế làm theo ý mình, không tuân thủ quân pháp, lý nên. Lúc này Lâm Ngự Sử chân bị thứ gì đụng phải một chút, hắn túi đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc đối thượng một đôi trận to hai mắt. Đây là đầu người. Lâm Ngự Sử hai mắt vừa lật trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lâm Ngự Sử ngã trên mặt đất thân thể vừa lúc đụng vào đầu người. Người nọ đầu lăn đến hình bộ thượng thư bên chân. Hình bộ thượng thư sợ tới mức trực tiếp nhảy tới bên người đại lý tự khanh trên người, cả người giống cô A-la giống nhau treo ở đại lý tự khanh trên người. Đại lý tự khanh nhíu mày một phen đẩy ra hắn, còn thể thống gì? Hình bộ thượng thư bị đại lý tự khanh như vậy đẩy một chút, toàn bộ ngã ngồi trên mặt đất, vừa lúc ngồi ở đầu người thượng. A! Hắn sợ tới mức hét lên một tiếng, hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đại điện thượng quan viên, đa số đều là quan văn. Đều sợ tới mức điện tiền thất nghi, sôi nổi né xa ba thước. Hoàng thượng nhìn Nạp Lan Cẩn Niên tùy ý đem trong tay hộp ném đến một bên, vô vô chính mình đôi tay, hắn nhịn không được che mặt, thập thất hoàng đệ nhất định phải như vậy dọa người sao. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Lâm Công Công, thủy. Hắn muốn rửa tay. Lâm Công Công nhìn về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng gật gật đầu, ngữ khí đều mang lên điểm bất đắc dĩ, cấp Cẩn Vương đánh buồn thủy rửa tay. Là. Lâm Công Công lập tức đi xuống kêu tiểu thái giám đánh một chậu nước tới. Tuy rằng vừa rồi hắn cũng bị hoảng sợ, nhưng là không thể không nói Cẩn Vương này hành động thật sự là quá hả giận. Nhất thời đại điện thượng lặng ngắt như tờ. Cả triều văn võ bắt đầu hồi ức vừa rồi thấy người kia đầu là ai. Lập tức liền có người nghĩ tới. Hoài Nam Vương. Cẩn Vương đem Hoài Nam Vương thủ cấp gỡ xuống. Tục ngữ nói đến hảo, bắt giặc bắt vua trước. Phát động làm phản Hoài Nam Vương đô bị Cẩn Vương chặt bỏ thủ cấp, mang về tới. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh lần này chiến sự ta quân đại thắng. Hoàng thượng cười mở miệng nói, thập thất hoàng đệ, kia chính là Hoài Nam Vương thủ cấp. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, hồi hoàng huynh, Nam Dương phủ đã thu hồi. Đây là lần này chiến sự tấu chương. Nạp Lan Cẩn Niên đem trong tay tấu chương đệ đi ra ngoài. Hộ bộ thượng thư nghe xong trong lòng vui vẻ, nhanh như vậy. Ha ha thật tốt quá, chính là tiết kiệm được không ít lương thảo cùng quân lương. Này đánh giặc cùng không có đánh giặc quân lương tự nhiên là không giống nhau. Thượng chiến trường đánh giặc binh lính quân lương lần này trướng, chính là ngày thường 5 lần nhiều. Hắn tuy rằng cảm thấy đây cũng là hẳn là, nhưng là này bạc đến hắn nghĩ cách đi thấu A. Mặt khác quan viên nghe xong cũng là mặt lộ vui mừng. Cẩn Vương quá lợi hại. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ ca ngợi nói. Cẩn Vương không hổ là chiến thần. Nay đại quân phòng trừng vừa mới tới Hoài Nam không mấy ngày đi. Nhanh như vậy liền đoạt quá Nam Dương Phủ, gỡ xuống nghịch tặc Hoài Nam Vương thủ cấp, bình định rồi Hoài Nam Vương chi loạn. Tính tính thời gian, từ kinh thành đi trước Hoài Nam, ra roi thúc ngựa, ngày đêm kiêm trình ít nhất muốn 12 thiên thời gian. Cần Vương tới Nam Dương phủ tuyệt đối không vượt qua 4 ngày thời gian, 4 ngày, liền bình định rồi Hoài Nam chi loạn. Hoàng thượng, chúng ta Nạp Lan quốc có như vậy chiến sự, an rồi. Việc này truyền tới mặt khác tứ quốc nơi đó, ta xem về sau ai còn dám tùy ý xâm lược chúng ta Nạp Lan quốc. Cẩn Vương chính quá lợi hại. 4 ngày đoạt lại thành trì, từ xưa đến nay đệ nhất chiến thần hoàn toàn xứng đáng a. Hoàng thượng không có nghe này đó đại thần ca ngợi nói đều là vô nghĩa. Hoàng thượng nhíu mày ghét bỏ xem một cái Nạp Lan Cẩn Niên Vương tới kia chỉ lấy tấu chương tay. Nếu hắn không có nhớ lầm, này chỉ tay mới vừa thượng là dẫn theo Hoài Nam Vương kia viên đầu người đi. 630 chương 630 làm tốt tâm người. Chương 630 làm tốt tâm người. Thập thất hoàng đệ liền không thể chờ rửa sạch sẽ tay lại lấy tấu chương. Hắn tuyệt đối là cố ý. Thập thất hoàng đệ tâm nhãn quá xấu rồi. Trình lên đến đây đi. Hoàng thượng thanh âm không tình nguyện. Xem tại đây là tin chiến thắng phân thượng, hoàng thượng quyết định nhịn. Lâm công công cúi đầu, muốn cười lại không dám cười. Cẩn Vương đây là sinh khí hoàng thượng phái binh vây quanh Thế Xương hầu phủ, hắn tự cấp chính mình tức phụ hết giận đâu. Lâm công công đi tới Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt tiếp nhận tấu chương, không lưng, túi đầu cung kính đem tấu chương trình cấp hoàng thượng. Như thế vừa rồi Nạp Lan Cẩn Niên tay cầm kia một đầu, vừa lúc liền đưa cho hoàng thượng. Hoàng thượng, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm công công. Lâm công công túi đầu, trong lòng mặc niệm, hắn cái gì đều không có thấy, hắn cái gì cũng không biết. Hắn chỉ biết, hắn hẳn là thực mau liền có ăn ngon ăn. Hoàng thượng. Hoàng thượng ngừng lại rồi hô hấp, ghét bỏ tiếp nhận là tấu chương, mở ra nhìn lên. Lúc này một người tiểu thái giám phủng một cái kim buồn đi tới Nạp Lan Cẩn Niên bên người. Nạp Lan Cẩn Niên đem bàn tay đi vào, cẩn thận rửa sạch sẽ. Ôn Đoán đưa cho hắn một cái khăn. Hắn nhận lấy, đem tay lau khô. Tấu chương xem nhiều. Hoàng thượng đã sớm luyện liền đọc nhanh như gió bản lĩnh. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, hoàng thượng biểu tình từ trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, đến ý cười doanh doanh, đến mặt mày hớn hở, cuối cùng thoải mái cười to, ha ha hảo. Tuệ An quận chúa quả nhiên là cân quắc không nhường tu mi. Thập thất hoàng đệ a, về sau ngươi kia chiến thần danh hiệu đều phải nhường cho Tuệ An quận chúa. Cả triều văn võ bá quan nghe vậy đều kinh ngạc nhìn thoáng qua Tuệ An quận chúa. Hoàng thượng lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lần này nhanh như vậy đoạt lại Nam Dương Phủ, bình định Hoài Nam chi loạn đều là Tuệ An quận chúa công lao? Mọi người lại nghĩ đến, tấu chương là Cẩn Vương viết, Cẩn Vương vì Tuệ An quận chúa tranh thủ công lao đã không phải lần đầu tiên. Mọi người lại không kỳ quái. Có mắt người đều nhìn ra được, Cẩn Vương có bao nhiêu che chở Tuệ An quận chúa, này quả thực chính là hận không thể đem chính mình trên người tất cả đồ vật đều cấp Tuệ An quận chúa. Thế Xương hầu ngắn ngủn 2-3 năm nội từ một cái bạch đinh, một năm lại một năm nữa từng bước thăng chức. Thẳng đến phong hầu là cái gì nguyên nhân? Chính là Cẩn Vương vì cưới Tuệ An quận chúa, không ngừng cho hắn lấy công lao, nâng lên thân phận của hắn, nâng lên Tuệ An quận chúa thân phận. Này đó chính là rất nhiều đại thần trong lòng ý tưởng. Cũng coi như là bọn họ một loại tự mình an ủi đi. Rốt cuộc bọn họ đều là chính quy xuất thân, làm cho bọn họ thừa nhận chính mình so ra kém một cái bạch đinh, so ra kém một cái nho nhỏ nông nữ, có điểm khó. Hoàng thượng, Hoài Nam Vương chi loạn vì cái gì nhanh như vậy liền bình ổn? Tuệ An quận chúa lại lập công sao? Binh bộ thượng thư hỏi. Hắn đều làm những người đó biết, hoàng thượng vì cái gì không có đem Thế Xương hầu một nhà đánh vào địa lao. Tuệ An quận chúa sao có thể sẽ thông đồng với địch phản quốc? Một người vui không bằng mọi người cùng vui, hoàng thượng cũng nghĩ đến không ít quan viên đối Thế Xương hầu cùng Tuệ An quận chúa hoài nghi, đối chính mình không có đem Thế Xương hầu một nhà đánh vào địa lao bất mãn. Hiện tại liền phải làm những người này nhìn xem, chính mình là cỡ nào anh minh. Hoàng thượng đem tấu chương đưa cho Lâm công công. Truyền xuống cho đại gia nhìn xem. Là Lâm công công nhìn thoáng qua tấu chương, nay một đầu chính là vừa rồi Cẩn Vương tay chảo quá kia một đầu đâu. Hiện thế báo tới quá nhanh. Đón hoàng thượng tầm mắt, Lâm công công không dám có chút chần chờ nhận lấy, đi rồi đi xuống. Ở đi xuống đi thời điểm, Lâm công công trước tiên liền lướt qua thừa tướng đại nhân, đem tấu chương đưa cho binh bộ thượng thư. Rốt cuộc binh bộ thượng thư là cái thứ nhất hỏi sao? Làm như vậy tuy rằng có điểm không tuân thủ quy củ, nhưng cũng không gì đáng trách. Lý thừa tướng mặt đen xuống dưới. Nhưng là Lâm công công là bên người hoàng thượng hồng nhân, hoàng thượng đều không có nói cái gì, hắn liền chỉ có thể giận dỗi. Binh bộ thượng thư mở ra tấu chương nhìn lên, hộ bộ thượng thư cũng đem đầu thấu lại đây. Đại lý tự khanh nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được, cũng đem đầu thấu qua đi, dù sao vừa rồi đầu rơi xuống đất thời điểm, trận hình đã rối loạn, không quan hệ. Ba người xem xong, trong lòng đều khiếp sợ cực kỳ, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Tuệ An quận chúa có bao nhiêu lợi hại, bọn họ ở quân doanh không phải đã kiến thức qua sao? Binh bộ thượng thư xem xong sau, không chút nào buồn xỉn ca ngợi nói, Hoàng thượng, có Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương ở, chúng ta Nạp Lan quốc về sau an rồi. Về sau ai dám nói Tuệ An quận chúa thông đồng với địch phản quốc, bản quan hoài nghi người nọ mới là chân chính thông đồng với địch phản quốc, cố ý hãm hại Trung Lương. Hộ bộ thượng thư gật gật đầu, không sai, lập hạ như vậy chiến công người đều là thông đồng với địch phản quốc, kia tự cấp chúng ta Nạp Lan quốc tới một tá như vậy thông đồng với địch phản quốc người đi. Chúng ta càng nhiều càng tốt. Tuệ An quận chúa lập hạ cái gì chiến công, ta nhìn xem. Ngũ thành binh mã tư lập tức nói. Hắn liền biết Tuệ An quận chúa lần này xuất chinh, tất nhiên sẽ lập hạ công lớn. Hiện tại xem ra này công lớn thật sự không phải giống nhau đại A. Binh bộ thượng thư đang muốn đem tấu chương cho ngũ thành binh mã tư. Thừa tướng đại nhân khụ khụ. Một cái hai cái thật sự đương hắn cái này thừa tướng là chết sao. Binh bộ thượng thư nghĩ nghĩ vẫn là đem tấu chương cho thừa tướng đại nhân, cũng nên làm cho bọn họ những người này nhìn xem. Tuệ An quận chúa rốt cuộc lập chính là cái gì công? Cái nào thông đồng với địch phản quốc người, sẽ là như thế này thông đồng với địch phản quốc? Binh bộ thượng thư đem tấu chương cho thừa tướng đại nhân sau, hắn đi tới dọa ngất xỉu đi hình bộ thượng thư bên người. Hình bộ thượng thư còn ghé vào Hoài Nam Vương trên đầu đâu? Không rõ hắn như vậy nằm bỏ thoải mái sao? Không chê cuộm đến hoàng sao? Sao đều không tỉnh? Tính, hắn làm tốt tâm người, đánh thức hắn đi. Cũng làm hắn nhìn xem Tuệ An quận chúa rốt cuộc có phải hay không thông đồng với địch phản quốc. Binh bộ thượng thư ngồi xổm xuống dưới, hắn dùng sức nắm hình bộ thượng thư dâu, trực tiếp nắm một rúm dâu xuống dưới. Hình bộ thượng thư cầm truyền đến đau đớn, lập tức liền tỉnh lại. Sau đó hắn cảm thấy có thứ gì đỉnh chính mình cái bụng, lạc đến hoảng. Thứ gì a? Hình bộ thượng thư theo bản năng dùng tay đi đẩy, sau đó sờ đến một đầu lông tóc. Hình bộ thượng thư chớp chớp mắt, tóc. Ký ức nháy mắt hồi hợp lại. Hình bộ thượng thư hai mắt vừa lật, lại nghĩ tới đi vượng. Binh bộ thượng thư. Đến mức này sao? Chết ở cái này tao lão nhân thuộc hạ phạm nhân cũng không ít đi. Hơn nữa đều là nghiêm hình đến chết. Hắn sợ cái gì sợ? Binh bộ thượng thư không biết, hình bộ thượng thư chỉ là hạ lệnh người, không phải hành hình người A. Như thế tiếp xúc gần gũi, không sợ mới là lạ. Bất quá hình bộ thượng thư đem vượng chưa vượng hết sức, hắn bỗng dưng nghĩ đến chính mình đè nặng chính là cái gì, lại nháy mắt dọa thanh tỉnh. Chạy nhanh một cái xoay người, ngã ngồi trên mặt đất, sau đó bò lên, cả người sợ tới mức sắc mặt tái nhợt tái nhợt. Hắn như vậy vừa động, Hoài Nam Vương đầu lại lăn lăn. Một khắc đầu hộ bộ thượng thư thấy binh bộ thượng thư diễn xuất, hắn cũng bảo chế đúng cách cứu tỉnh Lâm Ngự Sử. Chỉ là hộ bộ thượng thư lực đạo không binh bộ thượng thư đại, kia dâu không rớt. Hộ bộ thượng thư, có điểm đáng tiếc ca. Sớm biết làm binh bộ kia tao láo nhân tới. Lâm Ngự Sử dâu đau xót, hắn mở mắt, sau đó liền cùng Hoài Nam Vương bốn mắt nhìn nhau. Đây là Lâm Ngự Sử mí mắt một rũ, thấy chỉ có đầu, không có thân. Hắn lại lần nữa trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Là thật sự vượng. Hộ bộ thượng thư một kích động, đối binh bộ thượng thư vẫy vây tay, lao tảo, ngươi mau tới nắm dâu, không đúng, cứu người. 631 chương 631 nàng còn chỉ là một cái tiểu cô nương. Chương 631 nàng còn chỉ là một cái tiểu cô nương. Chương 630 nàng còn chỉ là một cái tiểu cô nương. Binh bộ thượng thư nghe vậy nhìn thoáng qua hộ bộ thượng thư, cái này tao lão nhân còn có hay không một chút dùng. Một phen dâu đều xả không xuống dưới. Binh bộ thượng thư lập tức đi qua, nhéo Lâm Ngự Sử dâu, dùng sức một xả, một rúm dâu liền bị kéo xuống tới. Mọi người, nói bọn họ hai người đối Lâm Ngự Sử không phải quan báo tư thủ, bọn họ đều không tin. Rất nhiều người đều ngao ngoe dục dịch, tưởng tiến lên quan báo tư thủ vừa lật. Bất quá Lâm Ngự Sử lại bị đau tỉnh. Lần này hắn mặt hướng lên trời. Nhưng thật ra không có cùng trên mặt đất đầu người bốn mắt nhìn nhau. Hắn thấy Kim Bích Huy Hoàng nóc nhà, lại thấy đứng thẳng, đem hắn đương con khỉ xem đồng liêu, ký ức như thủy triều xuất hiện. Hắn nghĩ đến cái gì, khỏe mắt dư quang cũng phát hiện cái gì, chỉ là không dám nhìn qua đi. Một phen láo xương cốt, cũng không biết từ đâu ra lưu loát kính nhi, nháy mắt liền ngồi dậy, té ngã lộn nhào nhanh chóng chạy tới phía sau. Binh bộ thượng thư nhìn Lâm Ngự Sử như vậy nhịn không được cười nhạo một tiếng. Hắn không phải thực hành sao? Ngày thường dối người. Một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Hiện tại thấy một người đầu liền sợ tới mức tè ra quần. Lâm Ngự Sử cũng cảm thấy chính mình mất mặt, một trương mặt già đỏ bừng. Ôn Đoán vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì. Mắt thấy trong triều đại thần không sai biệt lắm đem tấu chương truyền đọc một lần, cũng là thời điểm cho chính mình lấy lại công đạo. Ôn Đoán hít hít cái mũi, nước mắt liền như vậy rơi xuống, nàng vẻ mặt thương tâm muốn chết nói, Hoàng thượng, vì cái gì thế xương hầu phủ bị trọng binh vây quanh? Vì cái gì thần nữ sẽ bị người ta nói thành là thông đồng với địch phản quốc địch tặc? Thần nữ liều chết ở trên chiến trường giết địch, thủ gia vệ quốc, không khẩn cầu có cái gì công lao, rốt cuộc quốc gia gặp nạn, thất phu có trách. Chính là không có công lao, cũng không nên là đem ta một nhà đều hướng chết bước đi. Vừa rồi thần nữ còn nghe thấy muốn đem ta một nhà đánh vào địa lao. Chúng ta rốt cuộc phạm vào cái gì sai? Ôn Đoan nói xong kia mu bàn tay xoa xoa nước mắt, như vậy nhìn qua ngươi có thể nói có bao nhiêu thương tâm, liền có bao nhiêu thương tâm. Hoặc là nàng ngày thường biểu hiện đến quá dễ nói chuyện, này đó cái gọi là triều đình lương đống tưởng khi dễ liền khi dễ. Hôm nay nàng liền phải làm cho bọn họ nhìn xem, bọn họ này nhất nhất đem tuổi khi dễ một cái còn không có cập kê nhược chất nữ lưu, còn biết xấu hổ hay không. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng căng thẳng, hắn nhìn về phía Hoàng thượng, Hoàng huynh, ngươi chính là như vậy đối đãi một cái vì ngươi mở mang bờ cõi, xả thân cứu ngươi, không màng tánh mạng bảo vệ quốc gia công thần sao. Tuệ An quận chúa chỉ là một cái 13, 4 tuổi tiểu cô nương, liền châm cài đầu cũng không cập, liền như vậy không màng chính mình sinh tử, nghĩa vô phản cố thượng chiến trường bảo vệ quốc gia, đồ chính là cái gì? Nàng lập được nhiều như vậy công, đã quý vì quận chúa, lập tức liền phải trở thành Cẩn Vương phi nàng. Hảo hảo đãi ở trong phủ ăn nhậu chơi bời không hảo sao. Vì cái gì muốn thượng chiến trường? Chẳng qua là bởi vì nàng trong lòng có đại nghĩa, trong lòng có gia quốc. Biết thiên hạ hưng vong, thất phu có trách. Mới có thể cái thứ nhất đứng ra. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng khó chịu, tuy rằng biết tiểu nha đầu là làm bộ rơi lệ, nhưng là nàng là thật sự chịu ủy khuất. Nha đầu này trong lòng có đại nghĩa, liền tính nàng chính mình không cảm thấy, nhưng hắn vẫn luôn là biết đến. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Đoán rơi lệ bộ dáng. Tâm giống như là bị người dùng tay chặt chẽ bóp chặt, sau đó cầm châm một chút thứ giống nhau. Nạp Lan Cẩn Niên cũng mặc kệ nơi này là Kim Loan Điện, hắn kéo lại Ôn Đoan tay, gắt gao. Lấy lại công đạo sự, có hắn ở, nơi nào yêu cầu nàng chính mình tự mình xuất đầu. Thân là nàng nam nhân, liền như vậy sự đều phải nàng chính mình xuất đầu, hắn còn đương thí nàng nam nhân. Ôn Đoan vốn là trang, nhưng là bị Nạp Lan Cẩn Niên một phen nói đến suýt nữa rơi lệ, nàng nhấp nhấp miệng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, chớp chớp mắt. Cho hắn một cái ta trang. Ánh mắt. Nạp Lan Cẩn Niên nắm thật chặt Ôn Đoan tay, trở về nàng một cái trấn an ánh mắt, hết thể đều giao cho ta. Nàng không cần làm bất luận cái gì sự, nàng chỉ cần hảo hảo, vô ưu vô lự đứng ở hắn bên người là đủ rồi. Nàng chịu ủy khuất, nàng nên được đến vinh dự, hắn thông suốt thông đều cho nàng đòi lại tới. Có hắn ở, thế giới này một chút đều không thể thua thiệt nàng. Hoàng thượng há hốc mồm. Tuệ An quận chúa nói như thế nào khóc liền khóc. Điểm này dấu hiệu đều không có. Hắn chính là nhìn phía dưới thần tử như vậy sinh động, cảm thấy làm người như vậy mới có thu sao. Nhất thời xem đến hoan, sau đó liền quên mất như vậy chuyện quan trọng. Không nghĩ tới đảo mắt Tuệ An quận chúa liền khóc. Thập thất hoàng đệ liền trực tiếp hưng sư vấn tội. Hoàng thượng nhìn Ôn Đoán nước mắt cũng là nóng nảy. Thập thất hoàng đệ nói đúng, hắn đều quên mất Tuệ An quận chúa cũng chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, còn không có cập kê đâu. Ngày thường biểu hiện quá mức cường hãn. Hắn đều quên mất nàng cũng chỉ là một cái không lớn không nhỏ tiểu cô nương mà thôi. Một cái tiểu cô nương, lòng tràn đầy vui mừng đánh thắng trận trở về, chờ chính là chính mình một câu ban thưởng đi. Ai biết tán thưởng không có, người nhà bị trọng binh vây quanh, còn phải bị đánh vào địa lao, chính mình bị bôi nhỏ vì thông đồng với địch phản quốc nghịch tặc. Lớn như vậy chênh lệch, lớn như vậy ủy khuất, khó tránh khỏi rơi lệ. Hoàng thượng tự nhiên cũng là minh bạch, một người nếu không phải trong lòng có gia quốc, có thiên hạ, có đại nghĩa, lại như thế nào sẽ làm được loại trình độ này? Huống chi nàng còn chỉ là một cái tiểu cô nương. So rất nhiều đại nam nhân đều tiền đồ nhiều. Không, là tiền đồ quá nhiều. Hoàng thượng trong lòng hạ quyết tâm trong chốc lát hảo hảo ban thưởng nàng. Hoàng thượng chạy nhanh ngồi ngay ngắn, hơi hơi về phía trước huynh, thanh âm đều so ngày thường mềm mại, tựa như đối chính mình nhỏ nhất nhi tử nói chuyện ngữ khí, trấn an nói, Tuệ An quận chúa tạm thời đừng nóng nảy, bởi vì có kẻ gian tưởng hãm hại giống ngươi như vậy trung lương. Chấm lo lắng người nhà của ngươi bị hại, cho nên phái trọng binh bảo hộ bọn họ. Thật sự, chấm phái ra đi binh lính là bảo hộ, không phải đem người nhà của ngươi trông giữ lên A. Bọn họ nghĩ ra đi cũng là có thể đi ra ngoài, chỉ cần việc này, chấm đã cùng Thế Xương Hầu nói qua. Thật sự, chấm cũng tin tưởng ngươi làm không ra thông đồng với địch phản quốc sự. Hoàng thượng lời này nói được một chút cũng không trái lương tâm, bởi vì hắn phái trọng binh đi gác Thế Xương Hầu phủ điểm xuất phát thật là bảo hộ. Ôn Đoán hít hít cái mũi. Một bộ thực hiểu đại thể bộ dáng, tạ hoàng thượng hầu ái cùng tín nhiệm, hoàng thượng anh minh. Bằng không như vậy 8 ngày nước bẩn tùy tiện liền hướng thần nữ trên người bác. Như vậy chu chín tộc chủ mũ, tùy tiện liền hướng thần nữ một nhà trên người khấu. Nếu không phải hoàng thượng tin tưởng thần nữ một nhà phỏng trừng đã thành oan hồn. Hoàng thượng nhất định phải cấp thần nữ chủ trì công đạo. Tuệ An quận chúa yên tâm, chấm nhất định vì ngươi thảo cái công đạo. Hoàng thượng cầm lấy bên cạnh bát trà, uống một ngụm trà thủy, nhuận nhuận tiết hầu. Bắt đầu khẩu chiến quần ma. Chúng ái khanh, hiện tại các ngươi còn cảm thấy Thế Xương Hầu cùng Tuệ An quận chúa thông đồng với địch phản quốc sao? Cả triều văn võ bá quan vừa rồi nghe xong Nạp Lan Cẩn Niên kia một phen lời nói trong lòng cũng là một mảnh động dung. Bọn họ nhìn đứng ở Nạp Lan Cẩn Niên bên người nữ tử. Chẳng sợ một thân áo giáp, nàng cũng là phi thường nhỏ xinh. Nay chỉ là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương A. Chính bọn họ trong nhà cũng có như vậy tuổi nữ nhi hoặc là cháu gái. Trong nhà tuổi này cô nương đều đang làm gì? Đều là tránh ở mẫu thân trong lòng ngực làm nũng, hôm nay cầu mua này quần áo, ngày mai cầu mua này vòng tay. 632 chương 632 Hoàng thượng Liên Châu Pháo. Chương 632 Hoàng thượng Liên Châu Pháo. Chương 631 Hoàng thượng Liên Châu Pháo. Nhưng Tuệ An quận chúa đã vì triều đình làm nhiều ít sự. Như vậy tưởng tượng cả triều văn võ đều cảm thấy hổ thẹn. Còn có cảm thấy hình bộ thượng thư đám người cũng thật quá đáng, cư nhiên hoài nghi như thế một cái còn tuổi nhỏ liền tinh trung báo quốc nhân nhi thông đồng với địch phản quốc. Hoàng thượng giờ phút này hình như là lâm ngự sử bám vào người giống nhau, văn võ bá quan còn không có tới kịp đáp lời, hắn liền tiếp tục nói. Tuệ An quận chúa mang theo 1 vạn nữ binh đoạt được quân địch 60 vạn thạch lương thực. Sống bắt 3 vạn dư quân địch, hơn nữa toàn bộ chiêu hàng quy phục. Thử hỏi các vị ái khanh. Cái nào thông đồng với địch phản quốc người sẽ vì triều đình cướp lấy 60 vạn thạch lương thực. Chiêu hàng địch nhân. Tuệ An quận chúa công thành, tiễn vô hư phát, một người giết địch quân dũng tướng, cường binh hơn 100 người. Cái nào thông đồng với địch phản quốc người sẽ giết chết quân địch hơn 100 dũng tướng cường binh, tiêu diệt quân địch chủ lực. Ha. Tuệ An quận chúa 5 mũi tên tề phát, lấy quân địch võ tướng Quách Minh quân chi tánh mạng. Thông đồng với địch phản quốc người bắn chết quân địch võ tướng, bắn chết phản tặc, chấm tưởng thỉnh giáo các vị ái khanh. Tuệ An quận chúa này thông chính là cái gì địch, phản bội chính là cái gì quốc. Ngũ thành binh mã tư xen mồm một câu, thông Nạp Lan quốc triều đình quân chính quy, phản bội chính là địch quốc. Hoàng thượng điểm điểm, kế tiếp như là Liên Châu pháo giống nhau phun trào, không cho người cơ hội đánh gây hắn, bằng không khí thế không đủ. Tuệ An quận chúa mang theo 2 vạn đại quân nửa đường mai phục tập kích quân địch, 10 vạn quân địch toàn quân bị diệt. Cũng chảo cầm quân địch tướng sĩ hơn 100 người. Ta quân 2 vạn tinh binh không một người thương vong. Cái này kêu thông đồng với địch phản quốc. Tuệ An quận chúa tài bắn cung xuất thần nhập hóa, khống chế toàn cục, 1 mũi tên bắn phi Cẩn Vương mũi tên, cứu bị Hoài Nam Vương bắt cóc binh lính, 1 mũi tên bắn chết ý đồ lẩn trốn Hoài Nam Vương, lấy này thủ cấp. Đây là thông đồng với địch phản quốc làm sự. Tuệ An quận chúa thần cơ diệu toán, bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm, nàng công thành chiến lược thành công dẫn dắt ta quân lấy 10 vạn đại quân gỡ xuống 40 vạn đại quân đóng giữ Nam Dương thành. Thương vong bất quá ngàn, hy sinh binh lính chỉ có hơn 100. Đây là thông đồng với địch phản quốc lấy được chiến tích. Ha! Các ngươi gặp qua cái nào thông đồng với địch phản quốc người là như thế này làm? Nếu như vậy kêu thông đồng với địch, các ngươi này đó tính cái gì? Hãm hại trung lương sao? Hoàng thượng một phách long án, kiên cố như ngàn năm tơ vàng gỗ nam làm thành long án đều run run. Các ngươi nếu cũng là giống Tuệ An quận chúa như vậy thông đồng với địch phản quốc. Có Tuệ An quận chúa bực này thông đồng với địch phản quốc bản lĩnh. Chấm mỗi ngày ngóng trông các ngươi thông đồng với địch phản quốc. Như thế Nạp Lan quốc đừng nói kê cao gối mà ngủ, quả thực có thể nhất thống thiên hạ. Hoàng thượng nói xong lời cuối cùng bàn tay vung lên. Bọn họ những người này chính là đấu kỵ nhân gia Tuệ An quận chúa thăng chức tăng lương nhanh như vậy. Ôn Đoán khỏe miệng chịu chịu, muốn hay không khoa trương như vậy, còn nhất thống thiên hạ. Hoàng thượng nên sẽ không thật sự có như vậy tâm tư đi. Bất quá hoàng thượng này biểu tình cùng động tác như thế nào giống như lâm ngự sử. Đại điện thượng cả triều văn võ bá quan, đầu quả tim run run. Hoàng thượng đây là lần đầu tiên đối với bọn họ chụp cái bàn đâu. Những cái đó mỗi ngày đều kêu la làm hoàng thượng đem Thế Xương Hầu một nhà đánh vào địa lao người dọa, bọn họ vội tỏ lòng trung thành. Vi thần không dám. Vi thần ngu muội. Tuệ An quận chúa tinh trung báo quốc, mãi hoàn toàn xứng đáng cân quắc không nhường tu mi. Vi thần không dám. Vi thần nhất thời bị kẻ gian che mắt đôi mắt. May mắn hoàng thượng anh minh thần võ. Tuệ An quận chúa là nhất đẳng nhất trung lương A. Hoàng thượng anh minh, nay trọng binh bảo hộ đến hảo. Bằng không một thế hệ trung lương liền phải bị người hãm hại. Bất quá rốt cuộc là ai cố ý hãm hại trung lương? Người nọ nhất định là địch quốc gian tế, hoàng thượng nhất định phải đem người này bắt được tới. Công bộ thị lang lời này rơi xuống, mọi người đều nhịn không được nhìn về phía hình bộ thượng thư. Hình bộ thượng thư chính là kêu đem Thế Xương Hầu một nhà nắm chặt địa lao, kêu đến nhất hoan người. Hình bộ thượng thư thấy mọi người đều nhìn hắn, vẻ mặt mộng bức, đều xem hắn làm gì. Hắn là hình bộ thượng thư, là ấn chứng cứ, ấn sự thật nói chuyện A. Hoàng thượng, vi thần tuyệt đối không phải cố ý hãm hại trung lương người A. Đệ nhất, tiết lộ quân cơ người bắt được, ở nhiều lần nghiêm hình bức cung dưới hắn đều nói là Tuệ An quận chúa làm hắn đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Đệ nhị, nghịch tặc Hoài Nam Vương con rể kiêm Hoài Nam Vương thuộc hạ đệ nhất võ tướng Vương Tiêu là Tuệ An quận chúa ruột thịt cứu ra. Này hai dạng chứng cứ đều là bằng chứng, tại đây nhân chứng vật chứng đều ở dưới tình huống, vi thần cho rằng là Thế Xương Hầu một nhà thông đồng với địch phản quốc không có sai đi. Nhị hoàng tử lúc này cũng đứng ra nói chuyện, hình bộ thượng thư là người của hắn A. Phu hoàng, hình bộ thượng thư chỉ là dựa theo luật pháp làm việc, có chứng cứ phải bắt người, đây là làm hình bộ thượng thư chức trách. Bằng không làm phạm nhân ung dung ngoài vòng pháp luật, sẽ chỉ làm càng nhiều người đã chịu thương tổn, hậu quả là không dám tưởng tượng không phải sao. Hắn không có khả năng là cố ý hãm hại trung lương gian vọng tiểu nhân. Tam hoàng tử xoay chuyển trong tay bản chỉ, trong lòng vừa động, cũng mở miệng nói, phụ hoàng, ở này vị, như này chính, hình bộ thượng thư đại nhân điểm xuất phát cũng là lo lắng trong triều có người thông đồng với địch phản quốc, cấp triều đình, cấp binh lính, cấp ba tánh mang đến khó có thể vãn hồi thương tổn. Hắn làm như vậy cũng là chức trách nơi. Nạp Lan Cẩn Niên Băng trong mắt hiện lên một mạt sâu thẳm sắc ý. Chức trách nơi. Phi. Nạp Lan Cẩn Niên sát có chuyện lạ gật gật đầu, không sai, ở này vị, như này chính, thành chuyện lạ. Hình bộ thượng thư có tra án cùng trảo lấy phạm nhân chức trách. Việc này đích xác không trách hắn. Hình bộ thượng thư nghe xong lời này nhẹ nhàng thở ra. Như vậy tưởng tượng, ngẫm lại hắn thật là dựa theo luật pháp làm việc, có cái gì sai. Nhị hoàng tử nhẫn không ở nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, trong lòng ẩn ẩn bất an, dễ nói chuyện như vậy liền không phải Cẩn Vương. Thập thất hoàng thúc đây là nghẹn cái gì ý đồ xấu. Tam hoàng tử nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, hắn sờ sờ cái mũi, che khuất chính mình khẽ nết khoe miệng, lại buông tay, vẻ mặt của hắn đã cùng bình thường giống nhau. Mọi người trong lòng cũng kinh ngạc, Cẩn Vương dễ nói chuyện như vậy sao? Không thể nào. Này không giống hắn, phỏng chừng còn có bên dưới. Nạp Lan Cẩn Niên quả nhiên không có làm mọi người thất vọng, hắn nói tiếp, thượng thư, là hình bộ tối cao chức quan, không nói xử án như thần, nhưng là điều tra rõ sự tình chân tướng như vậy năng lực nhất định phải có đi. Việc này đều qua đi mấy ngày rồi. Tuệ An quận chúa đều đem Nam Dương phủ thu hồi tới, hơn nữa khải hoàn hồi triều, hình bộ thượng thư lại vẫn như cũ còn không có điều tra ra. Làm hình bộ thượng thư, trưởng quản một quốc gia tư pháp cùng hình ngục người, này làm việc năng lực, làm việc tốc độ, hay không đủ để xứng đôi hình bộ thượng thư này chức vị. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn hình bộ thượng thư, cười cười, kia tươi cười lạnh lẽo lạnh lạnh, hình bộ thượng thư đại nhân, ngươi nói bổn vương nói đúng không? Ân. Hình bộ thượng thư đối mặt Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt, trong lòng hoảng hốt, trong đầu chỉ có hai chữ xong rồi. Hán thượng thư chi vị hôm nay tất nhiên đến cùng. Binh bộ thượng thư lúc này cũng mở miệng nói, Cẩn Vương lời nói thật là, ở này vị, như này chính, thành chuyện lạ. Một người sở dĩ có thể ngồi trên nào đó vị trí, là bởi vì hắn có năng lực này ngồi vào vị trí kia, làm tốt vị trí kia nên làm sự. Hình bộ thượng thư ngươi vị trí này không thể đại ý a. Bằng không này thiên hạ gian nơi nơi đều là oan giả sai án. Cứ thế mãi, Nạp Lan quốc còn có thể ổn định và hòa bình lâu dài sao? 633 chương 633 đại tẩy bài. Chương 633 đại tẩy bài. Chương 632 đại tẩy bài. Hình bộ thượng thư trong lòng mau tức chết rồi, cái này binh bộ thượng thư liền sẽ bỏ đá xuống giếng. Đừng tưởng rằng hắn không biết, hình bộ thị lang là hắn anh em cột trèo, hắn ngóng trông chính mình xuống đài, hắn anh em cột trèo ngồi trên thượng thư chi vị đâu. Chính là hình bộ thượng thư hiểu biết hoàng thượng, lúc này cùng với cãi lại, bằng không thành thật thừa nhận chính mình thất trách, hoàng thượng vi thần thất trách, mong rằng hoàng thượng cấp vi thần một cái cơ hội. Vi thần nhất định tra ra lần này là ai cố ý hãm hại Tuệ An của chúa. Hoàng thượng gật gật đầu, hình bộ thượng thư đích xác thất trách. Dựa theo Nạp Lan quốc luật lệ, luận công hành thưởng, luận sai hình pháp. Lần này sự tình quan trọng đại, thiếu chút nữa khiến cho Thế Xương Hầu một nhà bị kẻ gian hãm hại, triều đình mất đi xả cây trụ. Chấm cũng thiếu chút nữa trở thành thiên cổ hôn quân. Hãm hại trung lương tiểu nhân lâu như vậy đều không có tra ra, hình bộ thượng thư ngươi không tránh được trách. Chẳng qua hình bộ thượng thư vì triều đình hiệu lực nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, chấm liền không phạt ngươi. Hình bộ thượng thư ngươi cũng tuổi tác đã cao, chấm ban ngươi an hưởng lúc tuổi già, này hình bộ thượng thư chi chức vị liền từ hình bộ thị lang đảm nhiệm. Hình bộ thị lang chức đãi định. Hình bộ thượng thư nghe xong lời này sắc mặt soát một chút liền bạch như tuyết hoa giấy. Hoàng thượng này còn gọi không phạt sao? Ban hắn an hưởng lúc tuổi già. Đây là tối cao trừng phạt hảo sao. Hắn ném trước quan A. Nạp Lan quốc khai quốc tới nay, lục bộ thượng thư, cái kia không phải làm được đến chết mới thôi. Hắn còn không có vì con hắn phô hảo lộ đâu. Hắn tính toán này hình bộ thượng thư chi vị lại hắn còn ở địa phương nha môn làm chi phủ nhi tử trở về đương. Hắn này một bị miễn chức, con hắn còn có thể bị triệu hồi tới sao. Hình bộ thượng thư nhìn về phía nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử căng ra đầu đứng dậy, hắn lúc này nếu là không nói điểm cái gì. Như vậy duy trì hắn thần tử liền sẽ rét lạnh tâm. Phu hoàng, hình bộ thượng thư càng già càng dẻo dai, hắn cầm giữ hình bộ nhiều năm. Hoàng thượng vây vây tay, cho nên chấm biết hắn vất vả. Cũng nên hưởng hưởng phúc. Đúng rồi, ngươi cả ngày không phải đau bụng, chính là đau đầu, liền xuất trinh đều ra không được, về sau liền ở trong phủ hảo hảo dưỡng thân thể đi. Chuyện gì đều không cần phải xen vào. Công bộ không cần đi. Trước đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Nhị hoàng tử. Cho nên hắn cũng bị miễn chức, thành một cái nhàn tản hoàng tử sao. Trong triều đại thần nghe vậy, đại khí cũng không dám ra một chút. Hoàng thượng ánh mắt dừng ở những cái đó vừa rồi kêu la đem Thế Xương Hầu một nhà quan tiến địa lao quan viên trên người. Những cái đó quan viên lưng nổi lên một cổ tử khí lạnh. Hoàng thượng nên sẽ không cũng muốn miễn bọn họ trước vị đi. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, cũng là thời điểm nhân cơ hội đại tẩy bài, công bộ thị lang, phương bắc đại kiểu tu lâu như vậy như thế nào còn không có tu hảo. Việc này ngươi hoàn thành không được, vậy ngươi vẫn là làm lang trung, tiếp tục học tập một chút đi. Lâm ngự sử, ngươi không phân xanh đỏ đèn trắng buộc tội đã không phải lần đầu tiên, xem ra cũng là già rồi, thân thể cũng kém, về nhà hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ngày đó đầu góc thanh tỉnh lại trở về đi. Kế tiếp, hoàng thượng liên tiếp hàng mấy cái triều đình đại thần chức vị. Những người này hừ cũng không dám hừ một tiếng. Trong lòng hối hận không thôi. Bọn họ nhìn về phía bên người ngày thường cùng chính mình giao hảo quan viên, hy vọng bọn họ có thể giúp chính mình cầu cầu tình. Chính là giờ phút này mỗi người cảm thấy bất an, ai dám nói cái gì a? Hoàng thượng này thực rõ ràng là nhân cơ hội đại tẩy bài a. Này thay cho đi người, trừ bỏ Lâm ngự sử, mặt khác không phải nhị hoàng tử phái người, chính là nguyên lai đại hoàng tử phái người. Tam hoàng tử trên mặt không có gì biểu tình, nhưng giờ phút này trong lòng không thể nghi ngờ cũng là cao hứng. Như thế rất nhiều chức vị liền có rảnh thiếu, vừa lúc hắn có thể an bài một ít người ngồi trên đi. Lại bộ thượng thư chính là người của hắn. Súng bắn chim đầu đàn, cho nên làm người A, khi nào đều không cần đương cái kia dê đầu đàn. Hoàng thượng biếm một bộ phận quan viên sau, tâm tình cuối cùng sảng khoái. Hắn cười nhìn ôn nhoãn, Tuệ An quận chúa nghe thưởng. Tuệ An quận chúa lần này công lao cực đại, Nam Dương phủ là Tuệ An quận chúa đánh hạ, Nam Dương phủ liền ban cho Tuệ An quận chúa làm đất phong. Thế Xương Hầu giáo nữ có cách, ban phong làm An quốc công, thừa kế vong thế. Hoàng thượng lời này vừa ra, mãn điện một mảnh yên tĩnh. Này ban thưởng đều có thể trời cao. Nhị hoàng tử siết chặt nắm tay, sớm biết rằng hắn ngày đó liền không trang bệnh, cùng nhau xuất trình, hắn nghĩ một trận tuyệt đối không có nhanh như vậy đánh xong, hắn tính toán quá một tháng sau, mới đi tiền tuyến. Bằng không này Nam Dương phủ chính là chính mình. Tam hoàng tử nhất phái vui mừng biểu tình cũng xuất hiện một tia da bị nẻ. Nam Dương phủ A. Mỗi năm thực cấp có bao nhiêu? Không thể tưởng, ngẫm lại liền đau lòng. Ngàn tính vạn tính tính không đến lần này Cẩn Vương thúc cùng Tuệ An quận chúa sẽ nhanh như vậy liền thu hồi Nam Dương phủ. Sớm biết rằng, ngày đó liền không cần trang bệnh cũ tái phát. Đủ loại quan lại nhóm đều nhìn về phía ôn đoán. Hoàng thượng đây là trong lòng ngày nấy, cố ý an ủi một chút Tuệ An quận chúa đi. Tuệ An quận chúa sẽ không như thế không biết điều, không hiểu đến cự tuyệt một chút đi. Nàng cha đều bị phong làm An quốc công. Quốc công gia A. Đây là khai quốc đại thần mới có đãi ngộ. Các đời lịch đại cái kia quốc công gia không phải khai quốc chi sơ liền định ra tới. Nửa đường thật đúng là không có xuất hiện quá một cái quốc công gia A. Ôn đoán sửng sốt một chút, không nghĩ tới hoàng thượng hào phóng như vậy. Nam Dương phủ A. Đây chính là vùng duyên hải một cái phi thường giàu có và đông đúc châu phủ. Nếu nói nàng hiện tại Nam Linh huyện là một cái dâu ria, kia Nam Dương phủ chính là một đầu voi A. Đã phát. Đã phát. Quả nhiên khóc vừa khóc chính là bất đồng. Hoàng thượng đều hào phóng như vậy. Nàng về sau vẫn là nhiều điểm ở trước mặt hoàng thượng khóc khóc đi. Tuổi này cô nương, nào có không yêu khóc. Ôn đoán lập tức quỳ xuống, tạ hoàng thượng ban thưởng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người, cư nhiên liền như vậy thản nhiên tiếp nhận rồi. Tuệ An quận chúa liền không biết cự tuyệt một chút sao. Giờ khác này đại điện thượng dài quá vô số cây kết đẩy tranh cây tranh. Toàn chết người. Hoàng thượng cười nói, Tuệ An quận chúa miễn lễ. Ôn đoán cao hứng đứng lên, hoàng thượng. Thần nữ nhất định hảo hảo xử lý Nam Dương phủ kinh tế, làm nó nổi tiếng các quốc gia. Giao thượng triều đình thuế má, phiên thượng vài lần. Hoàng thượng nghĩ tới Nam Ninh huyện này một năm phiên vài phiên thuế má, cười nói ha ha hảo. Hảo. Kỳ thật cấp Tuệ An quận chúa thêm một cái đất phong, triều đình cũng không lỗ. Trước kia Nam Ninh huyện chính là một cái bồi tiền hóa. Nhìn xem hiện tại, đều mau trưởng thành một cây cây dụng tiền. Nam Dương phủ vật chất dồi dào, lại là thông thương bến cảng. Nói không chừng đem nàng bàn cho Tuệ An quận chúa, Nam Dương phủ kinh tế sẽ trở lên một tầng lâu, trở thành một cây che trời cây dụng tiền. Dù sao cấp Tuệ An quận chúa nhiều một khối đất phong, triều đình không lỗ, còn kiếm lời. Kỳ thật phía Bắc còn có rất nhiều hoang vu nơi, vắt chảy ra nước nơi, vốn dĩ tính toán lần này Tuệ An quận chúa đánh thắng trận trở về, liền ban cho Tuệ An quận chúa làm đất phong. Ai, không nghĩ tới này đàn hôn trướng, đem tiểu cô nương đều cho khóc. Hắn nếu là lại cho nhân ra tiểu cô nương một mảnh vắt chảy ra nước nơi, kia cũng quá thảm một ít. Chính là hoàng thượng lại thật sự muốn cho những cái đó hoang vu nơi, vắt chảy ra nước nơi, biến thành khắp nơi hoàng kim. Hiện tại chỉ có thể chờ lần sau cơ hội. 634 chương 634 lúc này đây xem ngươi làm sao đây. Chương 634 lúc này đây xem ngươi làm sao đây. Hắn chẳng qua là đem Nạp Lan quốc mỗi một tấc quốc thổ đều trở thành chính mình hài tử, đứa bé kia quá đến không tốt, hắn cũng muốn đỡ cầm một chút, làm nơi đó rồi rào lên, cho nên mới tính toán đem nơi đó cấp Tuệ An quận chúa làm đất phong. Nhưng nhiều cấp ôn nhoắn một cái rồi rào đất phong, kỳ thật cũng coi như là triều đình kiếm lời. Cấp một cái rồi rào đất phong, chỉ sợ tới bạc so cấp một cái vắt chảy ra nước nơi càng mau đầu. Như vậy tưởng tượng hoàng thượng cũng liền cảm thấy đáng giá. Hoàng thượng nhìn về phía mãn điện cây tranh, chúng ái khanh còn có chuyện gì yêu cầu thượng tấu sao? Hắn còn có rất nhiều sự yêu cầu hướng thập thất hoàng đệ hiểu biết một chút, cho nên muốn đem này đàn cây tranh đuổi đi. Nhị hoàng tử toan, cả người đều toan, hắn đường đường một vị hoàng tử đều không có đất phong, nhưng một tiểu nha đầu cũng đã có hai nơi đất phong, một phì một gầy. Phía trước Nam Ninh huyện kia liền thôi bỏ đi. Thâm Sơn cùng cốc, một cái chim không thèm địa địa phương. Chính là Nam Dương phủ chính là một khối đại thịt mỡ. Dù sao hắn đều bị để đó không dùng, nhị hoàng tử bất chấp tất cả, phụ hoàng, Hoài Nam Vương đã chết, kia hắn dưới trướng đệ nhất mãnh tướng Vương Kiêu nên như thế nào xử trí. Loại này phản quốc tặc nên tội chu chín tộc đi. Vương Kiêu là Tuệ An quận chúa ruột thịt cứu ra, nhị hoàng tử chính là bị toàn đến, nhịn không được cách hứng một chút ôn oán. Nếu Tuệ An quận chúa cầu tình, tội chu chín tộc tội lớn hẳn là như thế nào triệt tiêu. Kia liền dùng nàng lập hạ thiên đại công lao triệt tiêu đi. Nếu Tuệ An quận chúa không cầu tình, kia nàng liền quá lương bạc. Liền chính mình thân thân cứu ra cũng không cứu. Thế nhân sẽ thấy thế nào nàng? Vì vinh hoa phú quý, liền chính mình thân cứu ra đều không cứu. Ích kỷ, bạc tình quá nghĩa. Nhị hoàng tử lời này rơi xuống, mỗi người đều nhìn về phía ôn oán. Vương Kiêu là Tuệ An quận chúa cứu ra a, vẫn là ruột thịt cái loại này. Như vậy huyết thống quan hệ là vô pháp thay đổi. Tuệ An quận chúa sẽ như thế nào làm? Cầu tình cùng không cầu tình đều là lưỡng nan sự. Ôn nhoắn nhìn về phía nhị hoàng tử, cười cười. Nhị hoàng tử, cười cái gì cười? Choáng váng. Lúc này đây xem ngươi làm sao đây? Hoàng thượng cái này cũng có chút khó khăn. Vương Kiêu bực này nghịch tặc dưới trướng đệ nhất võ tướng, từ xưa đến nay đều là giết không tha a. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn thoáng qua nhị hoàng tử, sau đó mới từ trong lòng ngực móc ra một trương tờ giấy. Hoàng huynh, ta nơi này còn có một tin tức. Hoàng thượng kinh ngạc, còn có tin tức, trình lên tới. Lâm Công Công lập tức đi xuống đi, nhận lấy, trình cấp hoàng thượng. Hoàng thượng nhận lấy, mở ra vừa thấy, lại là cả kinh trực tiếp đứng lên. Nay chỉ là một trương tờ giấy, mặt trên viết Vương Kiêu mang 20 vạn đại quân quy phục, Hoài Nam phủ không công mà phá. Đây là thật sự. Hoàng thượng vẻ mặt khó có thể tin xem trước Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, giải quyết tốt hậu quả sự xử lý tốt sau, đại quân liền sẽ khải hoàn hồi triều. Ha ha hảo. Hảo. Hảo. Hoàng thượng cao hứng đến liên tiếp nói vài tiếng hảo. Như thế thành trì thu hồi tới, hắn cũng không cần lo lắng chém không chém Tuệ An quận chúa cứu ra đầu. Cả triều văn võ bá quan kinh ngạc cực kỳ, rốt cuộc lại có cái gì chuyện tốt phát sinh. Nên sẽ không Hoài Nam phủ cũng thu phục đi. Lý thừa tướng không khỏi hỏi, Hoàng thượng, có cái gì tin tức tốt? Hoàng thượng cười nói, Hoài Nam phủ đã thu phục, Vương Kiêu tướng quân mang theo 20 vạn đại quân quy phục, Hoài Nam chi loạn đã bình định, đại quân lập tức liền khải hoàn hồi triều. Mọi người, này có phải hay không quá dễ dàng? Truyền thuyết không phải nói Hoài Nam Vương có được tư binh đã có 5-60 vạn sao? 5-60 vạn đại quân, kia đều là giấy chát, nhanh như vậy liền hai tòa thành trì thu phục. Hoàng thượng cũng mặc kệ này đàn cây tranh trong lòng khiếp sợ, hắn có rất nhiều chi tiết sự muốn hỏi Nạp Lan Cẩn Niên. Thập thất hoàng đệ, ngươi theo chấm đi ngự thư phòng. Hoàng thượng nói xong liền xoay người, đi nhanh rời đi. Lâm Công Công nghe vậy lập tức nói, bái triều. Nạp Lan Cẩn Niên, hoàng huynh, thần đệ đến đưa Tuệ An quận chúa hồi phủ. Có chuyện gì hậu thiên lại nghỉ đi. Phong Niệm Trần truyền tin nói, thiên cầu thực nhật liền ở nay minh hai ngày. Bất luận cái gì sự đều không có chuyện này quan trọng. Đang chuẩn bị hành lễ cáo lui đại thần tất cả đều động tác ngẩn ra. Cẩn Vương điên rồi đi. Hắn đây là vì một nữ tử, đem triều chính đặt ở một bên, làm hoàng thượng chờ hắn sao. Mọi người nhìn về phía Tuệ An quận chúa, nếu Tuệ An quận chúa không phải có điểm bản lĩnh, thỏa thỏa hồng nhan họa thủy, họa quốc yêu cơ a. Hoàng thượng bước chân một đốn, hắn cũng là chấn kinh rồi. trời biết hắn đều mau vội muốn chết. Nay đều về tới kinh thành, trong cung Ly Thế Xương hầu phủ cũng không xa a. Còn đưa cái gì đưa? Nhưng là hoàng thượng nghĩ đến thập thất hoàng đệ cũng không phải hồ nháo người, sự ra tất có nhân, hắn nghĩ nghĩ liền nói, ngươi cùng Tuệ An quận chúa cùng nhau tới ngự thư phòng. Nạp Lan Cẩn Niên đang muốn cự tuyệt, Ôn Noãn lôi kéo hắn tay, sau đó nói thẳng, là Ôn Noãn cũng biết hoàng thượng trong lòng có một vạn cái vấn đề muốn hỏi, mệt đều mệt mỏi lâu như vậy, cũng không kém một canh giờ. Ôn Noãn đã đáp ứng rồi, Nạp Lan Cẩn Niên cũng sẽ không bắt chính mình tiểu nha đầu mặt mũi, liền cùng nàng cùng đi ngự thư phòng. Ngự thư phòng. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Noãn ngồi xuống. Hắn đôi Lâm Công Công nói, lấy điểm ăn tới. Hai người là từ ngày hôm qua sáng sớm lên liền lên đường, liên tiếp đuổi một ngày một đêm lộ, mới đuổi ở hôm nay lâm chiều thời gian trở lại kinh thành. Một ngày một đêm chỉ là ở trên đường ăn một chút lương khô. Lâm Công Công nhìn về phía Hoàng thượng. Tuy rằng hắn biết Hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng, Hoàng thượng đối với Nạp Lan Cẩn Niên có bao nhiêu dung túng, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, nhiều năm như vậy, Lâm Công Công đã xem ở trong mắt. Nhưng đây cũng là Lâm Công Công có thể hầu hạ ở bên người Hoàng thượng lâu như vậy nguyên nhân. Quản chi biết rõ Hoàng thượng sẽ đáp ứng, hắn rõ ràng minh bạch chính mình thân phận, liền tính Nạp Lan Cẩn Niên phân phó, hắn cũng đến được đến Hoàng thượng chấp thuận mới có thể đi làm. Hoàng thượng gật gật đầu, truyền thiện. Hắn cũng thói quen thượng xong lâm chiều trở về mới ăn đồ ăn sáng. Là. Lâm Công Công lập tức đi xuống ăn bài. Hoàng thượng lần này hỏi Nam Dương phủ thu phục tình huống, còn có Vương Tiêu rốt cuộc là chuyện như thế nào sẽ quy phục. Về Vương Tiêu quy phục, Nạp Lan Cẩn Niên cũng không biết, liền chỉ nói Nam Dương phủ tình huống. Đương Hoàng thượng nghe nói Ôn Noãn dẫn dắt 2 vạn tinh binh đi tập kích 10 vạn viện binh, kia viện binh đều là Đông Lăng quốc binh lính khi, Hoàng thượng tức giận đến một phách cái bàn, liền biết Đông Lăng quốc hội ở sau lưng làm phá hư. Tuệ An quận chúa, có hay không lưu lại người sống? Ôn Noãn gật gật đầu, có, bao gồm Đông Lăng tướng quân, tổng cộng 108 cái người sống. Ha ha hảo, ngàn vạn đừng làm cho những người này đã chết. Hắn phải hảo hảo hướng Đông Lăng quốc chủ lấy lại công đạo. Ôn Noãn gật gật đầu, Hoàng thượng yên tâm, bọn họ muốn chết cũng không xong. Những cái đó Đông Lăng binh lính cũng là nghĩ tới tự sát, chính là ở tay nàng phía dưới, tưởng sinh dễ dàng, muốn chết tựa hồ có điểm khó. Không, là rất khó. Kế tiếp Hoàng thượng lại cùng Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Noãn cùng nhau thương lượng Nam Dương phủ cùng Hoài Nam Vương phủ quan viên an bài. Còn có vừa rồi hắn biếm như vậy nhiều quan viên, rất nhiều chức quan đều chỗ trống xuống dưới, hẳn là từ những người đó đảm nhiệm. Việc này lại bộ sẽ tiến cử người đi lên, nhưng là này thiên hạ về sau tóm lại. Cho nên Hoàng thượng tính toán làm Nạp Lan Cẩn Niên tiến cử, về sau dùng cũng phương tiện không phải sao. 635 chương 635 nghĩ đến thật đẹp. Chương 635 nghĩ đến thật đẹp. Một khắc đầu. Bãi chiều sau, đại gia top 5 top 3 rời đi Kim Loan Điện, hướng phía ngoài cung bước đi. Nhị hoàng tử nhịn không được tiến đến tam hoàng tử bên người. Vẻ mặt đáng tiếc nói, tam hoàng đệ. Ngươi có cảm thấy hay không phụ hoàng đối Tuệ An quận chúa cũng quá nhìn với con mắt khác đi. Một cái có đất phong quận chúa. Khai quốc tới nay nàng xem như đệ nhất nhân, một cái có 2 cái đất phong quận chúa. Từ xưa đến nay, chúng ta này phiến đại lục 4.000 nhiều năm gần 5.000 năm lịch sử, nàng là đệ nhất nhân. Nam Ninh huyện kia liền tính, cái kia huyện, có thể không. Chính là hiện tại là Nam Dương Phủ. Tam hoàng tử, Tuệ An quận chúa công lao cực đại, Nam Dương Phủ là nàng đánh hạ tới, nàng lại bị ủy khuất. Phụ hoàng đem Nam Dương phủ bàn cho nàng làm đất phong cũng ở tình lý bên trong. Nhị hoàng tử bị hắn nghẹn một chút. Bị ủy khuất. Nơi đó chịu ủy khuất. Hắn như thế nào không có phát giác. Phụ hoàng, thập thất hoàng thúc, này một cái hai cái kia không phải đem nàng phủng ở lòng bàn tay yêu thương. Hắn nữ nhi chính thức quận chúa đều không có này đãi ngộ đâu. Phụ hoàng chưa nói đánh hạ Nam Dương phủ, liền đem Nam Dương phủ cho ai làm đất phong A. Đều do ta xuất trinh đời trước thể không khỏe, bằng không, người ta xuất trinh. Còn có nàng chuyện gì? Đúng rồi, tam hoàng đệ ngươi như thế nào không có xuất chính đâu. Nói vậy nói không chừng này Nam Dương phủ chính là của ngươi. Tam hoàng tử cười cười, hoàng đệ ta cũng là bệnh cũ tái phát, nhị hoàng huynh nói cái gì đâu. Nam Dương phủ cho hoàng đệ ta, ta cũng sẽ không xử lý. Tuệ An quận chúa văn võ toàn tài, là khả ngộ bất khả cầu kỳ nữ tử, này Nam Dương phủ cho nàng vừa lúc. Phu hoàng anh minh. Nhị hoàng tử lại bị hắn nói một nghẹn, hắn nhìn hắn một cái, cũng không biết hắn là trang. Vẫn là thật sự không để bụng. Bất quá Lao Tam ngày thường biểu hiện đích xác đối cái kia vị trí không dám hứng thú, nếu không phải phụ hoàng an bài, hắn chưa bao giờ sẽ chủ động đưa ra làm điểm cái gì. Liên tính phụ hoàng an bài sự, hắn cũng là làm được không tốt cũng không xấu, quy quy củ củ làm người chọn không làm lỗi, cũng không cảm thấy hắn thực tiền đồ, có trị quốc chi tài. Làm người yên tâm thật sự. Ngày thường luôn thích cùng Ninh Vương đám người cùng nhau phong hoa tuyết nguyệt, Vũ Văn Lộng Mặc. Tao thật sự. Nhị hoàng tử cười cười, cũng đúng. Cái kia tam hoàng đệ, ta có việc, đi trước một bước. Sau đó hắn liền tránh ra, vẫn là đi trấn an một chút hình bộ thượng thư cái này lao thần tử đi. Cùng lao tam ở bên nhau, thật là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Tam hoàng tử nhìn mắt tránh ra nhị hoàng tử, mở ra quạt xếp, phẩy phẩy, biểu tình vân đạm phong khinh, nhất phái dương dương tự đắc. Tam hoàng tử lúc này đã toan đi qua, bởi vì hắn nghĩ đến tương lai toàn bộ Nạp Lan thủ đô là của hắn, hắn liền bình thường trở lại. Tuệ An quận chúa là cái có bản lĩnh, thập thất hoàng thúc cũng là cái lợi hại. Nam Ninh huyện đều bị bọn họ hai người làm đến phản mệt vì doanh. Nam Dương phủ hiện tại đã vô luận là nông, cung, thương đều đã bão hòa, mấy năm nay đã không có gì tiến triển. Nếu Nam Dương phủ thành Tuệ An quận chúa đất phong, nàng cùng thập thất hoàng thúc có thể đem nơi đó kinh tế phiên vài lần, về sau hắn liền tiếp nhận này giang sơn khi, quốc khố tràn đầy không hảo sao. Này hai người hiện tại nhiều nỗ lực vì triều đình làm việc, đem Nạp Lan quốc thống trị càng thêm phú cường hưng thịnh, đó là chuyện tốt. Dù sao bọn họ cũng liền mấy năm nay có thể nỗ lực, hắn đăng cơ sau, là tuyệt đối không chấp nhận được bọn họ tồn tại. Hiện tại đương nhiên là bọn họ vì triều đình làm được càng nhiều sự càng tốt. Tốt nhất thập thất hoàng thúc cùng Tuệ An quận chúa có thể thắng càng nhiều biệt quốc thành trì trở về, thậm chí đem Đông Lăng thủ đô thống nhất. Dù sao về sau đều là chính mình. Tam hoàng tử nghĩ đến về sau nhật tử, liền cảm thấy mỹ. Nghĩ nghĩ hắn bước chân nhẹ nhàng một ít. Còn có hiện tại trong triều mấy cái chỗ trống, nên như thế nào không giấu vết an bài chính mình người đi lên. Việc này đến hảo hảo ngẫm lại. Tam hoàng tử tâm tư thiên hồi bắt chuyển, hắn đi tới đột nhiên lại ngừng lại, phe phẩy quạt xếp động tác cũng chậm một ít. Từ từ, đem Đông Lăng thủ đô thống nhất. Hắn phía trước nghĩ như thế nào không đến. Này không phải không có khả năng a? Chỉ cần lại thêm ít lửa. Đem Đông Lăng quốc khiêu khích lên. Tam hoàng tử bước chân không khỏi liền nhanh hơn, vội vàng ra cung. Nhị hoàng tử đi tới hình bộ thượng thư bên người. Hình bộ thượng thư chính cúi đầu một mình ra cung, nguyên bản thẳng thắn eo lập tức cũng cong giống nhau. Ngày thường bài chiều sau, hắn bên người tổng hội có mấy người vây quanh, hiện tại đều không có. Trên quan trường luôn luôn chú ý người đi trà lệnh. Năm nay cuối năm chính mình nhi tử nhiệm kỳ liền đầy, hồi kinh báo cáo công tác khi, hắn chỉ cần mở miệng, liền có thể lưu tại kinh thành. Hiện tại, xong rồi. Cái gì đều không có. Nhị hoàng tử đi đến hình bộ thượng thư bên người, tống thượng thư ủy khuất ngươi. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó ngươi sẽ trở lại cái kia vị trí. Tống đại nhân bên kia ngươi cũng không cần lo lắng, hiện tại trong triều lại rất nhiều chỗ trống, đến lúc đó ta nhất định nghĩ cách làm hắn lưu tại kinh thành. Mọi người đều ly thật sự xa. Nhị hoàng tử nói chuyện thanh âm có điểm thấp, cũng không sợ người khác nghe thấy. Hình bộ thượng thư giờ phút này đích xác ủy khuất cực kỳ, hắn nghe xong lời này trong lòng kích động, cũng liền nhị hoàng tử còn nhớ chúng ta này đó lao thần. Hạ quan già rồi, không giúp được nhị hoàng tử gấp cái gì, nhưng vĩ chỉ là cái có bản lĩnh, hắn nhất định có thể giúp nhị hoàng tử vội. Hắn hiện tại cũng liền ngóng trông chính mình nhi tử có thể lưu tại kinh thành. Chờ nhị hoàng tử đăng cơ, sau đó chính là bọn họ một nhà xoay người thời điểm. Con đường này đi lên lúc sau, đó là bất quy lộ. Mà nhị hoàng tử hiện tại có thể tới an ủi chính mình, chứng minh hắn không phải một cái lương bạc người. Hình bộ thượng thư tâm lại nóng bỏng đi lên. Tâm tư của hắn lại linh hoạt. Nhị hoàng tử hiện tại Tuệ An quận chúa nổi bật chính thịnh, ngươi không nên ở trước mặt hoàng thượng cấp hạ quan nói chuyện, còn liên lụy ngươi. Vĩ quang sử cũng không vội mà mở miệng, hắn còn trẻ, ở bên ngoài nhiều mài ruôi chút thời gian cũng là có thể, hiện tại nên giấu tải. Hình bộ thượng thư nghĩ đến hoàng thượng hôm nay biếm nhiều người như vậy trước vị, rõ ràng là tưởng đại tẩy bài, phỏng chừng cũng là tưởng đinh nhìn chằm chằm có ai ở những cái đó trước vị mặt trên động tâm tư. Cùng với hiện tại điều động bị hoàng thượng hoài nghi, không bằng hiện tại cái gì đều không làm, chờ hoàng thượng phát hiện chính mình nhi tử chiến tích, sau đó đi an bài. Hình bộ thượng thư tinh tế dặn dò vài câu, không dám nói quá nhiều. Kia mấy cái chức vị, tốt nhất đều có thể thay nhị hoàng tử người. Nhưng việc này đến nghĩ biện pháp làm hoàng thượng chủ động phát hiện nhị hoàng tử người hảo. Hảo, nhị hoàng tử hôm nay cũng đừng cùng hạ quan đi được thân cận quá, miễn cho khiến cho hoàng thượng ngờ vực. Nhị hoàng tử hiện tại mau tránh ra đi. Hạ quan không có chuyện. Hạ quan chỉ cần còn có một hơi, vẫn như cũ sẽ vì nhị hoàng tử bày mưu tinh kế. Vị này lao thượng thư nhiệt tình lại tới nữa. Hắn chạy nhanh lại quá mấy năm, chờ nhị hoàng tử đăng cơ, hắn lại có thể quát tháo triều dã. Đây là người sẽ lao. Nhưng tâm sẽ không lão. Vô luận nhiều lao, trong lòng đều có thể tưởng tượng chính mình sáng tạo ra một cái tốt đẹp tương lai. Nhị hoàng tử gật gật đầu, làm phiền Tống Thượng Thư. Tống Thượng Thư bảo trọng thân thể, về sau bổn hoàng tử bên người không thể thiếu ngươi. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở ngự thư phòng vẫn luôn đợi cho giữa trưa, mới nghị xong việc. Hoàng thượng liền để lại cơm. Ba người cùng nhau đang ăn cơm thời điểm, bên ngoài thiên đột nhiên có điểm tối sầm xuống dưới. 636 chương 636 tới. Chương 636 tới. Nạp Lan Cẩn Niên thấy thiên tối sầm xuống dưới, hắn từ trước đến nay chỉ có đạm mạc biểu tình biến đổi, một cái lắc mình, nhanh chóng từ cửa sổ liền bay đi ra ngoài. Hoàng thượng! Làm cái gì? Hoàng thượng nhìn về phía Ôn Nhoắn vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Tuệ An quận chúa, thập thất hoàng đệ hắn. Hắn đi ra ngoài nhìn xem có phải hay không thiên cầu thực nhật. Ôn Nhoắn nói xong, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Thiên cầu thực nhật. Hoàng thượng nhíu mày, nhịn không được cũng đứng lên đi theo đi ra ngoài. Không nghe thấy Khâm Thiên dám nói có thiên cầu ăn trời ạ. Thiên cầu thực nhật cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Nạp Lan Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn bầu trời Thái Dương vừa lúc bị một khối dày nặng mây trắng che đậy, cho nên thiên ở đột nhiên tối sầm một chút, nhưng là không có đêm đen tới. Bởi vì là mây trắng che ngày, cho nên cũng liền vừa lúc này một khối địa phương tối sầm một chút, cách đó không xa vẫn như cũ ánh mặt trời chiếu khắp. Nạp Lan Cẩn Niên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Nhoắn đi ra, đứng ở hắn bên người, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, ngươi này đều trông gà hóa quốc. Nạp Lan Cẩn Niên giữ nàng lại tay, thứ này vô pháp chuẩn xác đoán trước, cẩn thận một chút tương đối hảo. Ôn Nhoắn không có nói, tương lai khí tượng đoán trước vẫn là có thể đoán trước được đến. Hoàng thượng đi ra, nhìn thoáng qua hai người lôi kéo tay, nhịn không được cảm thán, tuổi trẻ thật tốt. Bất quá giống như chính mình tuổi trẻ khi cũng không có giống thập thất hoàng đệ như vậy, không e rẻ cùng Âu Yếm nữ tử bắt tay à. Hắn cùng Âu Yếm nữ tử tuy rằng định quá thân, nhưng là cũng không có như vậy kéo qua tay. Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, này mây trắng che khuất mặt trời rực rỡ thời điểm không phải thường xuyên có sao. Thập thất hoàng đệ ngươi như thế nào sẽ cảm thấy là thiên cầu thực nhật. Nạp Lan Cẩn Niên, chính là có người đoán trước tới rồi. Hoàng huynh, thân đệ cùng Tuệ An quận chúa cáo lui. Hoàng thượng gật gật đầu, hảo, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bất quá, ai còn có bực này bản lĩnh, hai ngày cầu thực ngày đều có thể đoán trước ra tới. Chuẩn không chuẩn. Này so Khâm Thiên giám còn muốn lợi hại a? Như vậy lợi hại thuật sĩ cần thiết chiêu tiến Khâm Thiên giám a? Hẳn là chuẩn, Nam Cương bị phế thánh nữ. Hoàng thượng vừa nghe thấy là Nam Cương thánh nữ, tưởng chiêu tiến Khâm Thiên giám ý tưởng liền lui. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Huống chi vẫn là Nam Cương thánh nữ ở Nam Cương địa vị pha cao. Nạp Lan quốc lại không phải không có người. Các ngươi mau trở về đi thôi. Hoàng thượng phất phất tay. Cơm đều ăn qua, hoàng thượng liền không lưu người. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Nhoắn hành lễ sau, liền rời đi. Hoàng thượng đang muốn hồi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, thiên cầu thực nhật. Này ban ngày ban mặt, sao có thể? Chỉ là hắn vừa dứt lời, dày nặng đám mây bị gió thổi khai, Thái Dương lộ ra mặt tới. Kia tròn tròn Thái Dương, giống như, tựa hồ, thật sự nhỏ một góc. Hoàng thượng, thập thất hoàng đệ cái kia miệng quá đen. Nạp Lan Cẩn Niên cũng theo bản năng ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó kéo chặt Ôn Nhoắn tay, thật là thiên cầu thực nhật. Mau hồi phủ. Ôn Nhoắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hai người nhanh chóng hướng cửa cung chạy tới. Ven đường thấy cung nữ cùng thái giám đều kinh ngạc cực kỳ. Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa chạy trốn như vậy vội vàng là có chuyện gì? Nơi nào đó phủ đệ hoa viên một chỗ tú cầu bùi hoa bên, một cái nhỏ xinh thân ảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời Thái Dương, như vậy không tính tuyệt sắc, chỉ là có điểm tú khí, bình phàm gương mặt thượng, lộ ra một cái khiếp người tươi cười. Tới. Nàng trở lại trong phòng, đối bên người đại cung nữ nói, ta muốn đi Phật đường sao kinh thư, bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy. Là. Hoàng phi mỗi lần tiến Phật đường sao kinh thư, đều không được người khác quấy rầy, ngay cả nhị hoàng tử đều không được. Nhị hoàng tử phi đi vào Phật đường. Phật đường bày biện một tôn tượng Phật, nàng xem cũng không có xem một cái, trực tiếp chuyển động một chút nào đó giá cắm nến, sau đó tượng Phật liền động. Tượng Phật chậm rãi rời đi, lộ ra một cái đen như mực nhập khẩu ra tới. Nàng không chút do dự nhảy đi vào. Kinh thành nào đó góc, một cái đầu tóc hoa dâm lào thái bà, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời Thái Dương. Nàng trong cổ họng phát ra hắc hắc hắc cười lạnh thanh. Sau đó đi vào nhà ở. Lúc này Thái Dương còn không có hoàn toàn bị thiên cầu ăn luôn, nhà ở lại đen nhánh một mảnh, quỷ dị thật sự. Nàng tiến vào sau vung lên ống tay áo, án trên bàn giá cắm nến cùng kia tam căn hương thế nhưng chính mình liền điểm. Nương mỏng manh ánh nến, có thể thấy trong phòng thứ gì đều không có, chỉ bày một trương án bàn, án trên bàn phong các loại cổ quái đồ vật, có kiếm gỗ đào, đồng tiên kiếm, còn có một ít lá bùa cùng các loại kêu không nổi danh tự đồ vật. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, nhắm mắt lại, ngón tay nhanh chóng tung bay, ngồi quỷ dị động tác. Án trên bàn khăn bàn lúc này bị không biết nơi nào tới gió thổi lên. Trên đài một trương khăn cũng từ trên bàn trôi nổi lên, huyền phù ở giữa không trung, thong thả chuyển động. Thế xương hầu phủ. Nam bà, Ôn Nhiên, Phong Niệm Trần giờ phút này đồng dạng là đứng ở trong viện nhìn bầu trời Thái Dương. Tiểu Nam cô nương nhìn bầu trời Thái Dương, nỉ non nói, bà, đây là ngươi nói thiên cẩu thực nhật sao? Nam bà không có trả lời, nàng nhanh chóng về phòng, vừa đi, một bên hỏi, các ngươi nói Tuệ An quận chúa đâu? Hẳn là còn ở trong hoàng cung. Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên chạy nhanh đi theo Nam bà vào nhà. Hoặc là đã gấp trở về trên đường. Ôn Nhiên bổ sung nói. Nam bà nghe vậy, hoàng cung. Nếu không thể ở thiên toàn đêm đen tới phía trước gấp trở về, tốt nhất làm nàng tiếp tục đại ở trong hoàng cung, hơn nữa tốt nhất là đại ở bên người hoàng thượng. Hoàng thượng là đương kim thiên tử, Nạp Lan Cẩn Niên là Nạp Lan quốc tương lai đế tinh. Hai người trên người long khí đều phi thường trọng, hoàng cung lại là lịch đại đế hoàng cư trú địa phương, nơi đó hội tụ các đời lịch đại đế hoàng long khí, đối nàng có lớn lao chỗ tốt. Đương nhiên trở về cũng không phải không được. Này thế xương hầu phủ sinh cơ phi thường nồng đậm, đối nàng cũng là có rất lớn chỗ tốt. Ngoài ra, các ngươi hiện tại mang theo cái kia tiểu bạch cẩu đi ra ngoài, hướng tây nam phương hướng tìm xem. Phong Niệm Trần nghe xong lời này liền nói, ta lập tức đi. Thuận tiện thông chi thập thất, đại ở trong cung. Bọn họ thấy thiên cẩu thực nhật, chỉ sợ sẽ trước tiên liền chạy về phủ. Ta cũng đi. Ta mang tiểu bạch đi. Ôn Nhiên lập tức nói. Phong Niệm Trần nghe vậy lập tức ngăn cản, này tiểu nha đầu võ công cùng nàng y thuật kém quá xa. Ngày thường làm nàng luyện võ cũng không tích cực. Làm nàng mang theo tiểu bạch đi tìm tác pháp người, ai biết có thể hay không bị người bắt đi. Không cần, ngươi lại ở trong phủ, nhìn xem Nam bà có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Ta đi là được. Chính là ngươi một người có thể bận việc lại đây sao? Không có gì chính là, có thể. Tin tưởng ta. Phong Niệm Trần nhanh chóng chạy ra đi, thuận tiện ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời Thái Dương, giống như chỗ hổng càng lúc càng lớn. Hắn thổi một tiếng huýt sáo. Tiểu Hắc liền không biết từ cái kia trong một góc bay ra tới. Nó trong miệng một miệng ru, rõ ràng là vừa mới ở ăn thịt. Phong Niệm Trần đối Tiểu Hắc nói, đi đối với ngươi chủ tử nói, nếu đuổi không trở lại, liền đãi ở hoàng thượng bên người. Mau. Tiểu Hắc gật gật đầu chụp sợ cánh, liền bay đi. 637 chương 637 cảm ứng. Chương 637 cảm ứng. Phong Niệm Trần cũng tìm được rồi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang ở trong hoa viên phơi Thái Dương, ngủ trưa. Nó đến đem nó mất đi thịt trường trở về, Tiểu Bạch, chúng ta hiện tại đi ra ngoài tiếp tục tìm khăn. Tiểu Bạch mấy ngày này suốt gầy rất 20 cân, nghe thấy Phong Niệm Trần còn muốn mang nó đi ra ngoài, đều sợ. Mau, ngươi chủ tử có nguy hiểm, giờ khác này có người xấu cầm nàng khăn muốn hại nàng tánh mạng, thấy bầu trời Thái Dương không có, thiếu một góc, liền ở cái này thời gian, yếu hại nàng. Chúng ta đến mau chóng tìm được kia khăn. Tiểu Bạch vốn dĩ không nghĩ đi, toàn thành đều đi tìm, tìm không thấy a. Chính là nó nghe xong lời này nhanh chóng đứng lên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên hạ Thái Dương, sâu ngủ đều chạy hết. Nó nhìn Phong Niệm Trần liếc mắt một cái, sau đó chính mình liền nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Phong Niệm Trần nhanh chóng đuổi kịp. Hai người đi vào cửa cung, Thái Dương chỗ hổng đã thực rõ ràng. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng cưới một con ngựa bay nhanh hướng Thế Xương Hầu phủ chạy tới. Thiên cẩu thực nhật rốt cuộc là kỳ dị thiên giống, trên đường cái rất nhiều bá tánh đều chạy ra xem náo nhiệt. Thiên cẩu thực nhật lạ. Thiên cầu thực nhật lạc. Như thế nào sẽ có thiên cầu thực nhật, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu a. Trên đường bá tánh nhiều, cũng gây trở ngại hai người đi tới tốc độ. Canh giờ này thiên văn học còn không tính thực phát đạt, không biết sở dĩ xuất hiện thiên cầu thực nhật, nhất bất quá là mặt trăng vận động đến Thái Dương cùng địa cầu trung gian. Ba người vừa lúc ở vào một cái thẳng tắc khi, mặt trăng ngăn trở Thái Dương bắn về phía địa cầu quang, mặt trăng phía sau hắc ảnh vừa lúc rơi xuống trên địa cầu, lúc này liền sẽ hình thành nhật thực hiện tượng. Kia cũng không phải là cái gì không tốt dự triệu. Chính là việc này cùng các bá tánh giải thích, nói không thông. Ôn Đoán cưỡi ngựa trên lưng, chỉ có thể hảo tâm nhắc nhở các bá tánh, thiên cầu thực nhật không thể nhìn chằm chằm vào xem, không thể nhìn thẳng Thái Dương, sẽ thương đôi mắt, nghiêm trọng thậm chí có thể dẫn tới mất ngủ. Chính là trên đường cái bá tánh căn bản là không nghe, bọn họ mới không tin đâu. Sao có thể? Ôn Đoán thấy vậy liền không có nói. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn bầu trời ánh nắng lượng địa phương trở nên càng ngày càng nhỏ. Hắn hận không thể dài quá một đôi cánh, nháy mắt liền bay trở về đi. Chính là trên đường có rất nhiều người, hắn tưởng mau đều khó. Ôn Đoán đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, nàng duỗi tay bưng kín ngực, sau đó không hề dự triệu một búng máu liền phun tới. Nạp Lan Cẩn Niên nhận thấy được nàng động tác, túi đầu đang muốn hỏi nàng làm sao vậy, liền thấy nàng một búng máu, phun ra thật xa. Nạp Lan Cẩn Niên ngươi sắc mặt biến đổi lớn, hắn một bàn tay ôm sát nàng vòng eo, sau đó, nha đầu. Hắn một kẹp bụng ngựa, mã chạy trốn càng nhanh. Tránh ra! Tránh ra! Nạp Lan Cẩn Niên lớn tiếng gào giống, tới xua đuổi trên đường người. Trên đường người nghe thấy gào giống thanh, sau đó quay đầu lại thấy một con ngựa bay nhanh hăng hái chạy tới, sợ tới mức sôi nổi hướng bên cạnh trốn. Con ngựa nơi đi qua, tiếng oán than dậy đất. Ôn Oán đây là lần đầu tiên thấy hắn như thế mất khống chế. Ta không có việc gì. Mây Tía không cần Ôn Oán điều động, nhanh chóng lưu động lên. Thân thể phảng phất có hai cổ lực lượng ở lôi kéo, thực mau lại gia nhập một cổ. Ba cổ lực lượng ở nàng trong cơ thể đánh giá, lệnh nàng trong cơ thể thừa nhận lớn lao thống khổ. Chẳng sợ như vậy đâu, Ôn Oán mày cũng không có nhăn một chút. Ôn Oán nâng lên tay, dùng ống tay áo xoa xoa khỏe miệng thượng vết máu, yên tâm, ta không có việc gì. Chính là nàng sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Tựa như lúc trước lần đầu tiên ở trên núi thấy nàng bộ dáng giống nhau tái nhợt. Nạp Lan Cẩn Niên nửa điểm không tin nàng nói không có việc gì. Nhưng hắn còn muốn cười cười, không nghĩ nàng lo lắng, ân. Ta biết sẽ không có việc gì. Chỉ là lời nói rơi xuống, Ôn Oán trực tiếp lại phun một búng máu. Ôn Oán. Phun xong huyết Ôn Oán, ta thật sự không có việc gì. Ôn Oán có thể cảm ứng được Mây Tía cường đại, hiện tại Mây Tía đã, không ngừng tinh lọc kia hai cổ lực lượng, chính là nàng nhỏ sinh thân thể thừa nhận lực tương đối kém, cho nên nàng mới có thể hộp máu. Không biết vì cái gì, từ kia ở ngũ công chúa phủ phát hiện Mây Tía có thể tinh lọc những cái đó hắc khí, nàng ẩn ẩn liền có một loại trực giác, Mây Tía tác dụng so nàng tưởng tượng muốn đại. Ôn Uyển lấy nàng huyết thời điểm, nàng lúc ấy cũng là điều động Mây Tía, cho nên kia lấy máu có chính mình Mây Tía. Mấy ngày này nàng thường xuyên thử điều động Mây Tía đi cùng kia lấy máu liên hệ lại không có kết quả, nhưng là hiện tại nàng điều động Mây Tía, lại nếu có điều vô giống như có thể cảm ứng được kia lấy máu tồn tại. Nạp Lan Cẩn Niên. Nay đều không có việc gì, cái gì mới tính có việc. Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, ta đã biết, không cần nói chuyện. Nạp Lan Cẩn Niên ôm nàng giống điên rồi giống nhau điên cuồng xua đuổi ngựa đi trước Thế Xương Hầu Phủ. Đi Tây Nam phương hướng. Ta có thể cảm ứng được cái kia hại ta người liền ở Tây Nam phương hướng. Ôn Oán lời nói rơi xuống, lại phun ra một búng máu. Chỉ cần nàng há mồm nói chuyện, nàng liền không nín được trong cơ thể quay cuồng khí huyết. Nàng cũng không nghĩ. Ta đã biết, ngươi đừng nói nữa. Nạp Lan Cẩn Niên đều sắp điên mất rồi. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng hiện lên một mạt sắc bén sắc ý. Đừng bị hắn bắt được tới là ai, hắn tất nhiên đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Chỉ là hắn túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực tái nhợt mặt Ôn Oán, chần chờ một chút. Tiểu nha đầu như vậy suy yếu, mang theo nàng đi Tây Nam phương hướng bắt người thích hợp sao? Những người đó thực lực không biết có bao nhiêu cường, cũng không biết có bao nhiêu người. Nhưng là đi có thể ngăn lại pháp sự tiếp tục. Ôn Oán nhìn ra hắn chần chờ, đi. Nàng phải thân thủ bắt lấy muốn hại nàng người. Ôn Oán vừa mở miệng lại là một trận khí huyết quay cuồng, nàng chạy nhanh che miệng lại. Hảo! Nạp Lan Cẩn Niên thấy nàng như vậy, nhanh chóng quay đầu, hướng Tây Nam phương hướng mà đi. Liên ở hắn mới vừa quay đầu hướng Tây Nam phương hướng lúc đi, tiểu hắc từ trên bầu trời bay xuống dưới. Nó ở Nạp Lan Cẩn Niên bên người bay một vòng, sau đó đầu chim ưng hướng về Hoàng Cung phương hướng điểm điểm, tiếp theo lại hướng Thế Xương Hầu Phủ phương hướng điểm điểm. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là xem minh bạch, Phong Niệm Trần làm ta hồi Hoàng Cung. Con ngựa tốc độ một chút đều không có chậm, tiểu hắc cũng có thể cùng được với. Tiểu hắc gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nó nhìn về phía Thế Xương Hầu Phủ phương hướng. Hiện tại ly Thế Xương Hầu Phủ tương đối gần, tự nhiên là hồi Thế Xương Hầu Phủ. Nạp Lan Cẩn Niên liền đã biết hai cái địa phương có thể, như thế hắn tự nhiên là mang theo nha đầu hồi Thế Xương Hầu Phủ. Rốt cuộc Thế Xương Hầu Phủ đều mau tới rồi. Ôn Oán bắt lấy Nạp Lan Cẩn Niên cánh tay, chỉ Tây Nam phương hướng. Ánh mắt kiên định. Nạp Lan Cẩn Niên bất đắc dĩ, hảo. Ôn Oán nói nàng cảm giác được kia tác pháp người ở nơi nào. Hắn biết nàng có Mây Tía, kia Mây Tía tác dụng tựa hồ rất đại. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến cái gì, hắn đối tiểu hắc nói, ngươi đi tìm Lâm Phong, làm hắn mang một vạn tinh binh tiến đến Tây Nam phương hướng. Thông chi hắn sau, ngươi ở Tây Nam phương hướng tìm một chút. Tiểu hắc gật gật đầu, liền bay đi. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo Ôn Oán thẳng đến Tây Nam phương hướng. Ôn Oán nhắm mắt một bên không chế được Mây Tía, một bên theo kia một tia cảm ứng, tìm ra chính xác vị trí. Thiên chậm rãi trở nên càng ngày càng đen. Thái dương toàn bộ biến hắc, chỉ để lại một vòng vầng sáng bên ngoài. 638 chương 638 không đúng. Chương 638 không đúng. Mộ gian đen nhánh nhà ở, bởi vì không trung đêm đen tới nguyên nhân, lúc này phòng trong có vẻ càng thêm đen nhánh. Không có phong, bên trong đồ vật lại như là bị gió thổi đến không ngừng đong đưa. Kia trương phiêu phủ ở giữa không trung khăn cũng không ngừng chuyển động. Một cái bà lão ngồi ở đệm hương bồ thượng lẩm bẩm, ngón tay tung bay, làm người thấy không rõ động tác, ở thiên hoàn toàn đêm đen tới trong nháy mắt kia, nàng vươn hai căn ngón trỏ. Ngón tay một chút, trên bàn một cây kiếm gô đào thẳng tắp thứ hướng bay nhanh chuyển động khăn trung ương. Giờ khắc này khăn phát ra ra mãnh liệt hồng quang. Đem chỉnh gian nhà ở mỗi một góc đều chiếu đều sáng trưng. Bà lão lúc này ngồi đệm hương bồ đều bị một cổ vô hình lực lượng nâng lên, nàng cả người huyền phù ở giữa không trung, cùng án bàn tề bình. Nàng một cái tay khác hư không một chút trên bàn một cái hồ lô hình đồng khí, mặt trên khắc đầy cổ quái văn tự cùng kỳ quái đồ án. Thu. Hồng quang ở nàng ra lệnh một tiếng bắt đầu hướng hồ lô trong miệng toàn. Kia tốc độ có điểm chậm. Bà lao thủ hạ động tác càng thêm nhanh. Mau đến xuất hiện liên tiếp hư ảnh. Hồng quang chậm rãi bị hồ lô hình pháp khí hít vào đi. Nhìn kỹ còn có thể thấy hồng quang ẩn ẩn có một chút ánh sáng tím xuất hiện. Bà lao đông dưng mở hai mắt, nàng nhìn những cái đó hồng quang xuất hiện ánh sáng tím, trong lòng hoảng hốt, đó là cái gì? Mây tía sao? Nàng đã từng ở một quyển sách cổ thượng thấy quá, mây tía, chính là trong thiên hạ nhất thuần tịnh điểm lành chi khí, có thể tinh lọc vạn vật, hóa giải ách nạn còn có thể. Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa huyết vì cái gì sẽ có mây tía? Nàng nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại có chút minh bạch. Ha ha! Khó trách! Nếu là này mây tía nàng có thể đoạt lấy tới, kia nàng thọ mệnh sống lâu trăm tuổi tuyệt đối không thành vấn đề. Bà lao trên mặt tươi cười che giấu cũng che giấu không được, nàng thủ hạ động tác càng thêm nhanh, trong miệng chú ngữ như là không cần tiền niệm ra tới. Hồng quang tiến vào hồ lô tốc độ càng nhanh. Còn kém 1/3 liền có thể toàn bộ thu vào hồ lô chung. Nơi nào đó vứt đi nhà ở nội. Ngồi ở đệm hương bổ thượng một cái tuyệt sắc mỹ nhân giờ phút này đồng dạng kinh ngạc mở hai mắt. Chỉ là nàng tâm thần thực mau liền chấn định xuống dưới. Nàng trước mặt đồng dạng bày bàn thờ cùng các loại cổ quái pháp khí. Giữa không trung đồng dạng huyền phù một cái khăn. Nàng cùng bà lao đôi tay làm giống nhau động tác. Thậm chí so bà lao động tác càng mau. Nàng ở chỗ này là phụ trợ. Hoặc là nói, nàng ở chỗ này lại khai một vò, là lo lắng có người âm thầm tác pháp phá hư. Nàng đây là ở giấu người thay mắt, lầm đạo truy tra người. Nàng nơi này khăn mặt trên chính là vết máu, có chứa khí vị vết máu. Chuyên môn dẫn kia mũi chó lại đây. Bà lao nơi đó cái kia khăn, mặt trên kia tích mới là huyết tinh. Tác pháp dùng huyết tinh là đủ rồi. Phong Niệm Trần cùng Thế Xương Hầu tiểu nữ mang theo một cái cẩu toàn thành chữa bệnh từ thiện, tất nhiên là tìm kia khăn. Nàng ẩn ẩn có điểm bất an, mới có nàng ở chỗ này làm bộ khai đàn, như thế mới có thể vạn vô nhất thất. Đem vết máu cùng huyết tinh phân khai, này nhưng không dễ dàng, hao phí nàng rất nhiều pháp lực. Giờ phút này nàng sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Bên ngoài thiên ở hoàn toàn đêm đen tới kia một khắc, nay chỗ vứt đi tòa nhà bên ngoài đột nhiên bay lên vô số chỉ màu đen con rơi. Không biết nơi nào còn truyền đến quạ đen tiếng kêu. Tiểu hắc giờ phút này đang ở giữa không trung bay lượn, chúng nó thấy này đó con rơi lập tức liền hướng bên này bay lại đây. Tiểu hắc phát hiện cái gì, lập tức liền trở về phi, thông chi Nạp Lan Cẩn Niên lại đây. Các ba cánh những cái đó trong nhà dưỡng miêu miêu cẩu cẩu nhân ra, trong nhà miêu miêu cẩu cẩu đều kêu lên. Nay một dị tượng lại đưa tới bá tánh kinh ngạc cùng kinh hãi. Bọn họ không dám lại ở bên ngoài lưu lại, sôi nổi phi giống nhau chạy vào nhà, đóng cửa cho kỹ. Quá quỷ dị. Lúc này Tiểu Bạch mang theo Phong Niệm Trần cũng hướng này chỗ vứt đi tòa nhà chạy tới. Ôn Loan theo kia một tia cảm ứng, cùng Nạp Lan Cẩn Niên lại là thẳng đến tây bắc phương hướng, cùng bọn họ phương hướng hoàn toàn tương phản. Tiểu Hắc bay đến bọn họ bên người, nó đầu chim ưng chỉ nào đó phương hướng, sau đó đi đầu hướng nào đó phương hướng bay đi. Ý bảo Nạp Lan Cẩn Niên đuổi kịp. Ôn Nhoán lắc lắc đầu, chỉ tây bắc phương hướng. Dựa vào kia một tia cảm ứng, Ôn Nhoán biết Tiểu Hắc chỉ phương hướng, không đúng. Tây bắc phương hướng, nàng sẽ không cảm ứng sai. Nàng tin tưởng chính mình trực giác, cũng tin tưởng nàng cùng mây tia kia một tia cảm ứng. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức liền nghĩ tới khả năng hai nơi khai đàn tắc pháp, một chỗ là vì giấu người thái mắt. Người này tâm tư cũng quá cẩn thận. Thông chi Lâm Phong phân hai đội binh mã, một đội đi ngươi bên kia. Một đội đi trước tây bắc. Hắn không chút do dự mang theo Ôn Loan trực tiếp hướng tây bắc phương hướng chạy tới. Thế Xương Hầu phủ. Nam bà pháp sự làm được một nửa, nàng bỗng dưng mở hai mắt. Không đúng. Ôn Nhiên cùng tiểu nam cô nương vẫn luôn đứng ở bên cạnh, không dám quấy rầy. Giờ phút này Ôn Nhiên nghe thấy nam bà ngừng lại, nói câu không đúng. Nàng tim đập đều thiếu chút nữa dọa ngừng, nơi đó không đúng. Đừng dọa nàng a. Nam bà không nói gì, nàng một lần nữa bắt đầu đọc chú ngữ. Hy vọng hiện tại còn kịp. Sư muội chẳng lẽ phát hiện chính mình tới. Nàng so trước kia cẩn thận nhiều. Ôn Nhiên trong lòng mau sốt ruột đã chết, chính là lại không biết nên làm chút cái gì có thể giúp được với vội. Cũng không dám lên tiếng nữa. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoãn đi vào tây bắc một góc. Này một cái phố bởi vì là trăm năm trước liền xây dựng cũ phố, đã phi thường cũ xưa, hơn nữa nhiều là gạch một phòng ở, thấp bé, cũ xưa, âm khí trọng, mấy năm trước mỗi năm đều có nhà ở phát sinh tuyết lở, nháo ra mạng người. Rất nhiều người đều cảm thấy này đó cửa hàng nhà ở đen đủi. Hơn nữa ngoài thành lân cận nơi này lại có một cái nghĩa trang, đại gia càng thêm không thích tới gần. Nay phố là kinh thành làm giàu sớm nhất thương gia, đã sớm kiếm được bạc mua được trong thành phồn vinh địa phương phủ đệ hoặc là cửa hàng. Đêm này phố cửa hàng bán, thuê thuê. Nay phố cửa hàng cũng liền chậm rãi biến thành mua việc tang lễ dùng đồ vật cửa hàng, còn có một ít bà cốt, đoán mệnh khai cửa hàng. Ngày thường rất ít có người tới, nhưng là nơi này làm buôn bán người thu vào vẫn là không tồi, đồ vật bán đến quý, nhưng là lại quý có yêu cầu thời điểm cũng đến mua. Ôn Đoán ý bảo Nạp Lan Cẩn Niên dừng lại. Hai người xuống ngựa, Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp đem Ôn Đoán cả người chặn ngang bế lên hướng phía trước đi đến, hắn lo lắng nhìn thoáng qua trên mặt một chút huyết sắc đều không coi Ôn Đoán liếc mắt một cái, phía trước căn nhà kia sao. Vùng này phụ cận có một cái nghĩa trang, cho nên chẳng sợ ban ngày đều rất ít có người tới. Trừ phi trong nhà có yêu cầu tới nơi này mua đồ vật. Vừa rồi nhận thực, cửa hàng người nhưng thật ra chạy ra nhìn trong chốc lát náo nhiệt, nhưng là cửa hàng đồ vật mạc danh rung động, bọn họ đều sợ tới mức đóng cửa lại, trốn đi trở về. Cho nên hiện tại toàn bộ phố đều không có người. Ôn Đoán gật gật đầu, không nói gì. Nàng tưởng cùng Nạp Lan Cẩn Niên nói không cần ôm, chính là nàng vừa mở miệng liền hộp máu, dứt khoát liền tính. Nàng hiện tại muốn phân thần khống chế được mây tía, một bên cùng kia hai cổ lực lượng chống cự, một bên còn không thể làm tác pháp người phát hiện cái gì, cho nên nàng là thật sự có điểm hư nhược rồi, ôm liền ôm đi. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Đoán đi vào nhà ở bên ngoài. Bá phủ qua đời, hôm nay chỉ có này canh một, sớm cày xong. Ngày mai xem tình huống, khả năng canh một, khả năng hai càng. Vọng đại gia thông cảm một chút. 639 chương 639 quỷ dị thật sự. Chương 639 quỷ dị thật sự. Luyện võ người thai thính mắt tinh, chính là Nạp Lan Cẩn Niên một chút cũng nghe không thấy bên trong có cái gì thanh âm. Này nhà ở cũng không giống như là có người trụ bộ dáng, mái hiên cùng đầu tường thượng đều mọc đầy thảo. Ôn Đoán chỉ nóc nhà, ý bảo Nạp Lan Cẩn Niên đem nàng đặt ở mặt trên. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Đoán đi vào nhà ở nơi nào đó thả người nhảy, nhẹ nhàng liền nhảy lên nóc nhà. Lúc này Lâm Phong đã mang theo người vô thanh vô tức theo kịp. Hắn nhanh chóng đem cái này tòa nhà vây quanh. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Đoán ở nóc nhà rơi xuống, tựa như miêu nhi giống nhau, một đinh điểm động tĩnh đều không có làm ra tới. Hắn nhẹ nhàng đem Ôn Đoán thả xuống dưới, đồng dạng là một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua phía dưới Lâm Phong, làm một cái thủ thế, ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc không biết nếu là kinh động bên trong người, người nọ sẽ làm xảy ra chuyện gì. Nạp Lan Cẩn Niên bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, sau đó đối Ôn Đoán không tiếng động nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Viện này rất đại, có rất nhiều gian nhà ở, nhưng một chút thanh âm đều không có nghe thấy. Nạp Lan Cẩn Niên đến một gian nhà ở nhìn xem rốt cuộc người nọ ở căn nhà kia tác pháp. Hắn trực tiếp qua đi từ nóc nhà lấy người kia mạng chó. Ôn Đoán kéo lại hắn, lắc lắc đầu, trực tiếp chỉ mô gian nhà ở nóc nhà. Liền kia gian, đệ tam gian. Ôn Đoán vươn ba ngón tay, không tiếng động nói. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Lúc này trong viện một con mèo đen đột nhiên ngẩng đầu, nó nhanh chóng nhảy lên trên tường, cặp kia phát ra lục quang đôi mắt, vừa lúc đối thượng Ôn Đoán đôi mắt. Miêu. Mèo đen kêu một tiếng, liền nhảy xuống tường. Nạp Lan Cẩn Niên trong tay tụ tiễn liền như vậy bay đi ra ngoài, trực tiếp đem mèo đen đinh ở trên tường. Cùng lúc đó Nạp Lan Cẩn Niên một cái lắc mình liền đi tới đệ tam gian nóc nhà, bắn ra một cây tụ tiễn. Mũi tên nhọn xuyên thấu ngoài bối, hoàn toàn đi vào phòng trong. Ôn Đoán không hề dùng ý niệm áp chế, mà là bắt đầu toàn lực phóng thích chính mình mây tía. Nàng vì cái gì sẽ hộp máu? Nàng chính là bởi vì áp chế chính mình mây tía, lo lắng bị địch nhân phát hiện. Trong phòng, bà Lao Đông Dương mở hai mắt, nàng sắc mặt biến đổi mặt hình vặn mẹo, trong tay động tác tung bay, sau đó dùng sức một lòng tay, nháy mắt một đạo hắc khí bay đi ra ngoài, chết. Kia nói hắc khí trực tiếp đem hồng quang bao bọc lấy. Trên bàn ngọn nến lúc này cũng tiêu diệt. Trong phòng nháy mắt liền lại lần nữa đen xuống dưới, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Lúc này một đạo mèo kêu tiếng vang lên. Bà Lao rốt cuộc chịu không nổi phun ra một búng máu, ngay sau đó, nàng ngẩng đầu, trực tiếp hướng nóc nhà đánh ra một chưởng. Liên tại đây một khắc, một đạo mũi tên cũng từ nàng phía sau lưng xuyên qua nàng trái tim. Nạp Lan Cẩn Niên trong tay háo mũi tên mới vừa bay ra đi, một đạo hắc khí trực tiếp phá tan nóc nhà. Thân hình nhất dược nhanh chóng né tránh, lại vẫn là bị hắc khí mạnh mẽ khí lãng thương đến, một búng máu thiếu chút nữa phun đi ra ngoài, hắn nhìn cách đó không xa nhắm mắt Ôn Đoán, lo lắng bị nàng phát hiện, ảnh hưởng nàng. Hắn ngạnh sinh sinh trực tiếp nuốt trở lại trong bụng, tùy ý trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Mà hắn cả người trên mặt nhanh chóng lung thượng một cổ hắc khí. Lâm Phong thấy mặt trên động tĩnh nhanh chóng hạ lệnh, vọt vào đi. Ngay sau đó hắn liền nhảy lên nóc nhà, đỡ thẳng tắp ngã xuống Nạp Lan Cẩn Niên. Thập thất ca. Ôn Đoán ngực đống dưng đau nhức, cả người không thể động đậy. Ôn Đoán. Mây tía không cần nàng chi phối, trực tiếp bảo vệ nàng tâm mạch. Kia cổ vô hình lực lượng tựa hồ một chút đi cường rất nhiều, quần quần không ngừng mây tia không ngừng cùng nó đối kháng. Nóc nhà hạ, vô số binh lính một tổ ong ùa vào trong phòng. Sau đó đều bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ. Trong phòng mặt thật sự quá tối, cái gì đều nhìn không thấy. Quỷ dị thật sự. Tìm cái cây đốt tới. Có người mở miệng nói. Có chút người tắc móc ra tùy thân mang theo mồi lửa, mở ra, thổi thổi, bốc cháy lên một chút ánh sáng. Đoàn người nhanh chóng đi vào. Liên mỏng manh mồi lửa quang, chỉ thấy đen nhánh trong phòng phóng một trương án bàn, mặt trên có rất nhiều cổ quái đồ vật, nhưng toàn bộ đều vỡ thành hai nửa. Nhất cổ quái chính là huyền phù ở giữa không trung kia đoàn màu đen khí thể. Mọi người sởn tóc gáy. Đó là thứ gì? Ai biết? Sao như vậy dọa người? Ta nổi da gà đều toát ra tới. Có người trực tiếp đem trong tay mồi lửa ném hướng kia đoàn màu đen khí thể, nháy mắt liền bị tiêu diệt. Có người phát hiện một người mặc cổ quái đồ án áo đen bà lao ngã trên mặt đất, nàng đôi mắt mở đại đại, nhìn kia đoàn hắc khí đem hồng quang hoàn toàn bao phủ. Nàng nết miệng cười, kia mang huyết sâm bạch hàm răng nhìn là cỡ nào âm trầm dọa người. Bắt lấy nàng, mang đi gặp Cẩn Vương. Đại gia nhanh chóng tiến lên. Bà lao phía sau lưng chung mũi tên, mệnh huyền một đường. Một cái có được mây tiếng người, không thể thu làm mình dùng, kia liền hủy diệt. Dùng nàng sở hữu tu hành. Chỉ là chậm rãi bà lao đôi mắt lồi ra tới. Kia hắc khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên loãng, mây tía càng ngày càng nhiều, thực mau mây tía đem hắc khí toàn bộ tinh lọc. Ngay sau đó chỉnh gian nhà ở liền sáng lên. Lúc này, bên ngoài không trung cũng bắt đầu sáng. Nhật thực kết thúc. Bọn lính nhìn không thấy mây tía, chỉ có thể thấy hắc khí, mắt thấy bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp, lại nhìn đột nhiên biến mất hắc khí, càng cảm thấy quái dị. Trên mặt đất bà lao thấy hắc khí bị hoàn toàn tinh lọc. Nàng cả đời tu vi một chút tác dụng đều không có. Tức giận đến một búng máu lại phun tới, thân thể mềm nhũn, cả người liền ngỏm củ tỏi. Bọn lính lúc này mới thấy trên mặt đất người. Bắt lại. Binh lính đầu lĩnh nói. Hai gã binh lính lập tức tiến lên lấy kiếm đối với trên mặt đất bà lao. Nàng lại nửa ngày bất động. Trong đó một người binh lính, chịu đựng trong lòng sợ hãi, đánh bảo tiến lên xem xét nàng hơi thở, nhìn về phía thủ lĩnh, đã chết. Trong phòng người nhẹ nhàng thở ra. Khắp nơi lục soát, đại gia nhanh chóng tìm tòi lên. Trên nóc nhà ôn nhoãn mây tía lúc này cũng dùng hết. Nàng lo lắng nhìn bị Lâm Phong mang hạ nóc nhà Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, sau đó thân thể mềm nhũn, cả người liền lâm vào trong bóng tối. Một khắc đầu vứt đi trong viện. Đang ở tác pháp nữ tử bỗng dưng phun một búng máu, nàng nhanh chóng mở mắt ra, cùng lúc đó trên bàn đồ vật toàn bộ đều vỡ vụn. Đúng lúc này một con diều hâu bay tiến vào, sắc bén lưng nói thẳng tiếp mổ hướng nàng đôi mắt. Nàng đôi mắt đau xót, trở tay trực tiếp đánh ra một chưởng. Sắc bén mang theo lực lượng nào đó trưởng phong đem tiểu hắc trực tiếp đánh bay. Tiểu hắc liều mạng vỗ cánh đều không thể ổn định thân thể, cuối cùng trực tiếp nện ở trên tường, mắt đầy sao xẹt hôn mê bất tỉnh. Chính là nơi này. Đem người bắt lại. Lúc này Phong Niệm Trần mang theo tiểu bạch đầu tàu gương mẫu chạy tiến vào. Trong tay hắn quạt xếp nhanh chóng hướng tác pháp nữ tử bay qua tới. Nữ tử che lại bị ưng mổ đôi mắt, thấy nhiều như vậy binh lính tới. Nàng nhanh chóng quyết định hướng về nơi nào đó đánh ra một trường. Nơi đó trực tiếp bị đánh trúng dập nát. Đúng lúc này sàn nhà một hãm, nàng cả người thẳng tắp rơi xuống đi. Phong Niệm Trần đánh ra quạt xếp đánh cái không, rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Bạch chạy tiến vào, không ngừng dùng móng vuốt bắt lấy mặt đất. Phong Niệm Trần chạy đến vừa rồi bị nữ tử đánh nát địa phương, muốn tìm cơ quan cái nút, lại phát hiện bị hủy đến hoàn toàn. 640 chương 640 nàng mắt không có bị ưng mổ. Chương 640 nàng mắt không có bị ưng mổ. Phát tín hiệu. Phong Thành. Phong Niệm Trần nhanh chóng làm ra quyết định. Cầm tín hiệu pháo binh lính, lập tức liền thả ra Phong Thành tín hiệu. Bọn họ đều là Cẩn Vương thuộc hạ đột biến doanh tinh binh, chuyên môn phụ trách đột phát sự kiện, nếu phát sinh sự kiện trọng đại, có thể phóng ra Phong Thành tín hiệu, lập tức Phong Thành. Phong Niệm Trần nhìn chân bóng mặt đất, con ngươi hiện lên một mạt ảo não. Tiểu Bạch, ngươi tránh ra. Hắn cũng không tin tạp không khai này mặt đất. Tiểu Bạch lập tức nhanh chân liền chạy trốn rất xa. Phong Niệm Trần trực tiếp hướng về chân bóng mặt đất đánh ra một chưởng. Mặt đất lại kiên cố, một chút buông lỏng dấu hiệu đều không có. Hắn không tin tà, lại toàn lực đánh ra một chưởng. Ầm vang một tiếng, này gian phá phòng đều đổ một mặt tường, mặt đất vẫn như cũ một chút vết rách đều không có. Lấy cái thiết chủ ý cùng phích lịch đạn lại đây. Hắn cũng không tin này mặt đất như vậy ngạnh, đấm không xấu, tạc không hủy. Lập tức liền có binh lính lĩnh mệnh chạy ra đi tìm thiết chủ ý cùng phích lịch đạn. Các ngươi đi phụ cận lục soát. Này mật đạo xuất khẩu hẳn là không xa, nhìn xem có thể hay không bắt được người. Phong Niệm Trần nghĩ đến bên người liền nhanh chóng chỉ huy mấy chục danh sĩ binh. Kia một đám binh lính xoay người, lập tức chạy ra đi. Tiểu Bạch, người nọ khí vị ngươi nhớ rõ sao? Ngươi dẫn đường, chúng ta toàn thành tìm tòi đều phải đem nàng tìm ra. Tiểu Bạch nghe nghe miếng đất kia gạch, sau đó lại bốn phía nghe nghe, nó sau đó lắc lắc đầu. Nơi này không có lưu lại người nọ trên người một chút khí vị. Nàng không biết dùng thứ gì đem trên người khí vị đều diệt trừ. Không có người nọ khí vị sao? Như vậy rào hoạt. Phong Niệm Trần bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, sau đó nhìn thoáng qua trong một góc một cái chậu than đại khái biết nguyên nhân. Tâm tư thật sự kín đáo. Tiểu Hắc lập tức bay đến Tiểu Bạch trước mặt, vươn móng vuốt cùng miệng ý bảo Tiểu Bạch nghe nghe. Nó vừa rồi chính là mổ nàng đôi mắt. Tiểu Bạch ghét bỏ nghe nghe Tiểu Hắc xú chân cùng xú miệng. Tiểu Hắc rốt cuộc ăn cái gì? Kia một cổ tử tỏi khẩu khí xú đã chết. Chứ bỏ nó khẩu khí, Tiểu Bạch cái gì đều nghe không đến. Cư nhiên liền ứng ngoài miệng dính huyết đều là không có khí vị. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, sau đó nhanh chóng chạy đi ra ngoài, hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. Liên huyết đều không có khí vị. Phong Niệm kinh ngạc nói. Người nọ tính tình như thế nào như vậy cẩn thận. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Loại tình huống này cũng không phải không có khả năng. Hắn là học y, biết một cái phương thuốc có thể làm chính mình máu như nước trong. Này dược hiệu chỉ có một canh giờ. Phong Niệm Trần nghĩ đến cái gì? Tiểu Bạch, đi. Chúng ta đi nhị hoàng tử phủ. Các ngươi mấy cái lưu lại nơi này, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì chứng cứ, thuận tiện đem này mật đạo đả thông, nhìn xem đi thông nơi nào. Bất quá tiến vào mật đạo khi nhất định phải cẩn thận, tiểu tâm có ám khí cùng cơ quan. Phong Niệm Trần dặn dò một phen, liền mang theo Tiểu Bạch rời đi. Tổng cảm thấy nhị hoàng tử phi có chút vấn đề, Phong Niệm Trần trước tiên liền nghĩ đến đi nhị hoàng tử phủ xác nhận một chút. Nếu nhị hoàng tử phi đôi mắt bị thương, hoặc là cáo ốm không thấy người, như vậy vừa rồi ở chỗ này tác pháp người, không thể nghi ngờ chính là nàng. Chúng ta như vậy tùy tiện đi nhị hoàng tử phủ, có thể vào cửa sao? Ôn Nhiên hỏi. Nhị hoàng tử phủ cũng không phải là bình thường bá tánh nhân gia phủ đệ. Kia chính là chính thức hoàng tử phủ. Người bình thường tùy tiện tới cửa tự nhiên là không thể đi vào. Lần trước là đánh chữa bệnh từ thiện cơ hiệu. Toàn thành người đều phải tiếp thu kiểm tra. Tái khám bọn họ đều đi qua, thật sự là không có lấy cớ. Phong Niệm Trần tưởng cũng không cần tưởng, buột miệng thốt ra, này có cái gì khó, liền nói lần trước ngươi cấp nhị hoàng tử phi xem mạch, giống như cảm thấy nhị hoàng tử phi có bệnh kín, ngươi tưởng nhìn nhìn lại. Hoặc là làm Tiểu Hắc ném ngươi khuyên thai đi vào, liền nói lần trước chữa bệnh từ thiện ngươi rất một con giá trị liên thành khuyên thai, chúng ta đi vào tìm là được. Tùy tiện tìm cái lấy cớ là được. Hắn muốn đi cái kia phủ đệ, tùy tiện tìm cái lấy cớ, này kinh thành trong vòng, còn không có người không bỏ hành. So Nạp Lan Cẩn Niên còn muốn được hoan nghênh. Rốt cuộc hắn chính là Phong Tiểu Thần Y Dì A. Đã tung hoành kinh thành nhiều năm. Hắn đã từng cảm thấy chính mình y dì thuật thiên hạ vô địch. Chẳng qua Ôn Loan kia nha đầu một tay kim châm đánh vỡ hắn ảo tưởng. Đến bây giờ hắn đều còn không có có thể sử dụng kim châm xứng chén thuốc nhanh như vậy chữa khỏi viên quản gia đám người tay. Hắn tìm hảo những người này luyện tập, vẫn như cũ không thể. Hắn đều còn lấy tiểu sư phó có phải hay không có cái gì mấu chốt bước đi giấu rốt. Chính là hắn vẫn luôn là nhìn Ôn Loan thi trầm, Nạp Lan Cẩn Niên dược cũng là hắn chảo, làm viên quản gia chiên, khi đó cả ngày ngốc tại Nạp Lan Cẩn Niên bên người chính là chính mình, toàn bộ quá trình trị liệu hắn rõ ràng, đích xác không có dấu rốt. Thường xa, Phong Niệm Trần phục hồi tinh thần lại, đi thôi. Đều ngươi về sau y kỹ thuật vượt qua ta, nổi danh, muốn đi nhà ai tùy tiện tìm lấy cớ đều được. Thường không đi nhà ai, cũng đúng. Dù sao người khác đều sẽ nhân nhượng ngươi. Thế giới này người không dám hoàn toàn đắc tội thần y gì, rốt cuộc ai đều sẽ sinh bệnh, ai đều sợ chết. Ôn Nhiên. Lĩnh giáo. Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên vội vàng đi vào nhị hoàng tử phủ. Người gác cổng kinh ngạc nhìn bọn họ, Phong công tử, Ôn cô nương. Phong Niệm Trần bình tĩnh nói, ngày đó cấp nhị hoàng tử phi xem mạch, phát giác nhị hoàng tử phi có bệnh kín, nhưng là cũng có khả năng là ngày đó vãn ngủ hoặc là ăn sai đồ vật duyên cớ. Cho nên chưa nói, hôm nay cô ý tới một lần nữa hào một lần mạch. Nhìn xem. Nhị vị thỉnh chờ một lát. Ta đi liền lập tức thông cáo. Nhị hoàng tử phủ người gác cổng vừa nghe, một chút cũng dám chậm trễ, lập tức liền đi vào bẩm báo. Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần lẫn nhau nhìn thoáng qua, từ người gác cổng này thái độ tới xem, nhìn không ra dị thường. Mỗi cái thế gia đại tộc người gác cổng đối đãi Phong Niệm Trần thái độ đều là không sai biệt lắm. Hai người thực mau đã bị mời vào đi. Phong Niệm Trần nhíu mày, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai? Phong khách. Nhị hoàng tử phi kia trương chỉ coi như thanh tú, đặt ở kinh thành quý nhân trong giới lược hiện bình phàm mặt giờ phút này lược hiện một ít cấp thái, nhưng nàng vẫn như cũ không nhanh không chậm, thanh âm uyển chuyển êm tai, uyển như hoàng anh xuất gốc, Phong công tử, Ôn cô nương ngồi ngồi. Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nhị hoàng tử phi đôi mắt hảo đâu, không có bị ưng mổ. Không phải nàng, kia sẽ là ai? Chẳng lẽ là bên người nàng người? Hai người theo lời ngồi xuống. Nhị hoàng tử phi lại quay đầu đối phía sau trong đó một người đại cung nữ nói, thượng trà. Kia cung nữ vén áo thi lễ liền lui xuống. Ôn Nhiên nhìn thoáng qua nhị hoàng tử phía sau hai gã đại cung nữ, trong đó có một người không phải ngày đó thấy ở nhị hoàng tử bên người cung nữ. Giống nhau hầu hạ tại bên người đại cung nữ cũng sẽ không thường xuyên thay đổi người. Rốt cuộc sai sử quán. Chẳng lẽ tiểu hắc mổ chính là tên kia cung nữ đôi mắt? Nhị hoàng tử phi nhìn Phong Niệm Trần lúc này ngữ khí có điểm vội vàng cùng lo lắng, nghe người gác cổng truyền lời nói, Phong công tử nói lần trước cấp bổn phi nhìn như có bệnh kín, lần này tới chẩn đoán chính xác một chút. Bổn phi rốt cuộc được cái gì bệnh kín, có thể trị hảo sao? Phong Niệm Trần cười cười, nhị hoàng tử phi mạc lo lắng, chỉ là nhìn như kia bệnh kín mạch tượng không hảo phán đoán, ngủ không tốt, ăn sai đồ vật, tâm tình hậm hực đều sẽ xuất hiện, đến nhiều hào vài lần mới có thể xác định, cho nên chúng ta liền lại đến nhìn xem. 641 chương 641 tích thủy không lộ. Chương 641 tích thủy không lộ. Phong Niệm Trần cũng không có cắn chết lại hào một lần, tuy biết còn muốn hay không lại đây nhị hoàng tử phủ. Dù sao đem lần sau lại đến lấy cớ cũng tìm, là được rồi. Nhị hoàng tử phi sắc mặt trắng bạch, nàng vươn tay, kia thỉnh Phong công tử cấp bổn phi hảo hảo xem, này bệnh kín có thể trị sao. Lúc này nhị hoàng tử phi bên người một khắc danh cung nữ lập tức lấy ra một phương khăn cái nắp nhị hoàng tử phi trên cổ tay. Phong Niệm Trần gật gật đầu, có thể trị, hoàng phi không cần lo lắng. Nhị hoàng tử phi chỉ tên nói họ mở miệng làm chính mình cho nàng xem mạch, Phong Niệm Trần không nghĩ lãng phí thời gian, cũng muốn nhìn một chút Ôn Nhiên nói nhị hoàng tử phi mạch tượng cổ quái chỗ, hắn liền tiến lên cho nàng xem mạch. Cùng Ôn Nhiên nói giống nhau, mặt ngoài hết thể đều bình thường, nhưng giống như khí huyết thiếu hụt đến lợi hại. Cũng không hào ra đôi mắt bị ưng mổ a. Phong Niệm Trần theo bản năng nhíu một chút mày. Nhị hoàng phi giỏi về xem mặt đoán ý. Vẻ mặt lo lắng nói, làm sao vậy? Phong công tử ta nên không phải là thật sự lại bệnh kín đi. Phong Niệm Trần nhìn nàng một cái, đặc biệt là đôi mắt, không có việc gì a. Khí sắc cùng thực bình thường. Hắn cười cười, không hảo nhanh như vậy có kết luận, hẳn là không có, ta khai trương phương thuốc cấp nhị hoàng tử phi bổ điểm khí huyết đi. Lần sau nhìn lại, nhị hoàng tử phi gật gật đầu, vẫn như cũ lo lắng, làm phiền Phong công tử, lần sau ta sẽ dặn dò người gác cổng, Phong công tử tới, trực tiếp tiến vào là được. Không cần thông truyền. Phong Niệm Trần cười cười. Lúc này tên kia đại cung nữ phủng hai ly trà tiến vào, cấp Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên đều thượng trà. Ôn Nhiên nhìn nàng một cái, giả vờ lơ đang nói, ta nhớ rõ nhị hoàng tử phi bên người có cái thật xinh đẹp cung nữ, như thế nào thay đổi người. Nhị hoàng tử phi cười cười, ngươi là nói Kim Tầm sao. Nàng ở trong phòng giúp ta sửa sang lại trang sức. Nhị hoàng tử phi đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, nàng cười đối phía sau cung nữ nói. Đi làm Kim Tầm đem kia bộ phỉ thúy đồ trang sức lấy ra tới. Là. Cung nữ vén áo thi lễ, liền lui xuống. Thực mau tên kêu Kim Tầm cung nữ liền phủng một con trang sức hộp ra tới. Ôn Nhiên đánh giá liếc mắt một cái, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, nàng đôi mắt cũng thực bình thường, không có bị ưng mổ. Sao có thể? Nhị hoàng tử phi, đồ vật lấy tới. Kim Tầm đem hộp trình cấp nhị hoàng tử phi. Nhị hoàng tử phi cười nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua. Ôn Nhiên nhìn thoáng qua. Đó là một bộ thật xinh đẹp phỉ thúy đồ trang sức, tiểu dáng thiên tuổi trẻ. Nhị hoàng tử phi đem hộp khép lại, đưa cho Ôn Nhiên nói, lần trước Ôn cô nương lần đầu tiên tới cửa cũng chưa tới kịp cấp lễ gặp mặt, lần này bổ thượng. Ôn Nhiên vẫy vẫy tay, nhị hoàng tử phi khách khí, này lễ vật quá quý trọng, ta không thể mớn. Nếu là tiền khám bệnh liền bất đồng, nhưng tiền khám bệnh như vậy một bộ đồ trang sức cũng không đủ a. Nàng cho người ta xem bệnh chính là thực quý. Lần trước nói tốt là chữa bệnh từ thiện, cũng không hảo thu tiền khám bệnh. Nhị hoàng tử phi cười nói, trưởng giả ban, không thể từ. Đây là bổn phi tuổi trẻ khi dùng quá, không đáng giá cái gì bạc, tiểu dáng thiên thiếu nữ, bổn phi hiện tại già rồi, cũng không thích hợp. Cũng không phải tặng không cấp Ôn cô nương, Phong công tử cùng Ôn cô nương nhiều lần tới cửa chữa bệnh từ thiện, bổn vương phi biết đây là tình cảm, bổn phi cũng không phải cấp tiền khám bệnh, này một bộ đồ trang sức còn chưa đủ Phong công tử một lần xem bệnh tiền khám bệnh, nhưng lễ khinh tình ý trọng, Ôn cô nương cầm đi. Phong Niệm Trần gật gật đầu, cầm đi. Ôn Nhiên cũng liền miệng thượng chối từ một chút, liền tiếp nhận tới. Nàng cho người ta thấy thế nào khám cũng là muốn tiền khám bệnh. Coi như là tiền khám bệnh đánh gãy hảo, nhận lấy cũng là đương nhiên. Hai người không còn có lấy cớ lưu lại, liền cáo tử. Nhị hoàng tử phi làm Kim Tầm đem hai người đưa ra đi. Nhị hoàng tử phi thấy hai người rời đi sau, nàng mới xoay người trở lại phòng trong, sau đó vào mộ gian nhà ở, ấn nào đó cơ quan, một bức tường chậm rãi rời đi, nàng đi vào mật thất. Mật thất nằm một người. Sắc mặt dị thường tái nhợt, nàng đôi mắt đã bị băng gạc bao trứ. tỷ tỷ, Phong Niệm Trần đã đi rồi. Có hay không hoài nghi? Hai người thanh âm thế nhưng như ra một triệt. Chẳng qua thanh âm này có điểm hữu khí vô lực. Nàng bị sát khí phản công, thương đến căn bản, không dưỡng thượng một đoạn nhật tử, căn bản không thể khôi phục như thường, hơn nữa tu vi cũng đại ngã. Còn có kia chỉ đáng chết ưng. Cư nhiên mổ nàng đôi mắt, này đều mù. Mama đã chết, trong khoảng thời gian ngắn là vô luận như thế nào cũng lấy không được Tuệ An quận chúa hồn. Liên tính hoài nghi, hắn cũng tìm không thấy chứng cứ. Thanh âm đắc ý rào rạt. Lúc này khôi phục vốn dĩ thanh âm, nghe tới tuổi trẻ nhiều. Trong khoảng thời gian này ngươi tiện lợi nhị hoàng tử phi đi. Chớ nên lộ ra dấu vết. Yên tâm, sẽ không. Ai có thể nhìn ra tới a? Cùng ngươi cùng chung chăn gối nhị hoàng tử đều nhìn không ra tới đâu. Tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, chớ nên đại ý Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương đều khó đối phó. Chủ thượng kế hoạch không thể bởi vì chúng ta hỏng rồi. Trên giường nữ tử bị bịt mắt, cũng có thể nhìn ra được tuyệt thế dung mạo. Nghĩ đến chủ thượng cái kia phong hoa tuyệt đại nam tử, mặt nàng đỏ, ta biết. Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần gia nhị hoàng tử phủ, hai người lên xe ngựa, đều mộng bức. Ôn Nhiên nhíu mày, là chúng ta nghĩ sai rồi. Vẫn là nhị hoàng tử phi làm được quá tích thủy không lộ. Phong Niệm Trần cũng nhìn không ra, chỉ là hắn cảm thấy người nọ hẳn là nhị hoàng tử phi bản nhân mới đúng. Hoặc là hắn vào trước là chủ. Nói không chừng, nhị hoàng tử phủ như vậy nhiều cung nữ, chúng ta cũng không có toàn bộ gặp qua không phải. Nếu bị tiểu hắc mổ đôi mắt, tổng hội tìm ra. Chúng ta đi về trước đi. Nói không chừng thập thất bên kia có cái gì thu hoạch. Cũng nhìn xem những người đó có hay không đả thông mật đạo. Còn có nam bà nơi đó, cũng không biết có hay không cái gì thu hoạch. Ôn Nhiên gật gật đầu, ân, hy vọng có thu hoạch đi. Hai người về tới Thế Xương Hầu Phủ, vừa lúc gặp được vội vàng hướng bên ngoài chạy Phùng Tiểu Kiện. Phùng Tiểu Kiện chính cầm thẻ bài chuẩn bị đi thỉnh thái y yề, thấy bọn họ trở về, nhẹ nhàng thở ra. Phong công tử, tứ cô nương các ngươi trở về vừa lúc, quận chúa cùng thập thất gia hôn mê. Hai người nghe xong sắc mặt biến đổi. Ôn Nhiên cất bước liền hướng Ôn Noãn trong viện chạy, như thế nào sẽ hôn mê? Tam tỷ không phải là bị người đoạt hồn đi. Phong Niệm Trần chạy nhanh đuổi kịp, hai người lập tức liền biến mất ở Phùng Tiểu Kiện trước mắt. Ôn Nhiên một hơi chạy tới Ôn Noãn tiểu viện, nam bà chính cho nàng hào xong mạch. Ôn Nhiên thở hổn hển nói, nam bà, ta tam tỷ không có việc gì đi. Nam bà đứng lên. Một trương tràn đầy nếp nhăn mặt, trước sau như một mặt vô biểu tình, không giống như hôm nay có điểm cảm xúc phức tạp, không có việc gì, phúc lớn mạng lớn. Một lát liền tỉnh. Nhưng thật ra Cẩn Vương bị ta sư muội suốt đời tu vi thương tới rồi, đến dưỡng thượng mấy ngày mới có thể tỉnh. Ôn Nhiên nghe xong lời này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người đều không có tánh mạng nguy hiểm, kia liền hảo. Ôn Nhiên vẫn như cũ không yên tâm, đi đến mép giường cấp Ôn Noãn xem mạch. Phong Niệm Trần, thập thất đâu? Thập thất ở Cẩn Vương phủ a. Ôn gia thủy kỳ quái Phong Niệm Trần sẽ hỏi như vậy. Phong Niệm Trần nghĩ đến hiện tại là ban ngày ban mặt. Lâm Phong cũng không dám đem người quang minh chính đại đưa đến Thế Xương Hầu phủ, rốt cuộc bị người nhìn còn thể thống gì. Phong Niệm Trần liền đi cách vách Cẩn Vương phủ nhìn xem Nạp Lan Cẩn Niên. 642 chương 642 sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau. Chương 642 sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau. Phong Niệm Trần trèo tường đi tới Cẩn Vương phủ xem Nạp Lan Cẩn Niên. Lâm Phong thấy Phong Niệm Trần lại đây kích động nói, Phong công tử, ngươi mau đi xem một chút chủ tử. Phong Niệm Trần thấy Lâm Phong như vậy, an ủi nói, yên tâm, nam bà nói thập thất hắn quá mấy ngày là có thể tỉnh lại, nam bà bản lĩnh rất cao, nếu nàng nói hắn có thể tỉnh lại, kia liền có thể tỉnh, không có tánh mạng nguy hiểm. Lại nói này không phải còn có ta cùng Tuệ An quận chúa sao? Ngươi lo lắng cái gì? Bất quá, nam bà hiểu không phải y y thuật, ta đến xem. Lâm Phong một lời khó nói hết. Ngươi đi xem qua sẽ biết. Nạp Lan Cẩn Niên trên người sát khí đích xác đã bị nam bà diệt trừ, chỉ là còn có một ít di chứng. Kia đó là đến hôn mê mấy ngày, còn có làn da hắc thượng 1-2 năm. Lâm Phong cảm thấy chủ tử nếu là nghĩ đến biết chính mình hiện tại bộ dáng, phỏng chừng cũng không nghĩ tỉnh. Phong Niệm Trần mang theo nghi hoặc đi vào, sau đó thấy trên giường Nạp Lan Cẩn Niên cả kinh há to miệng. Này khối than đen là Nạp Lan Cẩn Niên. Lâm Phong vẻ mặt sốt ruột nói, Phong công tử, ngươi chạy nhanh cứu chủ tử đi. Nam bà nói chủ tử này làn da thượng màu đen ít nhất đến 1-2 năm sau mới có thể lui ra tới, hoàn toàn khôi phục đến nguyên lai màu da đến 2 năm tả hữu. Nam bà nói cái này nàng đều không có biện pháp. 1-2 năm mới bắt đầu lui ra tới, 2 năm sau mới khôi phục bình thường. Đỉnh như vậy một trương gấu đen bộ dáng, quá thượng 2 năm nhật tử. Thật là đáng sợ. Phong Niệm Trần Vũ vô ngực, ta mẹ ruột, hắn đột nhiên may mắn cái kia tác pháp tuyệt sắc nữ tử chạy mất, nếu là nàng dùng suốt đời tu vi đối phó chính mình. Kia chính mình này nhẹ nhàng mỹ nam hình tượng không phải hủy hoại. Hắn thề, nếu hắn biến thành cái dạng này, hắn đời này cũng không dám ra cửa gặp người. Phong công tử ngươi có biện pháp nào không đem chủ tử chưa khỏi a? Chủ tử còn không có cưới phi đâu. Còn có một năm sau Tuệ An quận chúa liền cập kê. Chủ tử đỉnh như vậy một khuôn mặt nhưng như thế nào cưới vợ? Phong Niệm Trần lập tức liền nghĩ đến gấu đen cùng mỹ nữ bái đường hình ảnh, hắn liền cảm thấy buồn cười. Không biết tiểu nha đầu thấy Nạp Lan Cẩn Niên bộ dáng này sẽ là cái gì phản ứng? Có thể hay không từ hôn? Hoặc là Nạp Lan Cẩn Niên tỉnh lại biết chính mình biến thành hắc tinh tinh, so tiểu hắc còn hắc, sẽ là cái gì phản ứng? Phong Niệm Trần mạc danh có điểm chờ mong. Thật sự rất muốn biết. Phong Niệm Trần liền nói, trước cứu tỉnh hắn lại nói, hắn này màu da, Tuệ An quận chúa hẳn là có biện pháp. Lâm Phong tưởng tượng cũng là, nữ hài tử đều ái mân mê chính mình khuôn mặt, ngẫm lại Tuệ An quận chúa mấy tỷ muội làn ra một cái so một cái thủy linh, còn có thế xương hầu phu nhân cũng càng sống càng tuổi trẻ. Hắn cũng cảm thấy Tuệ An quận chúa hẳn là có biện pháp. Phong Niệm Trần đi tới mép giường, ngồi xuống, cấp Nạp Lan Cẩn Niên hào xem mạch, sau đó lấy ra kim châm, chắc mấy châm, Nạp Lan Cẩn Niên liền tỉnh lại. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Nạp Lan Cẩn Niên tỉnh lại sau, trong óc lập tức nghĩ đến ngất xỉu đi phía trước tình cảnh, hắn lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Phong Niệm Trần, kia nha đầu đâu? Một bên nói một bên xuống giường. Trên đời xương hầu phủ. Yên tâm, nàng không có việc gì, hiện tại hẳn là đã tỉnh. Phong Niệm Trần lời nói cũng chưa nói xong, Nạp Lan Cẩn Niên đã mặc vào giày một trận gió chạy ra đi. Chủ tử. Lâm Phong muốn ngăn lại, chính là Nạp Lan Cẩn Niên chạy trốn quá nhanh. Phong Niệm Trần đối Lâm Phong cười cười, đi thôi. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp trèo tường đi tới Ôn Ngoan sân. Kia thân hình nhanh như tia chớp. Lúc này Ôn Ngoan cũng vừa lúc bị Ôn Nhiên dùng kim châm chắc tỉnh. Ôn Ngoan nghĩ đến Nạp Lan Cẩn Niên lúc ấy hôn mê bất tỉnh, nàng tỉnh lại, trước tiên chạy ra đi. Đồng dạng thân hình nhanh như tia chớp. Hai người liền như vậy ở sân quẹo vào chỗ đánh vào cùng nhau. Nạp Lan Cẩn Niên mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra Ôn Ngoan, trực tiếp ôm nàng, ổn định thân thể của nàng, miễn cho đâm thương nàng. Còn không có tới kịp há mồm, một cái tát liền tiếp đón lại đây. Từ đâu ra man gì? Ôn Ngoan một trưởng huy qua đi, đầu gối hướng lên trên đỉnh đầu, thân thể sau này hai bước, chân dài một đá. Liên tiếp động tác liền mạch lưu loát. Trực tiếp đem đối nàng không chút nào bố trí phòng vệ Nạp Lan Cẩn Niên đá bay. Treo tường lại đây Phong Niệm Trần. Treo tường lại đây Lâm Phong. Bị đá bay Nạp Lan Cẩn Niên thật mạnh tạp dừng ở bụi hoa, thống khổ che lại phía dưới, thẳng không dậy nổi thân, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Nha đầu này tưởng như sát thân phu A. Về sau sẽ không đoạn tử tuyệt tôn đi. Ôn Ngoãn nhìn trên mặt đất cái kia làn da so người da đen châu phi còn muốn hắc người, một bên mặt sưng phù nổi lên nửa ngày cao, chỉ là kia ngũ quan như thế nào như thế quen thuộc, còn có vừa rồi xông vào mũi mát lạnh hơi thở, mang theo nhàn nhạt trà hương. Đây là Lâm Phong dám khẩn chạy qua đi, đỡ Nạp Lan Cẩn Niên, chủ tử, ngươi không sao chứ? Nạp Lan Cẩn Niên đau đến da không được thanh, hắn thoạt nhìn giống không có việc gì sao? Ôn Ngoãn, thập thất ca. Ôn Ngoãn bất an hô một tiếng. Hắn làn da như thế nào hắc thành như vậy? Hại nàng đều không có phát hiện. Nạp Lan Cẩn Niên. Đau đến vẫn như cũ da không được thanh. Nước mắt đều ra tới. Hôm nay cuối cùng lĩnh giáo tiểu nha đầu kia tiểu chân dài uy lực. Quả thực là sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau. Ôn Ngoãn chạy nhanh chạy tới, đỡ Nạp Lan Cẩn Niên. Thập thất ca, thực xin lỗi, ta không biết là ngươi à. Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên càng thương tâm. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là nàng, lập tức liền ôm nàng, lo lắng nàng đánh vào trên người mình, đem cái mũi đều đâm bẹp. Chính là nghe một chút nha đầu này nói chính là tiếng người sao. Cư nhiên liền chính mình đều nhận không ra. Xem ra nàng đối chính mình vẫn là không đủ để bụng a. Ôn Ngoãn đối thượng Nạp Lan Cẩn Niên cặp kia đựng đầy ủy khuất đôi mắt, sưng lên nửa bên, làn da còn hắc như mực nước mặt. Vẻ mặt chỗ dạ, rất đau sao. Bất quá như vậy hắc làn da, lại xứng với cặp kia sáng như sao trời đôi mắt. Thật sự danh chăng kỳ thật đen nhánh không trung biển sao trời mênh ngông. Ôn Ngoãn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên che lại hạ thể, đau đến nguyên bản liền hắc mặt càng thêm đen. Nàng rôi rôi tay, muốn đem tay đặt ở hắn chỗ đau, giúp hắn che che, nhưng kia bộ vị không hảo xuống tay a. Ôn Ngoãn lần đầu tiên có vẻ có điểm tay chân hoảng loạn. Tay cũng không biết gác kia hảo trấn an hắn. Nàng vẻ mặt lo lắng nhìn người nào đó bộ vị. Nàng biết chính mình đầu gối uy lực, này sẽ không đỉnh hỏng rồi đi. Nàng đều còn không có dùng quá đâu. Mệnh lớn. Không đúng, phi phi tưởng cái gì đâu. Chính mình hiện tại là chưa cập kê thiếu nữ, cũng không phải là kiếp trước cái kia 30 như lang gái lỡ thì. Việc cấp bách vẫn là nhìn xem kia ngoạn ý có hay không vấn đề, trước chỉ hết lại nói a. Ôn Ngoãn nghĩ tới mây tía, ý niệm vừa động, sau đó rất là bất đắc dĩ phát hiện mây tía còn không có khôi phục. Ai, này mây tía quá ít, thời khắc mấu chốt tổng không đủ dùng a. Nạp Lan Cẩn Niên tức giận nhìn nàng một cái, giờ phút này hoán quá mức tới nhưng thật ra có thể nói lời nói, mau đau đã chết. Nếu không phải có người ngoài ở, Nạp Lan Cẩn Niên thật sự rất muốn nói một câu, nha đầu, ngươi đều không nghĩ muốn sinh phúc. 643 chương 643 vừa nhanh vừa chuẩn lại đủ lực. Chương 643 vừa nhanh vừa chuẩn lại đủ lực. Lâm Phong chính là lo lắng cực kỳ, chủ tử đau đến vài lần nói không ra lời a. Này đá hỏng rồi nơi đó, sẽ ảnh hưởng con nối roi đi. Hắn nhìn ôn đoán, Tuệ An quận chúa, ngươi nếu không cấp chủ tử nhìn xem. Cũng không biết đá hỏng rồi không, chủ tử cùng ngươi còn không có sinh hoa a. Ngươi cũng không nghĩ thủ sống quả đi. Ôn đoán mặt nháy mắt bạo hồng. Nói gì đâu? Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái, hắn mới bị đá hỏng rồi, chính mình nếu hỏng rồi, hắn cũng đừng nghĩ hảo. Lâm Phong cũng cảm thấy nói sai lời nói, không phải, chủ tử cường hãn thật sự nhất định sẽ không bị đá hư, nhưng đá bị thương cũng. Lâm Phong ở Nạp Lan Cẩn Niên giết chết dưới ánh mắt nói không được nữa. Lan. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng phun ra một chữ. Lâm Phong lập tức nhảy khai vài bước. Trước đỡ ta vào nhà. Nạp Lan Cẩn Niên đối Tuệ An quận chúa nói. Đau đã chết. Phong Niệm Trần nhìn Nạp Lan Cẩn Niên một mặt nghẹn khuất dạng, nhịn không được buồn cười. Bị chính mình tương lai tức phụ đánh sưng lên mặt, còn đá hỏng rồi. Chậc chậc chậc. Này đều mắng cũng liên tiếp mắng, đánh cũng liên tiếp đánh, đều đến nghẹn, chịu đựng. Chỉ có thể giận chó đánh mèo Lâm Phong. Nạp Lan Cẩn Niên về sau bị này tiểu nha đầu áp chế đến gắt gao a. Ôn Noãn vẻ mặt bạo hồng, nàng quay đầu thấy vẻ mặt cười xấu xa Phong Niệm Trần, đứng lên, "Phong đại ca, ngươi cấp thập thất ca kiểm tra một chút." Ôn Noãn nói xong, liền tưởng xoay người đi luôn. Nàng không phải nam khoa bác sĩ a. Nạp Lan Cẩn Niên một phen giữ nàng lại. "Ngươi cho ta xem." Nàng gây ra họa, còn muốn đem chính mình đẩy cho người khác. Còn có cư nhiên liền hắn đều không nhận biết, không cho điểm giáo huấn, không được. Ôn Đoán. Thứ đồ kia nàng vô pháp xem a. Phương diện này ta không am hiểu, Phong đại ca cùng ngươi là đồng loại, nói vậy tương đối có tâm đắc. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn thoáng qua Phong Niệm Trần. Phương diện này ta đều không am hiểu. Phong Niệm Trần nhanh như chớp chạy. Thuận tiện đem mới vừa đi ra tới, một mặt không biết phát sinh chuyện gì Ôn Nhiên cũng lôi đi. Lâm Phong thấy Phong Niệm Trần nhanh như chớp liền chạy, hắn nghĩ nghĩ cũng đi theo chạy nhanh chạy. Tuệ An quận chúa nếu có thể đem chủ tử đá bay, tự nhiên cũng đủ lực dìu hắn vào nhà. Hắn vẫn là không cần nhọc lòng. Trong viện chỉ còn lại có Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên hai người. Ôn Noãn đều có điểm xấu hổ, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, cái kia, ngươi còn đau không đau? Nàng vừa rồi là một chút lực đều không có lưu a. Ngẫm lại đều cảm thấy, ai, tóm lại thảm. Chính là việc này thật sự không trách nàng a. Nàng cũng không biết hắn trở nên như vậy hắc a. Quả thực so hắc tinh tinh còn hắc. Đột nhiên một người da đen chạy ra, đụng phải chính mình, còn ôm chính mình, nàng đương nhiên này đây vì đây là chiếm tiện nghi đăng đồ tử. Đặt chân tự nhiên chính là tận hết sức lực, vừa nhanh vừa chuẩn lại đủ lực. Đau. Mau đau đã chết càng ngày càng đau. Người muốn phụ trách. Đã không có người ngoài ở, người nào đó đây là thả bay tự mình, một chút hình tượng cũng không để ý. Hắn một bàn tay che lại nơi nào đó, một bàn tay lôi kéo Ôn Noãn tay không bỏ, đau đến một khuôn mặt toàn bộ nhăn lại tới. Ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Ôn Đoán, ngươi chạy nhanh giúp ta nhìn xem. Ôn Đoán huyệt thái dương thình thịch nhảy. Này không liên quan chuyện của ta a. Ai làm ngươi cả khuôn mặt đều biến đen, ta tưởng cái nào đang đổ tử. Ngươi xem ngươi tay đều biến đen, ngươi vừa rồi chạy nhanh như vậy, lại ăn mặc trung y yể, này ai nhận được a? Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay. Này chỉ hắc tinh tinh chảo là của hắn. Hắn sờ sờ chính mình mặt, nên sẽ không. Vô pháp tưởng tượng đi xuống. Sợ tới mức liền sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau đều quên mất. Cho nên vừa rồi những người đó đều thấy chính mình này phó hắc tinh tinh bộ dáng. Nạp Lan Cẩn Niên có điểm muốn giết người xúc động. Chính là, hiện tại vẫn là hắn hạ nửa đời hạnh phúc tương đối quan trọng. Ta biến thành như vậy là vì ai? Ôn Đoán. Hào đi. Là vì cứu nàng. Xem ra này trách nhiệm nàng là như thế nào đều trốn không thoát. Dù sao nửa người trên cũng nhìn, không kém nửa người dưới. Xem qua sau, nếu không hài lòng. Hoặc là phế đi, ta còn có thể lui hàng. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong nửa câu đầu cảm thấy không tật xấu, nửa câu sau tức giận đến thiếu chút nữa một hơi không để đi lên. Ngươi dám? Còn lui hàng? Ôn Đoán đem hắn nâng dậy tới, cật nhà nói, không dám. Mới là lạ. Nạp Lan Cẩn Niên lấy nàng không có cách nào, trong chốc lát lại giáo huấn nàng. Trước đỡ ta vào nhà. Đau đến đi bất động. Ôn Đoán chạy nhanh đem Nạp Lan Cẩn Niên đỡ vào phòng, ở bàn tròn bên ngồi xong. Ta cho ngươi hào một chút mạch đi, thuận tiện nhìn xem ngươi này một thân sắc tố đen là chuyện như thế nào. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có cự tuyệt, tuy rằng hiện tại đã không như vậy đâu. Bất quá, thật sự là nha đầu này kia đầu gối đủ tàn nhẫn a. Hắn đều lo lắng ra vấn đề. Ôn Noãn ngồi ở hắn bên người cẩn thận cấp Nạp Lan Cẩn Niên hào một chút mạch. Xong rồi, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, túi đầu nhìn thoáng qua hắn nơi nào đó, yên tâm, không có việc gì. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến vừa rồi nàng cư nhiên dám nói lui hàng, quyết định đậu một đậu nàng sao, hắn cau mày, vẻ mặt thống khổ, không có việc gì. Chính là ta như thế nào cảm thấy như vậy đau, giống như càng ngày càng đau, sẽ không xuất huyết đi. Nếu không ngươi giúp ta nhìn xem. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong làm bộ liền muốn cởi áo tháo thắt lưng. Ôn Noãn cười cười, lấy ra tùy thân mang theo một bộ kim châm, có thể, thoát đi. Nạp Lan Cẩn Niên huyệt thái dương nhảy nhảy, theo bản năng kẹp chặt chân. Nha đầu này, hảo tưởng không đau, thật sự không đau. Ôn Noãn vẻ mặt đáng tiếc. Nạp Lan Cẩn Niên gật đầu như đảo tỏi, thật sự không đau. Ôn Noãn lúc này mới thu hồi kim châm, sau đó nhìn thoáng qua hắn làn da. Hảo hảo một cái tiểu bạch kiểm, thiên tư quốc sắc, biến thành một cái hắc tinh tinh, Ôn Noãn thật đúng là không thói quen. Nhưng là vừa rồi xem mạch cũng không hào ra hắn chung cái gì độc tố linh tinh, thân thể cũng không có vấn đề. Ngươi làn da biến thành như vậy, này không phải bệnh, phỏng chừng là kêu bà lao tác pháp lưu lại vấn đề. Ta ngày mai lại nghĩ cách tử giúp ngươi khôi phục xinh đẹp như hoa. Liền không biết dùng bột tẩy trắng phao tắm có thể hay không tẩy trắng trở về, Ôn Noãn trong lòng chửi thầm. Đương nhiên Ôn Noãn cũng chỉ là ngẫm lại, hắn này màu da, chỉ có thể chờ ngày mai chính mình mây tía khôi phục, mới giúp hắn trị liệu. Mây tía có tính hóa tác dụng. Ôn Noãn nghĩ vậy mây tía gần nhất 2 năm trở nên càng ngày càng nồng đậm, chính là thời điểm mấu chốt vẫn như cũ không đủ dùng. Vẫn là đến nghĩ biện pháp nhiên nó trở nên càng ngày càng nồng đậm, không cần lo lắng không đủ dùng mới được. Nạp Lan Cẩn Niên. Xinh đẹp như hoa là cái quỷ gì? Nha đầu này còn dám lấy hắn nói giỡn, nửa đời hạnh phúc thiếu chút nữa hủy hoại. Lúc này Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên đánh giá Nạp Lan Cẩn Niên hẳn là không có việc gì, hai người cùng nhau đi đến, nha đầu. Ngươi có biện pháp giúp hắn khôi phục nguyên trạng. Vừa rồi chính mình nhìn, hắn đều không có nghĩ đến biện pháp. Nếu là tiểu nha đầu có bực này bản lĩnh, hắn cũng muốn đem Mỹ Bạch Phương thuốc muốn lại đây, sau đó ở đại lượng sinh sản, cái các quốc gia chào hàng, tuyệt đối thực mau phú khả địch quốc. Ôn Nhiên cũng tò mò đánh giá Nạp Lan Cẩn Niên. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy loại này triệu chứng. Ôn Noãn dùng chính là mây tía, việc này không thể đối ngoại nói, liền tìm cái lý do qua loa lấy lệ, có, hắn này không phải bệnh. Cho nên ta dẫn hắn đi bái thần, trừ tà. Phong Niệm Trần. 644 chương 644 thấy nam bà. Chương 644 thấy nam bà. Phong Niệm Trần. Này đều được. Bất quá Phong Niệm Trần cũng biết Ôn Noãn là nói giỡn, nàng không nói, kia nhất định là không thể nói, hoặc là không thể nói, nếu không nàng sẽ không tàng tư. Phong Niệm Trần thức thời không có tiếp tục hỏi đi xuống. Ôn Noãn cũng rời đi đề tài, các ngươi bên kia có cái gì phát hiện? Có hay không bắt được người? Tiểu Hắc lúc ấy muốn mang chính mình đi một cái khác phương hướng, nghĩ đến bên kia cũng là có người tác pháp. Phong Niệm Trần quá A chính là tưởng nói chuyện này, không có, nơi đó có cơ quan, mật đạo, người nọ chạy thoát. Mật đạo nhập khẩu đã dùng phích lịch đạn nổ tung, chúng ta người tiến vào sau, kia mật đạo liền bắt đầu sụt xuống, đều bị bùn đất vùi lấp, chúng ta người thiếu chút nữa bị chôn sống. Mật đạo sụt xuống, muốn đào khai liền yêu cầu không ít thời gian. Quan trọng nhất chính là đào khai sau còn có ý nghĩa sao? Thiết kế giả nếu nghĩ đến như vậy chú đáo. Ôn Nhiên bổ sung nói, tác pháp nữ nhân kia lớn lên thực mỹ, nàng thực giàu hoạt. Chúng ta còn tưởng rằng người nọ là nhị hoàng tử phi người, đi một chuyến nhị hoàng tử phủ, chính là không có phát hiện cái gì dị thường. Ôn Noãn nghe vậy, vì cái gì hoài nghi nhị hoàng tử phi? Nhị hoàng tử phi người này tồn tại cảm rất thấp. Ngày thường rất ít ra cửa, có thể nhìn thấy nàng đều là ở cung yến, mặc dù ở cung yến nàng cũng rất ít nói chuyện. Cho người ta một loại văn tinh yếu đuối cảm giác. Này đại khái cùng nàng xuất thân có quan hệ, nàng là phủ thừa tướng thứ nữ, lúc ấy là nhị hoàng tử không cẩn thận lạc hà, nàng cứu nhị hoàng tử, hai người mới thành thân. Hơn nữa nàng bộ dáng lớn lên chỉ có thể xem như thanh tú, không có tam hoàng tử phi minh diễm, đặt ở mỹ nữ như mây kinh thành, nàng gương mặt kia thái bình phạm. Hơn nữa không mừng nói chuyện nặng nghề tính tình, thực dễ dàng làm người xem nhẹ nàng. Nhưng là cùng người ta nói lời nói đều là ôn hòa có lễ. Vì tìm được cái kia dính ngươi huyết khăn. Ta cùng Phong đại ca cảm thấy mang theo tiểu bạch toàn thành chữa bệnh từ thiện Ôn Nhiên lại đem ở nhị hoàng tử phủ chữa bệnh từ thiện thời điểm sự nói. Hơn nữa nói nhị hoàng tử mạch tượng có chút cổ quái. Ôn Noãn nghe vậy, trầm ngâm một chút, ta tưởng gặp một lần này nhị hoàng tử phi, chính là nhị hoàng tử phi xưa nay không thích tham gia các phủ yến hội, muốn thấy nàng. Ôn Đoán còn chưa nói xong, Ôn Nhiên lập tức nói, không khó, Phong đại ca đã phô hảo đường lui. Ôn Nhiên lại giải thích một chút. Ôn Đoán nghe xong liền yên tâm, đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Nam bà bên kia nói như thế nào? Nàng mới từ phía nam trở về, trực tiếp tiến cung, lập tức liền gặp được Thiên Cẩu Thực Nhật, sau đó có hôn mê bất tỉnh, đều không có đi gặp một lần nam bà. Dứt lời, nàng đứng lên, ta đi trước bái kiến một chút nam bà đi. Bằng không cũng quá thất lễ. Ôn Nhiên gật gật đầu, hảo. Đoàn người đi tới khách viện. Ôn Đoán trước cấp nam bà được rồi cái vạn bối lễ. Nhân ra xa rời quê hương, vạn dặm xa xôi tới nơi này cứu chính mình, về tình về lý đều hẳn là kính. Nam bà đã sớm muốn gặp gian Ôn Đoán, giờ phút này nàng nhìn không chớp mắt đánh giá Ôn Đoán. Ôn Đoán cũng không sợ, hào phóng từ nàng đánh giá. Nam bà nhìn Ôn Đoán trong chốc lát, nhìn về phía mọi người, các ngươi đều đi ra ngoài một chút. Tiểu nam cô nương lập tức tiếp đón đại gia đi ra ngoài, ta bà có chuyện cùng Tuệ An quận chúa nói Nga, chúng ta đi ra ngoài đi. Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần đám người theo lời đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, Ôn Đoán gật gật đầu, hắn mới đi ra ngoài. Đợi cho mọi người đều sau khi rời khỏi đây, nam bà mới hỏi nói, Tuệ An quận chúa không phải nơi này người đi. Đây là khẳng định câu. Ôn Đoán nghe vậy, trong lòng hiện lên kinh ngạc, bất quá nàng giả ngu, ta nguyên quán là Giang Hoài Phủ, đích sắc không phải kinh thành người. Nam bà nhìn nàng một cái, không có cái cọ, nàng tiếp tục nói, Tuệ An quận chúa, bà Lao có cái không thỉnh chi tình, ngươi có không dùng tím châu giúp ta cứu ta tôn tử. Nếu là Tuệ An quận chúa nguyện ý cứu ta tôn tử, đại ân đại đức, bà Lao nguyện ý làm như làm mã hồi báo. Ta có thể giúp Tuệ An quận chúa tiêu diệt muốn bắt ngươi hồn, khống chế người của ngươi, còn có thể giúp ngươi ổn định thần hồn. Như vậy về sau ai đều nhìn không ra ngươi bí mật, do đó ý đồ hại ngươi. Tuệ An quận chúa có chứa kiếp trước tương lai ký ức, nghĩ đến biết rất nhiều chúng ta không biết đồ vật, ngươi người như vậy, bị giáp tâm bất lương người phát hiện, sẽ có phiền toái rất lớn. Nam bà nói xong nhìn Ôn Đoán, chờ nàng trả lời. Về mây tía, nam bà là từ sư môn cổ xưa bí tịch xem qua, nói mây tía mãi điểm lành chi khí, trăm vạn năm mới có thể hội tụ thành một sợi, nếu là chữ với tím châu nội, bị người sử dụng. Kia mây tía có thể tinh lọc vạn vật, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, chẳng qua khởi tử hồi sinh xem như nghịch thiên sửa mệnh, một viên chữ mãn mây tía tím châu chỉ có thể dùng một lần. Nàng cũng biết này làm khó người khác, nhưng là nàng thật sự cùng đường, đây là nàng duy nhất hy vọng, nàng không nghĩ từ bỏ a. Cho nên nam bà mới nói ra bản thân bản lĩnh, nàng có thể giúp nàng ổn định thần hồn. Ôn Đoán nghe xong, trong lòng càng thêm chấn kinh rồi. Ông trời, này nam bà có thể trực tiếp phi thiên đi. Cư nhiên xem chính mình liếc mắt một cái liền biết chính mình bí mật, quả thực là pháp lực vô biên. Còn có phía trước cái kia pháp hoa đại sư, giống như cũng là biết điểm gì đó. Ôn Đoán đột nhiên cảm thấy này thế đạo quá nguy hiểm, nàng tưởng hồi hiện đại. Những người đó lấy nàng huyết, tắc pháp, tưởng khống chế nàng hồn người cũng là xem chính mình liếc mắt một cái, sau đó phát hiện chính mình bí mật sao. Ôn Đoán trong lòng tuy rằng kinh ngạc, trên mặt không hiện, nam bà nói sự, Ôn Đoán là tuyệt đối không thừa nhận. Ôn Đoán bình tĩnh nói, cái gì tím châu, kia đổ vật ta nhưng không có. Cái gì ổn định thần hồn, ta không rõ nam bà nói cái gì. Ta cảm thấy chính mình ba hồn bảy phách đều khá tốt. Ai tưởng hại ta? Ta từ nhỏ bị người hại đại, không sợ, phóng ngựa lại đây chính là. Nhìn xem hiệu chết về tay ai. Tím châu Ôn Đoán đích xác không có, lời này không thật xấu. Nam bà nghe xong cũng không có sinh khí. Ôn Đoán không thừa nhận đây là bình thường. Nàng cũng không cái cỏ, chỉ nói, Tuệ An quận chúa là dùng tím châu mây tía dung ở huyết tích thượng, tím châu mây tía có thể tinh lọc tà khí, sau đó mới lần này mới cứu ngươi một mạng. Ta biết là ta làm khó người khác. Rốt cuộc dùng tím châu mây tía cứu người một mạng, kia mây tía liền hao hết, ngươi không bỏ được cũng là bình thường. Ngươi yên tâm, ta tuy rằng biết, nhưng sẽ không nói cho người khác. Chẳng qua lần này có hai người cùng nhau tác pháp, một người khác ta không biết là ai, nhưng là pháp lực không kém, nàng chỉ sợ cũng biết ngươi bí mật. Ôn Đoán. Cho nên nàng phủ nhận là tái nhận, nhân ra căn bản không tin a. Cảm giác này sao không song thấu. Bất quá nam bà đối mây tía hiểu biết chỉ sợ cùng chính mình trên người mây tía không giống nhau. Ôn Đoán chính mình trên người mây tía cũng không phải là kia tím châu thượng chữ mây tía, sẽ dùng hết. Nàng cảm giác thân thể của mình có thể tự động sinh thành mây tía, hơn nữa này mây tía theo 2 năm nàng trị bệnh cứu người, vẫn luôn ở thong thả tăng nhiều, trở nên càng nồng đậm. Ngược lại là lấy không hết, dùng không cạn, quần quần tái sinh bộ dáng. 645 chương 645 hoàng thượng tới. Chương 645 hoàng thượng tới. Nam bà lấy ra một chuỗi hạt châu, này hạt châu Tuệ An quận chúa mang theo trên người 1 năm đi. 1 năm sau liền không ai có thể đủ nhìn ra ngươi bí mật. Ôn Noãn nhìn thoáng qua kia chuỗi hạt tử, như là hắc trạc thạch mài rũa thành, mặt trên mơ hồ tản ra nhàn nhạt lục khí. Chỉ như vậy nhìn thoáng qua, Ôn Noãn mạc danh cảm thấy tâm bình tĩnh không ít, này hạt châu vừa thấy chính là thứ tốt. Ôn Noãn không có tiếp, quá quý trọng. Nam bà liền nói, Tuệ An quận chúa yên tâm mang theo trên người, bà lao không hại người. Sư môn phản đồ đã chết, ta cũng cáo tử. Tuy rằng còn có dư nghiệt, nhưng này Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa có tím châu hộ thể, vừa thấy cũng là cái có bản lĩnh, sớm hay muộn sẽ thu thập kia dư nghiệt. Nàng phải đi về chiếu cô nàng tôn tử, không thể rời đi lâu lắm. Nam bà cầm lấy trên bàn đã sớm thu thập tốt tay mải, hướng ngoài cửa đi đến. Ôn Loan từ trước đến nay không thích thiếu mỗi người tình, Nam bà đường xa mà đến, tuy rằng nàng biết không tất cả đều là vì giúp chính mình, còn muốn thu thập sư môn phản đồ, nhưng giúp liền giúp. Còn có này chuỗi hạt tử, mặt trên phát ra chính là nhàn nhạt lục khí, không phải hắc khí, thật là hảo vận. Ôn Loan tưởng biết rõ ràng, địch nhân đối chính mình trên người mây tía hiểu biết. Nói nàng tự phụ cũng hảo, nói nàng không coi ai ra gì cũng hảo. Hiện tại nàng là Tuệ An quận chúa, tương lai Cẩn Vương Phi. Nàng chính mình thân thủ cũng không kém, còn có toàn bộ Nạp Lan quốc làm hậu thuẫn, liền tính bị người khác đã biết nàng có mây tía cũng là không sợ sẽ bị người đoạt đi. Chẳng qua sẽ có phiền thoái. Quần quận không ngừng phiền thoái. Ai cũng không nghĩ trêu chọc phiền thoái, cho nên nàng mới có thể giấu giếm. Hiện tại nếu bị người đã biết, tự nhiên là muốn biết người biết ta, nhìn xem địch nhân đối mây tía có cái gì hiểu biết. Nam bà là từ đâu nghe nói tím châu cùng mây tía. Nam bà đã muốn chạy tới cửa, chính đem tay đặt ở then cửa thượng.